Chương 1406, Chân Tu Thành. Chương 1406, Chân Tu Thành. Lúc này, Kim Giác Long Tảm mang theo Huyễn Ảnh Tháp đang tại không gian chỗ sâu cực tốc mà đi. Không tốt. Hồng Mông Đại Lục không gian cùng Thương Hoàng giới khác biệt, không gian kết cấu phức tạp rất nhiều, ta tại Hồng Mông Đại Lục không gian bên trong, tiến lên tốc độ xa so với Thương Hoàng giới trong không gian chậm. Một lát sau, Kim Giác Long Tảm cuối cùng phát hiện vấn đề này. Đúng vậy, ngươi dùng lớn nhất tốc độ tiến lên là được. Ta sẽ nghĩ biện pháp che giấu khí tức, khiến cho hắn vô pháp thôi diễn đạt được chúng ta. Diệp Vân Phi gật đầu. Hồng Mông Đại Lục không gian kết cấu so với Thương Hoàng giới không gian kết cấu, xác thực muốn phức tạp rất nhiều. Được rồi, ta tận lực. Kim Giác Long Tàm gật đầu. Ầm ầm. Một áp lực đáng sợ theo xa khoảng cách xa bên ngoài áp bách tới. Một đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh cực tốc xuyên qua không gian, mơ hồ khóa chặt Diệp Vân Phi vị trí, đang ở chạy đến. Đạo thân ảnh này chính là Cổ Giao lão nhân. Hắn tỉnh lại về sau, phát hiện hắn lưu lại đồ vật toàn bộ không thấy. Ban đầu, hắn trước giờ bị bừng tỉnh, không có cách nào như thường thi giải, đã là tức sôi ruột, hiện tại đồ vật lại bị người lấy đi, càng là lựa giận. Hắn thi triển một loại 10 điểm cao minh thời không truy tung thôi diện bí thuật, vậy mà mơ hồ bắt được Diệp Vân Phi tồn tại. Càng thêm nói chính xác, Cổ Giao lão nhân là mơ hồ bắt được Băng Tiềm Bảo Châu cùng cái kia mười mấy cái không gian giới chỉ khí tức. Dù sao, cái kia vốn là hắn đồ vật, phía trên tiêm nhiễm có khí tức của hắn. Thật là đáng sợ. Kim Giác Long Tàm không khỏi kêu lên. Cái này Cổ Giao lão nhân là Đông Hoang cổ đại cường giả đỉnh cao, coi như tại toàn bộ Hồng Mông đại lục cũng là xếp hàng đầu cao thủ, thực lực tự nhiên rất không tệ. Mà lại hắn tinh thông thời không pháp tắc, cho nên mới có thể cách khoảng cách xa như vậy, ảnh hưởng đạt được chúng ta. Diệp Vân Phi đáp. Lúc này, Diệp Vân Phi trốn ở Thiên Đạo Tháp bên trong. Hồn Lao đang tại thôi động Thiên Đạo Tháp, toàn lực che giấu khí tức. Diệp Vân Phi cũng là thi triển mấy loại cao minh bí thuật, đem Băng Thiềm Bảo Châu cùng khí tức của mình nghiêm mật che giấu. Lão gia hỏa này thực lực thật là đáng sợ, mà lại trong khoảng thời gian này chúng ta cũng sơ sót, không có nghiêm mật che giấu chúng ta theo cái kia mà lấy đi những vật kia khí tức. Hồn Lao nói với Diệp Vân Phi, có thể là ta lấy ra cái kia 12 kiện Thiên Đạo pháp bảo, tiết lộ khí tức, bị hắn thôi diễn đến. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, hơn phân nửa là. Hồn Lao gật đầu. Ban đầu, bằng Hồn Lao cùng Diệp Vân Phi thủ đoạn, là có thể nghiêm mật che đậy kín khí tức, không cho Cổ Giao lão nhân thôi diễn cùng cảm giác lấy được. Thế nhưng đoạn thời gian trước Đông Hoang có truyền thuyết, Cổ Giao lão nhân cùng Đông Hoang những lao cổ đó đồng một trận đại chiến về sau, khả năng đã rời đi Đông Hoang, hoặc là xảy ra chuyện. Cho nên Diệp Vân Phi buông lòng cảnh giác, nghĩ không ra Cổ Giao lão nhân hiện tại đột nhiên tìm tới. Vâng. Nhưng vào lúc này, một áp lực đáng sợ quần của tới, xuyên thấu xa khoảng cách xa, hướng Kim Giác Long Tàm nghiền ép tới. Bằng hữu, nắm ta đồ vật về trả lại cho ta đi. Một đạo như có như không thanh âm, vậy mà tại Kim Giác Long Tàm vị trí mảnh không gian này băng lên. Đây là một loại cự ly xa truyền âm đại thần thông, có thể cách xa khoảng cách xa, nhường thanh âm xuyên thấu tầng tầng không gian, thẩm thấu tới. Thật là đáng sợ. Kim Giác Long Tàm giật nảy mình, hưu một tiếng, xa xa bỏ chạy. Vâng. Phía sau, Cổ Diêu lão nhân phóng thích tới năng lượng uy áp càng ngày càng đáng sợ, điều này nói rõ Cổ Diêu lão nhân đang ở dần dần truy gần. Chỉ bất quá ở thời điểm này, Thiên Đạo Tháp tại Cổ Giao lão nhân tôi động phía dưới, thả ra khí tức bắt đầu nghiêm mật che giấu hết thể khí tức. Diệp Vân Phi thi triển bí thuật cũng bắt đầu có hiệu lực, dần dần nắm cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ cùng Băng Thiềm Bảo Châu khí tức ẩn nút. Lúc này, Băng Thiềm Bảo Châu đang trôi nổi tại Băng Ma Nhân trước người. Băng Ma Nhân đang mượn trợ Băng Thiềm Bảo Châu bên trong băng tuyết năng lượng cũng phát tác, tiến hành huyết mạch đột phá. Lại sau một lúc lâu, "Tốt, khí tức của chúng ta đã nghiêm mật che đậy kín. Lão gia hỏa kia hẳn là vô pháp cảm giác đạt được chúng ta." Hôn Lao đột nhiên nói ra. "Không sai." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, cũng là thở dài một hơi. "Hiện tại, chúng ta lập tức theo không gian chỗ sâu ra ngoài, tìm một chỗ nhiều người địa phương. Nếu như tiếp tục tại không gian chỗ sâu cấp tốc di chuyển, rất dễ dàng sẽ khiến Cổ Giao lão nhân chú ý." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi nhường Kim Giác Long Tàm theo không gian chỗ sâu ra ngoài. Bên kia có một tòa thành trì, tiến vào thành trì bên trong. Diệp Vân Phi nói với Kim Giác Long Tàm. Một lát sau, Kim Giác Long Tàm tiến nhập phụ cận một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này nghiêm túc tu thành, vẫn là tại Yên Quốc cảnh nội. Thành trì bên trong người đến người đi, so sánh náo nhiệt. Diệp Vân Phi theo Thiên Đạo trong tháp ra tới, lẫn vào lớn trên đường trong đám người. Ầm ầm. Một lát sau, đột nhiên một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng chân tu thành nghiền ép xuống tới. Cỗ uy áp này quá kinh khủng, theo trong trời cao quần của tới, lập tức ở giữa, liền đem chân tu thành bên trong hết thảy tất cả gắt gao chấn áp lại. Không gian, thời gian, không khí, cho bụi, tất cả sinh linh, thực vật, tổng tất cả đồ vật đều bị chấn áp ở đằng kia, cũng không nhúc nhích. Giờ khắc này, chân tu thành thật giống như một bức họa đồng dạng, hoàn toàn bị ngưng kết ở đằng kia. Lão gia hỏa này thực lực không tệ. Hỗn Lao đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Tại Hồng Mông đại lục bên trong, miễn cưỡng xếp hàng đầu đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, Diệp Vân Phi đứng ở trong đó một lối đi, hôn tạp tại một trong đám người, cũng không nhúc nhích. Tiếp theo, mọi người liền thấy một cái tóc trắng đạo sĩ từ đằng xa chân trời, từng bước một hướng chân tu thành đi tới. Cổ Giao lão nhân. Lúc này, chân tu thành bên trong tất cả mọi người vô pháp động đậy, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đi vào thành trì thượng không Cổ Giao lão nhân. Bằng hữu, ngươi cầm ta đồ vật, trả về cho ta đi. Cổ Giao lão nhân tầm mắt quét mắt chân tu thành bên trong mỗi người, chậm rãi nói ra. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, tại trong thiên địa quanh quẩn, mang theo một cỗ mị lực kỳ dị, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi thuận theo hắn ý tứ. Sau đó, Cổ Giao lão nhân đứng ở chân tu thành vùng trời, không nhúc nhích, một cỗ đáng sợ hồn lực nắm chân tu thành bên trong mỗi người đều bao vây lại, tiến hành cẩn thận cảm giác. Chúng ta xuất kỳ bất ý trốn đi, lão gia hỏa này thật là đáng sợ, một khi bị hắn phát hiện chúng ta liền trốn không thoát. Kim Giác Long Tàm có chút trong lòng run sợ. Không cần sợ, hắn không phát hiện được chúng ta. Ta đã nghiêm mật che giấu hết thể khí tức. Hôn Lao truyền âm an ủi. Cứ như vậy, cổ giao lão nhân đứng ở chân tu thành vùng trời, nghiêm túc lặp đi lặp lại cảm giác mỗi người. Kỳ quái, rõ ràng là cái phương hướng này, ta hẳn là sẽ không cảm giác sai. Có thể là nơi này mỗi người đều không có ta những vật kia khí tức, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Theo lý thuyết, Đông Hoang không có khả năng có người có thể trốn được ta thôi diễn cùng cảm giác, mà lại là tại khoảng cách gần như vậy bên trong. Chẳng lẽ ta trước đó cảm giác sai lầm? Mãi đến sau nửa canh giờ, cổ giao lão nhân đột nhiên tự nói ra. Ha ha, cổ giao tiền bối, ngươi vì sao đối này tòa bình thường thành trì cảm thấy hứng thú đâu? Chẳng lẽ tòa thành trì này có bí mật gì sao? Đột nhiên, nơi xa một thanh âm vang lên, sau đó một người trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng tới, một thân áo xanh, thân hình thẳng tắp, mắt sáng như sao, rất là anh mỹ. Thiên Thần Cung cung chủ. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Chương 1407, cường giả chi chiến. Chương 1407, cường giả chi chiến. Ngươi tới làm cái gì? Cổ giao lão nhân nhìn về phía cung chủ, có chút cảnh giác. Hắn bối phận mặc dù so người cung chủ này cao, thế nhưng thi giải không thành công, thực lực đại tổn, đối người cung chủ này có chút kiêng kỵ. Ha ha, ta chủ yếu là tìm đến cổ giao tiền bối. Ta Thiên Thần Cung có một nhóm sống 5 tháng dài đằng đẵng trưởng lão, đối thi giải chi đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Mà cổ giao tiền bối thần thông quảng đại, am hiểu sâu thi giải chi đạo, cho nên ta muốn mời cổ giao tiền bối đi Thiên Thần Cung làm khách, ở trước mặt lĩnh giáo một phiên. Cung chủ nói ra. Hồng Nông đại lục bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm cao thủ đều đối thi giải chi đạo cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là những chuyện lặt vặt kia 5 tháng dài đằng đẵng, thọ nguyên không nhiều thế hệ trước cường giả, càng thêm là đúng thi giải chi pháp khao khát cực điểm. Thiên Thần Cung là Hồng Mông đại lục siêu cấp thế lực, đời đời cao thủ nhiều như mây, tích lũy một nhóm lớn lao giả. Cho nên Thiên Thần Cung tự nhiên đối thi giải chi pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ngoại trừ Thiên Thần Cung bên ngoài, còn có thật nhiều thế lực lớn siêu cấp trong khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm cổ giao lão nhân hạ lạc, muốn từ cổ giao trên người ông lão hiểu rõ thi giải chi pháp. Hừ, ta thi giải cũng không thành công, ngươi Thiên Thần Cung muốn tìm ta hiểu rõ thi giải chi pháp, tìm nhầm người. Cổ giao lão nhân hừ lạnh một tiếng nói ra. Cổ giao tiền bối thi giải sở dĩ thất bại, ta cảm thấy chủ nếu là bởi vì trước giờ bị quấy rầy rồi, cho nên mới thất bại, bằng không dùng cổ giao tiền bối thần thông, nhất định có thể thành công. Huống chi, coi như thất bại, cổ giao tiền bối cũng tích lũy xuống kinh nghiệm quý báu có thể cùng chúng ta chia sẻ một thoáng. Còn mời cổ giao tiền bối không muốn từ chối, đến ta Thiên Thần Cung làm khách. Cung chủ nói ra. Không hứng thú, đừng đến phiền ta. Cổ giao lão nhân không kiên nhẫn được nữa. Cổ giao tiền bối, ta nhận cung trong những trưởng lão kia nhờ bà, nhất định phải mời đến tiền bối. Cung chủ vẻ mặt lạnh lùng. Ta không đi, ngươi còn muốn dùng sức mạnh không thành? Cổ giao sắc mặt lão nhân chìm xuống. Còn mời tiền bối đừng để ta khó xử. Cung chủ thản nhiên nói, biểu lộ thái độ. Ha ha, rất tốt, nghĩ không ra, một cái hậu bối cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi muốn mời ta đi Thiên Thần Cung, liền xem bản lãnh của ngươi. Cổ giao lão nhân đột nhiên cất tiếng cười dài. Hắn là hạng gì bối phận, người cung chủ này với hắn mà nói chẳng qua là một cái hậu bối mà thôi, cư nhiên như thế dám bức hiếp hắn. Vâng. Trong tiếng cười lớn, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng theo thân thể của hắn phía trên bay thẳng bầu trời, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều lắc lư. Cũng may, cái này cổ giao lão nhân không có ý định tổn thương chân tu thành bên trong sinh linh, bằng không, bằng hắn thả ra năng lượng uy áp, có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ chân tu thành. Nghĩ không ra, cổ giao tiền bối còn có trách trời thương dân chi tâm. Cung chủ nhìn lướt qua chân tu thành, cười nhạt một tiếng. Bất quá, hắn không có gì lưu ý chân tu thành những người bình thường kia, đối với hắn mà nói, này chút toàn bộ đều là sâu kiến. Hắn chỗ nào nghĩ đến, hắn muốn tìm nhất Diệp Vân Phi, giờ phút này ngay tại thành bên trong. Vậy thì tốt, ta liền hướng cổ giao tiền bối thật tốt thỉnh giáo một chút. Cung chủ nói ra. Vâng. Trung trung điệp điệp năng lượng cuốn ngược mà lên, cùng cổ giao lão nhân địa vị ngang nhau, hắn giờ phút này như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ép người. Thật là đáng sợ. Chân tu thành, tất cả mọi người là dọa đến tốc tốc phát run, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống, nhường tất cả mọi người không cách nào động đậy, một cô đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, nắm mỗi người bao phủ. Cổ giao lão nhân cùng Thiên Thần Cung cung chủ, đối với chân tu thành này chút võ giả bình thường tới nói, đều là nhân vật trong truyền thuyết, đơn giản thật giống như thần tiên. Hiện tại thế mà đồng thời đi vào chân tu thành. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đại cường giả phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xông vào thương khung chỗ sâu. Hồng Nông đại lục thời không pháp tắc rất là cao cấp, bình thường võ giả là vô pháp xông vào bầu trời chỗ sâu, nhất định phải định đến cảnh giới nhất định cùng thực lực, mới có năng lực thoát ly đại lục lực hút, xông vào bầu trời chỗ sâu. Hô. Chân tu thành bên trong, hết thảy mọi người bỗng cảm giác áp lực tan biến. Tất cả đều thở dài một hơi, sau đó tuyệt đại bộ phận người cũng là tại chỗ tê liệt ngã trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, thật giống như một đám bạo chiếu đã hơn nửa ngày cá. Chỉ có Diệp Vân Phi vẻ mặt tự nhiên, cũng không cảm thấy này hai cường giả có nhiều đáng sợ. Bởi vì, Diệp Vân Phi có tự tin, chắc chắn sẽ có một ngày, chính mình lại lên tiên đế vị trí, nhất định có thể so này hai cường giả càng mạnh. Ầm ầm. Bầu trời chỗ sâu, đột nhiên có trận mênh mông năng lượng ba động, giống như là có đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, truyền rất xuống. Hai đại cường giả đã đánh nhau. Cường giả quyết đấu, là khoáng thế đại chiến. Cực kỳ khó gặp, chỉ bất quá chân tu thành này chút võ giả bình thường, căn bản cũng không có tư cách quan sát này loại cao cấp bậc chiến đấu. Đánh đi, tốt nhất đánh qua lưỡng bại câu thương. Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta nhanh thừa cơ hội này trốn đi, nếu để cho cái kia cổ giao lão nhân chậm ra tay đến, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta muốn đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Kim Giác Long Tàm thúc giục nói, được rồi, chúng ta đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, nhường Kim Giác Long Tàm mang theo Huyễn Ảnh Tháp rời đi. Ầm ầm, bầu trời chỗ sâu, hai đại cường giả chiến đấu còn đang tiến hành. Cuộc chiến đấu này chỗ phóng thích ra năng lượng ba động 10 điểm khủng bố, rất nhanh liền hấp dẫn Đông Hoang rất nhiều cường giả chú ý, từng cái cường giả nghe hỏi tới. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi về tới Tử Vi phái tổng bộ. Vừa về tới tổng bộ, Diệp Vân Phi lập tức tiến vào trong mật thất, sau đó lại tiến vào Tiên Đạo Tháp, cùng Hôn Lao cùng một chỗ thi triển bí thuật, nam chính mình cùng Băng Tiềm Bảo Châu, còn có cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ khí tức nghiêm mật che giấu. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn gửi đi truyền âm cho Liễu Trường Môn, khiến cho hắn quan tâm cổ giao lão nhân tin tức. Thực lực, Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Trước đó tại Thương Hoàng giới, Diệp Vân Phi thực lực đủ để nghiền ép một giới. Có thể là đi vào Hồng Mông đại lục về sau, Diệp Vân Phi rất nhanh liền phát hiện, chính mình thực lực tại đây cái cao cấp thế giới bên trong còn rất nhỏ yếu. Sau đó, Diệp Vân Phi lặng lặng ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, thậm chí đều không dám tu luyện, sợ hãi làm ra năng lượng khí tức sẽ để cho cổ giao lão nhân tôi diễn đến. Ba ngày sau, một tin tức tại toàn bộ Đông Hoang truyền ra. Cổ giao lão nhân cùng Thiên Thần cung cung chủ một trận đại chiến, kết quả cổ giao lão nhân bị đánh thương, trong lúc nguy cấp, Đông Hoang đại yêu Kim Bằng yêu vương chạy tới, lợi dụng tốc độ thiên phú đem cổ giao lão nhân cứu đi. Bởi vì cổ giao lão nhân cùng yêu tộc từng có giao tình, Thiên Thần cung cung chủ giận dữ, hạ lệnh nhường nhân mã của Thiên Thần cung đối Đông Hoang yêu tộc tiến hành đại thanh tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, đại lượng nhân mã của Thiên Thần cung tràn vào Đông Hoang, đối Đông Hoang yêu tộc bày ra truy sát. Sau đó, Diệp Vân Phi lại tại Thiên Đạo Tháp bên trong né 3 ngày thời gian. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đều không có cảm nhận được cổ giao lão nhân thôi diễn. Xem ra, cổ giao lão nhân thật chính là thụ thương bỏ chạy, loại tình huống này, hắn hẳn là sẽ không lại tới tìm ta phiền toái. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, một khi nhường cổ giao lão nhân loại kia cường giả để mắt tới, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Chương 1408, Hóa đạo cảnh sơ kỳ chương 1408, Hóa đạo cảnh sơ kỳ ta hẳn là đột phá một thoáng cảnh giới. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Thế là, Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi lấy ra một đống lớn tài nguyên tu luyện, pháp tắc tinh, thảo dược, đan dược, xếp thành một tòa toàn núi nhỏ, liên miên chập trùng, quay quanh ở trung quanh. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đầu tiên đem trong đan điền đại biểu thứ 3 dương kim cầu phóng xuất ra, trực tiếp hấp thu những cái kia tài nguyên tu luyện bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Tiếp theo, Diệp Vân Phi vận chuyển cựu dương kinh, trong cơ thể 8 đầu thần mạch đồng thời hiện hiện. Ầm ầm. 8 đầu thần mạch bên trong, trung trung điệp điệp linh lực như 8 nhánh sông, tại quần quần lao nhanh. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong chớp mắt, Huyễn Ảnh Tháp bên trong, 31 tháng thời gian trôi qua. Có khả năng đột phá. Nửa năm sau, một ngày nào đó, Diệp Vân Phi đột nhiên cảm nhận được triệu chứng đột phá, mở tròn mắt. Hưu. Diệp Vân Phi lao ra Huyễn Ảnh Tháp. Tu luyện ngọn núi bên trên, đại lượng kiếp vân bắt đầu cấp tốc hội tụ, một mảnh đen kịt. Ầm ầm. Sau một khắc, quần quần lôi bạo đánh xuống, lôi kiếp bắt đầu. Bình thường võ giả độ kiếp đều sẽ thi triển đủ loại thủ đoạn, đủ loại võ kỹ cùng bổ xuống dưới lôi đỉnh tiến hành đối chiến. Có thể Diệp Vân Phi thì là không nhúc nhích, đứng tại quần quần lôi đỉnh bên trong, không tránh không né mặc cho trên bầu trời lôi đỉnh đánh xuống tại thân thể phía trên. Từng đạo lôi đỉnh bổ vào Diệp Vân Phi thân thể phía trên, nổ vang rung động, bốc lên bừng bừng khói đen. Có thể là, đối Diệp Vân Phi thân thể không có tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí liền một đạo vết thương cũng không có. Diệp Vân Phi đã đem rắc một thanh đế thể luyện đến viên mãn cảnh giới, thể xác tố chất cường hãn cực điểm, này chút lôi đỉnh căn bản là vô pháp tổn thương được. Lúc này, Tử Vi phái bên trong sớm đã có rất nhiều người đi vào phụ cận xem náo nhiệt, thấy Diệp Vân Phi này loại độ kiếp phương thức, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tô Phi thể xác quá cứng rắn, này chút lôi đỉnh thế mà không tổn thương được hắn mảy may. Chỉ sợ, liền ngay cả chúng ta những cái này thiên mệnh cảnh cao thủ thể xác độ cứng, cũng còn kém rất rất xa hắn. Hắn đến cùng là như thế nào nắm thể xác đoán luyện tới cứng rắn như thế? Một trưởng lão không khỏi kinh ngạc tán thán. Tô Phi để cho người ta ngạc nhiên địa phương nhiều lắm, chậm rãi chúng ta liền sẽ chết lặng. Liêu trưởng môn cười khổ nói. Các ngươi nói, Tô Phi hắn đến cùng là lai lịch gì? Đột nhiên, một trưởng lão hỏi. Không rõ ràng. Hắn mặc dù mới tiến vào chúng ta Tử Vi phái không lâu, có thể là đối Tử Vi phái hết thảy lại là quen thuộc đến đáng sợ, so với chúng ta những lao gia hỏa này còn muốn quen thuộc Tử Vi phái. Hắn có thể kích hoạt tổ sư gia lưu lại pháp chỉ, hắn có thể đem khôi lỗi đường linh trưởng lao tìm ra, hắn có thể tìm tới chúng ta Tử Vi phái cổ đại giảng pháp đàn, hắn còn hiểu rõ chúng ta Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ chân nghĩa. Có thể là chúng ta lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra. Tô Phi đến cùng là lai lịch gì, chúng ta không cần truy cứu. Chúng ta chỉ cần biết Tô Phi là chúng ta Tử Vi phái quật khởi hy vọng. Điểm này ta tin tưởng vững chắc. Bởi vì Tô Phi tiến vào chúng ta Tử Vi phái thời gian ngắn như vậy, liền đã để cho chúng ta Tử Vi phái phát sinh biến hóa cực lớn. Liêu trưởng môn suy nghĩ một chút, nói ra. Đúng. Những trưởng lão khác đều là gật đầu. Diệp Vân Phi cho Tử Vi phái mang tới biến hóa, tất cả mọi người là mắt thấy. Lúc này Diệp Vân Phi lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Hóa đạo cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi đứng ở giữa không trung, tự nói ra, một hơi đột phá đến hóa đạo cảnh đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi thân ảnh lóe lên, hướng mình tu luyện mật thất mà đi. Tô Phi, Liêu trưởng môn mang theo 11 trưởng lão, đang ở hướng Diệp Vân Phi đi tới. "Trưởng môn, các vị trưởng lão, ta còn muốn tiếp tục bế quan tu luyện, có chuyện gì đến lúc đó rồi nói sau." Diệp Vân Phi nói ra, về tới trong tu luyện mật thất. Liêu trưởng môn cùng những trưởng lão kia đành phải thôi. Huyết ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm lớn tài nguyên tu luyện chất đống tại trùng quanh thân thể. Cổ giao lão nhân những cái kia trong không gian giới chỉ chứa lấy tài nguyên tu luyện số lượng nhiều lắm, Diệp Vân Phi hiện tại xuất thân giàu có đến dọa người có thể tùy ý tiêu xài. "Tiểu tử, ngươi lúc nào thì có rảnh, luyện chế một chút hóa cấp cùng anh cấp đan dược cho ta ăn, để cho ta tăng cường một ít thực lực. Trong khoảng thời gian này luôn mang theo ngươi chạy trốn, ngươi không cố gắng thăm hỏi một thoáng ta, lần sau nói không chừng ta chạy không nổi rồi." Kim Giác Long Tàng đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. "Được ai chờ ta bế quan kết thúc, ta liền cho ngươi luyện đan." Diệp Vân Phi cười nói. Kim Giác Long Tàng đối Diệp Vân Phi trợ giúp xác thực 10 điểm lớn, đặc biệt là cần muốn thời điểm chạy trốn, nhường Kim Giác Long Tàng phát huy không gian thiên phú chạy trốn, là sự chọn lựa tốt nhất. Sau đó, Diệp Vân Phi lại tại Viễn Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Diệp Vân Phi lần nữa độ lôi kiếp, thành công đột phá hóa đạo cảnh. Lôi kiếp sau khi kết thúc, Diệp Vân Phi đứng ở trên không bên trong, lộ ra nụ cười hài lòng. Cửu Dương Kinh thứ 3 dương, đường kính đã đi đến 3000 mét. Ta hiện tại đã có khả năng sơ bộ thi triển Cửu Dương thứ 3 dương dị tượng, Tam Dương khai thái. Diệp Vân Phi cảm thụ một trong hạ đan điền, cái kia đại biểu thứ 3 dương kim cầu, thầm nghĩ trong lòng. Cửu Dương Kinh theo đệ nhị dương bắt đầu, mỗi một tầng đều có một loại dị tượng. Cửu Dương Kinh thứ 9 dương dị tượng là Cửu Dương liên không, 9 cái thái dương đều xuất hiện, có thể trấn áp 3000 đại tiểu thế giới. Ta cảnh giới bây giờ mặc dù chỉ là hóa đạo cảnh sơ kỳ, nhưng đã có khả năng đối chiến thiên mệnh cảnh tiền kỳ thậm chí trung kỳ. Diệp Vân Phi tự tin nói. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, vượt một cái đại cảnh giới, vượt cấp chiến đấu đồng thời bại địch, là một kiện so sánh chuyện dễ dàng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sau đó, Diệp Vân Phi lại tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, bỏ ra mấy ngày thời gian, luyện chế ra một nhóm lớn hóa cấp cùng hư cấp đan dược cho Kim Giác Long Tạm. "Này con tạm được, ta ăn xong những đan dược này, cũng muốn bế quan một đoạn thời gian." Kim Giác Long Tạm cầm tới đan dược hết sức hài lòng, tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, tìm một cái góc, bắt đầu ăn đan dược. Diệp Vân Phi tiến vào Thiên Đạo Tháp tầng thứ nhất, đi vào băng ma nhân bế quan địa phương. Đây là tòa thứ nhất một núi, chỉ thấy cả ngọn núi đều đã bị thật dày băng dày nơi bao bọc, đông tuyết đầy trời tại phiến thiên địa này tung bay lấy. Một cỗ đáng sợ băng tuyết pháp tác đập vào mặt, coi như là Diệp Vân Phi cũng hơi hơi run rẩy một chút. Băng ma nhân xếp bằng ở trên đỉnh núi, toàn thân đã sớm bị băng tuyết bao trùm, như một cái tờ băng. Hắn sắp đột phá. Hôn lao đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh nói ra. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Cái kia cổ giao lão nhân trong khoảng thời gian này không tiếp tục thôi diễn qua ngươi, ngươi có khả năng yên tâm sống." Hôn lao nói ra. "Hắn bị Thiên Thần Cung cung chủ đả thương, hơn phân nửa đã tìm địa phương trốn đi chữa thương, tạm thời sẽ không tới tìm ta." Diệp Vân Phi đáp. "Chờ đến băng ma nhân chân chính dung hợp viên này băng tiềm bảo châu, đến lúc đó xóa đi cổ giao lão nhân lưu ở phía trên khí tức, cổ giao lão nhân về sau liền không cảm ứng được viên này băng tiềm bảo châu. Cái kia 32 mai không gian giới chỉ ta đặt ở Thiên Đạo Tháp bên trong, ngươi che đậy kín khí tức của bọn nó, ta cần dùng thời điểm mới tiến vào cầm." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Hôn lao gật đầu. "Chỉ bất quá, thực lực của ngươi quá yếu. Mong muốn tại đây cái Hồng Mông đại lục lẫn vào, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian để cho mình nhanh lên mạnh lên mới được." Hôn lao còn nói thêm. "Đúng vậy a, ta nhất định phải nhanh lên mạnh lên." Diệp Vân Phi gật đầu, điểm này Diệp Vân Phi chính mình cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tiếp lấy Diệp Vân Phi rời đi Thiên Đạo Tháp, tìm tới Liêu Trường Môn. "Liêu Trường Môn, tổ chức một đạo nhân mã, ta muốn đi diệt đi Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo." Diệp Vân Phi nói thẳng. "Cái gì? Tô Phi, Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo thực lực đều không yếu, không phải nói diệt cũng có thể diệt, không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn, làm đủ chuẩn bị về sau, lại hành động đi." Liêu Trường Môn giật nảy mình, đắc. Chương 1409, Thánh Nguyên phái tổng bộ chương 1409, Thánh Nguyên phái tổng bộ không sao, hai cái không có ý nghĩa tiểu giáo phái mà thôi, trực tiếp đi diệt đi là được rồi, không cần phải chuẩn bị gì." Diệp Vân Phi nói ra. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, gặp gỡ thiên mệnh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, đại khái có thể chiến mà bại chi. Coi như gặp được thiên mệnh cảnh hậu kỳ cùng biến mãn, cũng căn bản không cần sợ, tuyệt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Một câu, thiên mệnh cảnh cao thủ đối Diệp Vân Phi tới nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Mà Thánh Nguyên phái cùng Ngàn Dương Đô hai cái này thế lực bên trong, cao thủ mạnh nhất cũng chẳng qua là thiên mệnh cảnh. "Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị cẩn thận một thoáng." Liêu trưởng môn do dự một chút, đáp. "Kỳ thật cũng không cần như thế nào chuẩn bị, ngươi tùy tiện phái hai cái trưởng lão mang mấy người đi theo ta đi là được, diệt đi hai cái này thế lực về sau, cần một ít nhân thủ thu nạp bọn hắn tổng bộ." Diệp Vân Phi nói ra. "Cái này, vậy được rồi." Liêu trưởng môn nghe Diệp Vân Phi, có chút trợn mắt hốt mồm. Nghe Diệp Vân Phi ngữ khí, tựa hồ diệt đi Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo chẳng qua là việc rất nhỏ, dễ dàng. Rất nhanh, Liêu trưởng môn liền tổ chức một đạo nhân mã, do ba cái trưởng lão dẫn đội, phân biệt là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Ba cái trưởng lão đều là thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực. Ban đầu, Liêu trưởng môn còn muốn phái nhiều mấy cái thiên mệnh cảnh cao thủ cùng theo một lúc đi, có thể là Diệp Vân Phi cự tuyệt. Hưu, một chiếc chiến thuyền rời đi Tử Vi phái tổng bộ, hướng về Thánh Nguyên phái tổng bộ hướng đi mà đi. Thánh Nguyên phái tổng bộ tại Yên Quốc khu vực phía tây, ở vào một mảnh hùng tráng bên trong dãy núi. Một ngày về sau, cuối cùng đến Thánh Nguyên phái tổng bộ. Xa xa nhìn lại, một tòa tòa thanh sơn đứng vững, linh khí nồng đậm, mây mù lở lở, khí tượng sâm nghiêm. Chỉ thấy mỗi một tòa thanh sơn phía trên đều có rất nhiều kiến trúc, cung điện phiêu miểu, sấn tại non xanh nước biếc ở giữa, không thể không nói, nơi này đúng là khai tông lập phái nơi tốt. Ý. Bên kia có năm ngọn núi lớn, hình dạng không bàn mà hợp kim một thủy hỏa thổ năm hình, lại có thể là ngũ hành chi địa, rất không tệ có thể dùng tới dung luyện ngũ hành linh kiếm. Diệp Vân Phi đột nhiên thấy Thánh Nguyên phái trong tổng bộ có năm ngọn núi lớn không bàn mà hợp ngũ hành chi hình, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cổ giao lão nhân những cái kia trong không gian giới chỉ có thật nhiều hoàng đạo chân kim, Diệp Vân Phi sớm liền định đem ngũ hành linh kiếm một lần nữa dung luyện một phiên, chỉ bất quá một mực không có tìm được thích hợp địa hình kết lô luyện kiếm, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái nơi thích hợp. Tô Phi, chúng ta nên làm cái gì? Tử Vi phái phi thuyền đứng ở sơn môn phụ cận, trong phi thuyền, nhị trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi: "Rất đơn giản, trực tiếp tiến chiến, sau đó giết đi vào." Diệp Vân Phi nói ra: "Liên bằng chúng ta những người này, trực tiếp giết đi vào." Ba cái trưởng lão có chút lưỡng lự. "Không sai, chúng ta trực tiếp giết tiến vào đi là được." Diệp Vân Phi gật đầu. "Hưu." Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã đi ra phi thuyền, đi vào Thánh Nguyên phái sơn môn trước đó, một cước chiều Thánh Nguyên phái sơn môn đá vào. Một cước này Diệp Vân Phi thi triển thể sát thần thông, chân phải không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu bàn chân khổng lồ, bàn chân dài đến mấy chục mét, mang theo lực lượng đáng sợ, ầm ầm chiều Thánh Nguyên phái sơn môn giẫm đạp lên đi. "Veng!" Thánh Nguyên phái sơn môn bị Diệp Vân Phi trực tiếp một cước giẫm nát, băng thành đầy trời đất đá, tứ tán bắn tung tóe. 10 cái thủ hộ sơn môn đệ tử bị chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài, hoặc thương hoặc chết. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi chân to đạp xuống, nhường này một vùng núi cũng là kịch liệt run lên. Sau đó Diệp Vân Phi thu hồi chân to, khôi phục nguyên dạng. Thánh Nguyên phái sơn môn vị trí cũ chỉ còn lại có một đầu dấu chân thật sâu. "Đi, chúng ta đi vào." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, hướng Thánh Nguyên phái tổng bộ bên trong đi vào. "Quá bá đạo." Ba cái trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã theo ở phía sau, thấy Diệp Vân Phi cử động như vậy, nhìn trợn mắt hốt hoồm. Thánh Nguyên phái dù nói thế nào, cũng là Yên Quốc cảnh nội bốn thế lực lớn một trong, Diệp Vân Phi thế mà liền như vậy nên ngang tấn công vào đi. "Chúng ta bắt kịp." Nhị trưởng lão lấy lại tinh thần, vung tay lên, mang theo Tử Vi phái nhân mã theo sát sau lưng Diệp Vân Phi. Sơn môn bên ngoài động tĩnh đã sớm kinh động đến Thánh Nguyên phái trong tổng bộ người. Một nhóm đông người theo tổng bộ bên trong lao ra. "Các ngươi là ai?" Trước hết nhất một đội có chừng hơn 100 người nhân mã chạm mặt tới, thấy Diệp Vân Phi mang theo nhiều người như vậy theo sơn môn bên ngoài trùng trùng điệp điệp xuống tới, vừa sợ vừa giận, dồn dập quát hỏi: "Chúng ta là Tử Vi phái người, hôm nay là tới diệt môn." Diệp Vân Phi cười nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một trường hướng về phía trước quét ngang, bàn tay không ngừng phóng to, cuồn cuộn linh lực thi triển tại trên bàn tay. Phanh phanh. Cái kia hơn 100 cái Thánh Nguyên phái nhân mã toàn bộ bị Diệp Vân Phi một trường quét bay. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ tương đương với thiên mệnh cảnh trung kỳ, hơn nữa nhìn giống như tùy ý một trường, lại ẩn chứa một loại gọi kim sắt thần trường chủ ý, 10 điểm bá đạo. "Không tốt, tiểu tử này quá mạnh, lập tức bẩm báo môn phái cao tầng." Có người kêu lên. "Nhanh, thông tri Khưu trưởng lão, khiến cho hắn kích hoạt đại trận hộ phái, ngăn cản kẻ địch tiếp tục thâm nhập sâu." Lại có người kêu to. Thế là những thánh nguyên đó phái đệ tử dồn dập móc ra truyền tin ngọc giản, liều mạng gửi đi tin tức. Ầm ầm. Rất nhanh, Thánh Nguyên phái trong tổng bộ, cái này đến cái khác trận pháp màn sáng không ngừng hiện hiện. "Vô dụng." Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, trong chốc lát liền đem những cái kia trận pháp nghiên cứu triệt để. Thánh Nguyên phái chẳng qua là một cái tiểu phái, tổng bộ bên trong những trận pháp này cũng không là rất cao minh, đối với Diệp Vân Phi tới nói không tính là cái gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm. Diệp Vân Phi một quyền hướng về phía trước đánh tới, thi triển ra thể sắc thần hồng, nắm đấm không ngừng phóng to, một quyền đánh tại phía trước một cái trận pháp then chốt tiết điểm phía trên. "Veng!" Trận pháp kia ứng tiếng mà nát, tựa như một cái bọc khí, yếu ớt không thể tả. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục huy quyền, dễ dàng phá mất cái này đến cái khác trận pháp. "Làm sao có thể?" Tất cả mọi người là nhìn trận mắt hốt hoồm. Thánh Nguyên phái tổng bộ bên trong những trận pháp này đối với Diệp Vân Phi tới nói, không chịu nổi một kích. "Tiểu tử, dừng tay." Một người trung niên nam tử mang theo mười mấy cái đệ tử, hướng Diệp Vân Phi giết tới. Người trung niên này là hóa đạo cảnh viên mãn thực lực, khí tức lăng lệ, rõ ràng chiến lực không yếu, thuộc về cùng giai cường giả. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, thi triển chính là Tá Thiên Cựu Táng quyền chiêu thức, vùng thế giới này đều đi theo Diệp Vân Phi nắm đấm nổ vang dâng lên. Phúc. Cái kia cái nam tử trung niên bị khủng bố quyền thế chỗ ép, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh vỡ đầu. Huyết tộc phân thân xuất hiện, một phát bắt được người trung niên này thân thể, trực tiếp nắm tất cả tinh huyết toàn bộ hút sạch. Ma quỷ hút máu. Cùng tại nam tử trung niên sau lưng những thánh nguyên đó phái đệ tử từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Hôm nay liền hào hào hút một chút tinh huyết đi." Diệp Vân Phi lẩm bẩm. "Veng." Huyết tộc phân thân xông về phía trước, đại lượng xương máu cuồn cuộn phun trào, trong nháy mắt liền đem một nhóm lớn Thánh Nguyên phái đệ tử chìm không ở tại bên trong. "A a." Này chút Thánh Nguyên phái đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch bắt đầu điên cuồng sôi trào lên, u cục rung động, sau đó trực tiếp nứt vỡ mạch máu, phun tung tóe mà ra, dồn dập rú thảm dâng lên. "Tô Phi thủ đoạn thật là đáng sợ." Ba cái trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã cùng sau lưng Diệp Vân Phi, căn bản cũng không cần ra tay, mắt thấy Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, một đường hướng về phía trước chiều Thánh Nguyên phái trong tổng bộ quét ngang đi vào, rung động cực điểm. "Càn rỡ." Đột nhiên, một đạo tiếng thét dài truyền đến, một cái lao giả như là cỗ sao băng phá không tới, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, lửa giận ngút trời. "Thánh Nguyên phái ngũ trưởng lão Đồng Kiếm, Tô Phi, cẩn thận một chút, hắn là một cái thiên mệnh cảnh cao thủ." Phía sau, nhị trưởng lão tầm mắt co rụt lại, lập tức nhắc nhở: "Lớn mặt cùng đồ, dám xâm phạm ta Thánh Nguyên phái." Nơi xa, một cái cẩm bào lão giả nhanh chân tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn là Thánh Nguyên phái Tam trưởng lão Khâu Trường Lâm, cũng là một cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Nhị trưởng lão lại nhắc nhở Diệp Vân Phi: "Các ngươi quả nhiên là Tử Vi phái người." Đồng Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi sau lưng ba cái Tử Vi phái trưởng lão, lập tức nhận ra, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Chương 1410, Uy Vũ vô địch chương 1410, Uy Vũ vô địch không sai, chúng ta là Tử Vi phái. Tới diệt các ngươi Thánh Nguyên phái." Tử Vi phái nhị trưởng lão quát to: "Việc đã đến nước này, chỉ có thể biểu hiện được kiên cường một giờ rồi. Ha ha, các ngươi thật đúng là cuồng vọng à, tới gần ấy nhân mã, thế mà liền dám hò hét lấy muốn diệt ta Thánh Nguyên phái." Đồng Kiếm giận quá thành cười. Bù bù. Từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng theo Thánh Nguyên phái tổng bộ chỗ sâu lao ra. Còn có đại lượng Thánh Nguyên phái nhân mã liên tục không ngừng xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng Tử Vi phái nhân mã vây quanh. Trong chốc lát, Tử Vi phái nhân mã liền bị bao quanh vây vào giữa. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng là ai giở hay. Một cái vóc người cao lớn lao giả đạp không tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Trưởng môn đến rồi." Rất nhiều Thánh Nguyên phái người dồn dập kêu lên. "Trưởng môn, này chút Tử Vi phái người quá cuồng vọng, trực tiếp giết tiến vào chúng ta Thánh Nguyên phái tổng bộ, kêu la muốn tiêu diệt chúng ta Thánh Nguyên phái, không thể bỏ qua bọn hắn." Có người kêu to. "Yên tâm, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát." Lão giả kia trong mắt sát ý nồng đậm. Bảy cái thiên mệnh cảnh cao thủ xếp thành một hàng, đứng tại lão giả này sau lưng, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi đám người, tầm mắt bất thiện. Tám cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Đây là Thánh Nguyên phái trước mắt hoạch tâm nhất chiến lực. Ban đầu, Thánh Nguyên phái thiên mệnh cảnh cao thủ tổng cộng có 14, trong đó có 6 cái đi tiến đánh Tử Vi phái lúc bị Diệp Vân Phi bắt lấy, đến nay còn giam giữ tại Tử Vi phái trong đại lao. Tô Phi, hắn liền là Thánh Nguyên phái trưởng môn Lâu Nguyệt Long, cẩn thận một chút, hắn là thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ. Tử Vi phái tam trưởng lão hướng Diệp Vân Phi truyền âm nhắc nhở nói ra: "Ngươi chính là Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi." Lâu Nguyệt Long quan sát một chút Diệp Vân Phi, đột nhiên hỏi: "Tử Vi phái tới một cái đại sư Minh có thể triệu hồi ra một cái cự trưởng, còn tỉnh lại Yên Quốc hoàng thất Chu gia 10 thế tiên tổ, liên quan tới Tô Phi đủ loại sự tình, đã sớm tại Yên Quốc cảnh nội truyền ra. Thánh Nguyên phái cao tầng đã phái người chuyên môn điều tra qua Diệp Vân Phi, cho nên Lâu Nguyệt Long rất nhanh liền nhận ra Diệp Vân Phi." "Không sai, ta chính là Tô Phi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Hừ, không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, đơn giản cuồng đến không biên giới. Không sớm thì muộn sẽ thu nhận diệt vong." Lâu Nguyệt Long cười lạnh. "Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay đến là chuyên môn muốn diệt các ngươi Thánh Nguyên phái." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cuồng vọng. Nếu như các ngươi Tử Vi phái toàn thể cao tầng làm đến nơi đến chốn, có lẽ ta có chút kiến kỵ, chỉ ba cái thiên mệnh cảnh liền kêu la muốn diệt chúng ta Thánh Nguyên phái, thật không đem chúng ta Thánh Nguyên phái để vào trong mắt sao?" Lâu Nguyệt mắt rồng ánh sáng sâm nhiên, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói ra: "Hừ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Trưởng môn, động thủ đi." Một cái lão giả áo xám nghiêm nghị quát. Cái này lão giả áo xám là Thánh Nguyên phái Lục trưởng lão, một cái thiên mệnh cảnh sơ kỳ cao thủ. Rầm rầm rầm. Lão giả áo xám vừa dứt lời, vùng thế giới này đột nhiên nhiệt độ gấp thăng, sóng nhiệt cuộn cuộn, như tam phục viêm dương thiên, sau đó Diệp Vân Phi trong cơ thể vọt lên ba cái to lớn kim cầu, phun ra ánh vàng vạn đạo, sáng chói chói mắt, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Ba cái kim cầu liên tục không ngừng phun ra đại lượng ánh vàng, mà lại có lửa cháy hừng hực tại trên đó sinh ra. Tam dương khai thái, Cửu dương kinh thứ ba dương dị tượng. Ầm ầm. Ba cái kim cầu tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu chậm rãi nhấp nhô, thả ra ánh sáng cùng nhiệt, nhường phiến thiên địa này triệt để hóa thành nóng bức nhất tiết trời đầu hạ. Giờ khắc này, hết thảy mọi người, bao quát những thiên mệnh cảnh đó cao thủ đều là cảm giác toàn thân khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, bên ngoài thân làn da bắt đầu nóng lên. A a, nóng quá a. Không tốt, thân thể của ta làm sao bốc cháy? Cứu mạng. Có một ít thực lực nhỏ yếu Thánh Nguyên phái đệ tử phát hiện mình bắt đầu cấp tốc bay lên, thậm chí có từng chùm hỏa diễm theo trong cơ thể xuất hiện, trong nháy mắt thân thể liền cháy hừng hực dâng lên. Tại sáng chói tới cực điểm nóng bỏng trong ánh sáng, Diệp Vân Phi chắp tay mà đi, như Thái Dương chi tử, có nói không hết rực rỡ cùng lóa mắt. Đây là dị tượng. Nghe nói chỉ có một ít đẳng cấp cực cao cổ lão công pháp mới có thể tu luyện ra dị tượng. Tiểu tử này đến cùng tu luyện là công pháp gì? Có người ăn cả kinh kêu lên. Dị tượng. Tất cả mọi người là 10 điểm rung động. Truyền thuyết, mỗi một loại dị tượng đều có một sức mạnh thần bí, không giống với như thường tu luyện ra được năng lượng. Chỉ có một ít cổ lão công pháp cao cấp mới có thể tu luyện ra dị tượng. Đại gia lui lại. Lâu Nguyệt Long biết tình huống không ổn, hét lớn. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi độc thủ. Hưu. Diệp Vân Phi một bước liền đi tới Thánh Nguyên phái Lục trưởng lão trước người, một quyền đánh tới. Oanh. Phiến thiên địa này năng lượng cùng pháp tắc đều đi theo lấy Diệp Vân Phi nắm đấm mà nổ vang sôi trào lên. A. Lục trưởng lão bị Tam Dương khai thái dị tượng chỗ chấn, căn bản vô lực phản kháng, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, tại chỗ tắt thở. Huyết tộc phân thân xuất hiện, bắt lấy Lục trưởng lão thân thể bắt đầu hấp huyết. Những cái này thiên mệnh cảnh cao thủ huyết dịch đối huyết tộc phân thân tới nói, 10 điểm chân quý có thể tốc độ cao tăng cao thực lực. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, đi vào một cái khác thiên mệnh cảnh sơ kỳ trước người, cũng là một quyền đánh tới, trực tiếp đem cái này thiên mệnh cảnh cũng đã có chia 5 x 7. Làm sao có thể? Tiểu tử này chỉ bất quá hóa đạo cảnh sơ kỳ thực lực, vì sao chiến lực như thế nào đáng sợ? Có người kêu to. Giờ khắc này, Thánh Nguyên phái những thiên mệnh cảnh đó cao thủ đều là liều mạng lui lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lâu Nguyệt Long vừa sợ vừa giận, hắn há mồm phun một cái, thế ra một tòa xanh biếc mỏm núi nhỏ, tốc độ cao phóng to, hướng về phía trước đè xuống. Xanh biếc mỏm núi không ngừng biến lớn, phóng xuất ra quần quần năng lượng. Đây là một kiện trung phẩm thiên đạo pháp đạo. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, vung tay lên, 10 món pháp bảo theo trong tay áo bay ra, không ngừng phóng to, mà lại đồng thời bị kích hoạt, ầm ầm hướng Lâu Nguyệt Long nghiền ép mà đi. 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Diệp Vân Phi hiện tại đã xác định cổ giao lão nhân thụ thương rời đi, cho nên có khả năng yên tâm dùng mấy ngày này đạo pháp bảo. Ầm ầm. 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo đồng thời bùng nổ, lại phối hợp Tam Dương khai thái dị tượng, uy lực thật là đáng sợ. Ầm. Tòa kia xanh biếc mỏm núi trực tiếp bị hất bay, hướng biển chỗ kích bắn đi. Phanh phanh. Lâu Nguyệt Long thân sau một nhóm lớn Thánh Nguyên phái nhân mã dồn dập bị đánh bay, có không ít người thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Làm sao có thể? Ngươi thế mà đồng thời kích hoạt 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, ngươi là như thế nào làm được? Lâu Nguyệt Long bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh kêu lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, không quan trọng một cái hóa đạo cảnh sơ kỳ, vì cái gì có thể đồng thời kích hoạt cũng điều khiển 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Khống binh quyết là một loại rất là cao cấp bí thuật, chỉ có một ít cổ lão đại thế lực hoặc là tuyệt đỉnh đại năng mới nắm giữ, thế gian đồng dạng võ giả căn bản là không có cách tiếp xúc được. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thôi động 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, cuồn cuộn hướng về phía trước. Ba cái to lớn kim cầu liên tục không ngừng phun ra sáng chói chói mắt ánh vàng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng Thánh Nguyên phái tổng bộ chỗ sâu đi đến, đi lại thong dong, như Thái Dương chi tử giáng trận, căn bản không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản. Nguyên lai Tô Phi chiến lược mạnh như thế, xem ra liền ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Phía sau, Tử Vi phái ba cái trưởng lão nhìn trợn mắt hốt hoồm, không phải cũng tin tưởng. Bọn hắn biết Diệp Vân Phi thực lực rất mạnh, nhưng là nghĩ không ra Diệp Vân Phi mạnh đến loại tình trạng này, một người liền ép tới toàn bộ Thánh Nguyên phái không có sức phản kháng. Đại sư Minh Vĩ Vũ, đại sư Minh vô địch. Tử Vi phái những đệ tử kia đột nhiên từng cái lên tiếng lớn giống lên, giờ khắc này bọn hắn đối Diệp Vân Phi sùng bái tới cực điểm, xem như thật tượng. Chương 1411, Lâu Nguyệt Long cầu hòa chương 1411, Lâu Nguyệt Long cầu hòa Tô Phi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi thi triển cũng không phải Tử Vi phái công pháp, Tử Vi phái cũng không có khả năng bồi dưỡng đạt được tới giống như ngươi tuổi trẻ yêu nghiệt. Dùng tư chất của ngươi, đã có thể cùng Đông Hoang yêu nghiệt bảng bên trên những cái kia thiên kiêu cùng so sánh, tại yêu nghiệt bảng phía trên chiếm cứ một tịch vị trí. Lâu Nguyệt Long dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi: Đông Hoang có một cái yêu nghiệt bảng, chuyên môn thu vào Đông Hoang nổi danh tuổi trẻ sinh linh, đồng thời bài xuất thứ tự. Cái này yêu nghiệt bảng đối Đông Hoang ảnh hưởng rất lớn, bởi vì phía trên bài danh chuẩn xác vô cùng, đạt được hết thể thế lực tán thành. Ta là Tử Vi phái đệ tử, ta có thể có được thực lực như vậy, cũng là cùng Tử Vi phái có quan hệ. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp: Tô Phi có được thực lực như vậy, cùng chúng ta Tử Vi phái có quan hệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía sau, Tử Vi phái ba cái trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, đều là nghi hoặc không hiểu. Hiu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã một bước cướp được thiên mệnh cảnh trùng kỳ cao thủ trước người, huy quyền đánh qua. Chờ một chút. Lâu Nguyệt Long kêu to. Diệp Vân Phi nắm đấm tại cái kia thiên mệnh cảnh trùng kỳ cao thủ trước người dừng lại, nhìn về phía Lâu Nguyệt Long. Ba vị trưởng lão, Tô Phi, chúng ta Thánh Nguyên phái cùng các ngươi Tử Vi phái kỳ thật cũng không có cái gì không chết không thôi đại thủ, các ngươi Tử Vi phái hà tất đuổi tận giết tuyệt? Nếu như các ngươi chịu buông tha Thánh Nguyên phái, ta thể, từ nay về sau chúng ta Thánh Nguyên phái tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc bọn ngươi Tử Vi phái, hơn nữa còn sẽ bồi thường một số lớn tài vận, để cho các ngươi hài lòng mới thôi. Lâu Nguyệt Long ngữ khí biến mềm, bắt đầu cầu hòa. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lược quá mạnh, hắn biết Thánh Nguyên phái vô pháp ngăn cản. Trước đây không lâu, các ngươi tam đại thế lực tạo thành liên quân, muốn đi san bằng Tử Vi phái toàn bộ, cái này là không chết không thôi đại thủ. Đến mức bồi thường tài vật, ta nắm toàn bộ các ngươi đều giết chết, đến lúc đó Thánh Nguyên phái hết thảy tài vật đều là thuộc về tại của ta. Cho nên, ta tại sao phải buông tha các ngươi? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cười lạnh đáp. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm đẩy về phía trước tiến vào, tiếp tục đánh về phía cái kia thiên mệnh cảnh trung kỳ. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Cái kia thiên mệnh cảnh trung kỳ cao thủ nắm một cây trường thương màu bạc, đâm ra đẩy trời thương ảnh, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Làm cong. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo bùng nổ, ngăn trở trường thương màu bạc. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm đẩy về phía trước tiến vào, một quyền đem cái này thiên mệnh cảnh cao thủ đánh vỡ. Cái thứ ba thiên mệnh cảnh cao thủ ngã xuống. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Lâu Nguyệt Long hét lớn. Ta cũng không biết. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng một cái khác thiên mệnh cảnh cao thủ phóng đi. Ngươi trẻ tuổi, thỉnh dừng tay đi. Lâu Nguyệt Long nhất cắn răng, nghĩ xông lại trợ giúp cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ. Có thể là Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo đồng thời bành kích tới, đem Lâu Nguyệt Long bức lui. Lâu Nguyệt Long mặc dù là thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ, thế nhưng đối mặt 10 cái thượng phẩm thiên đạo pháp bảo công kích, 10 điểm chật vật, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta Thánh Nguyên phái, ta nguyện ý dẫn đầu Thánh Nguyên phái thần phục ngươi. Tựa như Yên Quốc hoàng thất một dạng thần phục ngươi, phụ ngươi làm chủ. Lâu Nguyệt Long mắt thấy Diệp Vân Phi lại muốn giết chết một cái thiên mệnh cảnh cao thủ, gấp gáp kêu to. Hắn biết Diệp Vân Phi còn như vậy rất tiếp, Thánh Nguyên phái thiên mệnh cảnh cao thủ liền bị giết sạch. Đến lúc đó, Thánh Nguyên phái liền thật triệt để xong. Thần phục ta. Diệp Vân Phi nhìn về phía Lâu Nguyệt Long. Đúng. Ngươi là chân chính tuổi trẻ yêu nghiệt, tương lai nhất định có thể đi đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng độ cao. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Bất quá ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể cho phép chúng ta Thánh Nguyên phái tiếp tục truyền thừa tiếp. Dù sao Thánh Nguyên phái truyền thừa thành ngàn năm, ta không muốn Thánh Nguyên phái trong tay ta bị giết mất. Lâu Nguyệt Long túi đầu nói ra. Trưởng môn, Thánh Nguyên phái những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là nhìn về phía Lâu Nguyệt Long, có chút bi phẫn. Các vị, các ngươi hy vọng Thánh Nguyên phái bị diệt mất sao? Lâu Nguyệt Long quay đầu, quét mắt liếc mắt những cái kia cao tầng, hỏi. Những cái kia cao tầng đều là im lặng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại, chúng ta chỉ có thần phục Tô công tử, bằng không, Thánh Nguyên phái liền giữ không được. Lâu Nguyệt Long thở dài nói. Ồ, ta vì cái gì nhất định phải buông tha các ngươi Thánh Nguyên phái đâu? Ta trực tiếp nắm toàn bộ các ngươi giết, xong hết mọi chuyện, chẳng phải là càng tốt hơn? Diệp Vân Phi lạnh cười hỏi. Tô công tử, xin nghe ta nói. Không sai, chúng ta Thánh Nguyên phái trước đó xác thực nghĩ đi đối phó các ngươi Tử Vi phái, dụng tâm có thể trù, nhưng cuối cùng cũng không có cho các ngươi Tử Vi phái tạo thành bất kỳ tổn thương, phản mà là chúng ta Thánh Nguyên phái nhân mã toàn quân bị diệt. Còn có, ta nghe nói Tô công tử lý tưởng là dẫn đầu Tử Vi phái một lần nữa quật khởi, chúng ta Thánh Nguyên phái nguyện ý trở thành Tử Vi phái phụ thuộc thế lực, từ nay về sau thay Tử Vi phái quật khởi mà ra sức. Thỉnh Tô công tử mời chúng ta một ngựa. Lâu Nguyệt Long đội vàng nói. Diệp Vân Phi sau lưng, Tử Vi phái ba cái trưởng lão nhìn xem Lâu Nguyệt Long tại ăn nói khép nép hướng Diệp Vân Phi cầu hòa, nội tâm 10 điểm rung động. Cái này Lâu Nguyệt Long tại Yên Quốc cảnh nội xem như người có quyền thế nhất một trong, kết quả bây giờ lại như thế ăn nói khép nép hướng một cái hậu bối tiểu tử chịu thua cầu xin tha thứ. Cường giả vi tôn. Cái này kêu là cường giả vi tôn a. Chúng ta Tử Vi phái có thể ra dạng này một cái yêu nghiệt, chân chính là quật khởi có hy vọng. Nhị trưởng lão nhịn không được hướng mặt khác hai cái trưởng lão truyền âm nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt Long, không nói một lời. Lâu Nguyệt Long tâm bên trong lo sợ bất an, hắn hiểu được, Thánh Nguyên phái vận mệnh tại Diệp Vân Phi một ý niệm. Được à, ta cũng không phải là tàn nhẫn người hiếu sát, ta liền tạm thời buông tha các ngươi Thánh Nguyên phái. Chỉ bất quá, ngươi nhất nhớ kỹ ngươi vừa mới đã nói qua. Tương lai các ngươi Thánh Nguyên phái một khi trái với, ta sẽ đích thân ra tay diệt đi Thánh Nguyên phái, mà lại lần sau, ta tuyệt sẽ không mềm lòng. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng chậm rãi nói ra. Đa tạ Tô công tử khoan dung. Thỉnh Tô công tử yên tâm, ta tuyệt sẽ không phản bội ta theo như lời nói. Lâu Nguyệt Long nghe Diệp Vân Phi, trong lòng triệt để thở dài một hơi. Đội vàng mở lời nói ra. Tô công tử, ba vị trưởng lão, mau mau hướng bên trong mời. Lâu Nguyệt Long biến đến 10 điểm cung kính, tự mình nắm Diệp Vân Phi cùng ba cái trưởng lão mời đến một gian xa hoa trong cung điện, sau đó nhường Thánh Nguyên phái cao tầng tập thể cúi chào Diệp Vân Phi. Thánh Nguyên phái các cao tầng biết toàn cục đã định, mà lại trước đó cũng được chứng kiến Diệp Vân Phi khủng bố chiến lực, cho nên từng cái cung kính cúi chào, không dám có dị tâm. Ta muốn tại Thánh Nguyên phái trong tổng bộ luyện kiếm. Ngươi làm sạch ta chỉ định một khu vực như vậy, phái người nghiêm mật trấn giữ, không được nhường bất luận cái gì người tiếp cận. Diệp Vân Phi đối Lâu Nguyệt Long nói ra. Được rồi, ta sẽ hết thệ theo Tô công tử nói tới đi làm. Lâu Nguyệt Long mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức đáp. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, lao ra cung điện, đi vào Thánh Nguyên phái trong tổng bộ mỗ một chỗ khu vực, năm ngọn núi lớn vùng trời. Này năm ngọn núi lớn không bàn mà hợp ngũ hành hình dạng, thuộc về ngũ hành chi địa, 10 điểm thích hợp dùng để dung luyện ngũ hành linh kiếm. Lâu Nguyệt Long lập tức hạ lệnh, làm sạch vùng này, đồng thời phái người nghiêm mật trông coi, không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Diệp Vân Phi thi triển tướng địa học, rất nhanh liền tại đây chỗ ngũ hành chi địa tìm được đất lành nhất điểm, lấy ra một cái luyện khí đỉnh, bố trí một cái ngũ hành tụ linh trận, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Trên tay của ta có nhiều như vậy thiên đạo pháp bảo, còn có không ít hoàng đạo chân kim, nắm thiên đạo pháp bảo cùng hoàng đạo chân kim đều dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong, khẳng định có thể cho năm trôi linh kiếm có một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó, đoán chừng ta có khả năng chém giết thiên mệnh cảnh viên mãn thực lực cao thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi có thể dễ dàng đối chiến thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ, thế nhưng còn không có cùng thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ đánh qua. Chương 1412, linh kiếm ra lò. Chương 1412, linh kiếm ra lò khí ngũ hành tụ. Diệp Vân Phi đứng tại luyện khí đỉnh bên cạnh, tay bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trung quanh năm ngọn núi lớn đồng thời run rẩy chuyển động, quần quần khí ngũ hành xông phá mặt đất, tụ lại tại luyện khí đỉnh trung quanh, như năm cái màu sắc không ngừng long. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, bốn bộ hỏa diễm đồng thời nhảy ra, xông vào luyện khí đỉnh bên trong. Phân biệt là tam vị chân hỏa, viêm hỏa, tam mối hữu hỏa cùng hải tâm lam viêm. Ầm ầm. Luyện khí đỉnh bên trong, giấy lên hừng hực liên hỏa. Phân biệt có bốn loại khác biệt hỏa diễm, khí tượng kinh người. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem năm khối hoàng đạo chân kim đưa vào luyện khí đỉnh bên trong. Này năm khối hoàng đạo chân kim thể tích đều là rất lớn. Bang bang. Lâm Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm đồng thời lao ra, vòng quanh luyện khí đỉnh dạo qua một vòng, sau đó xông vào luyện khí đỉnh bên trong. Tiếp theo, Lâm Phi lại lấy ra trên ngàn kiện sơ đạo pháp bảo cùng hơn 100 kiện thiên đạo pháp bảo, toàn bộ ném vào luyện khí đỉnh bên trong. Nhiều như vậy sơ đạo pháp bảo cùng thiên đạo pháp bảo, lại thêm hoàng đạo chân kim, lần này luyện chế ra tới ngũ hành linh kiếm, uy lực hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua trong đỉnh những pháp bảo kia cùng năm khối hoàng đạo chân kim, trong lòng có điểm chờ mong. Tiếp lấy Diệp Vân Phi ống tay áo bung lên, nắm luyện khí đỉnh cái nắp đắp lên. Ầm ầm. Luyện khí đỉnh bên trong, phản phất là thao thiên biển động đang gào thét, khí thế dọa người. Diệp Vân Phi xếp bằng ở luyện khí đỉnh trước đó, phóng xuất ra hồn lực, cảm giác tiến vào trong đỉnh, khống chế năm chuôi linh kiếm dung luyện. Luyện khí hòa luyện đan một dạng, chú trọng trình tự, hỏa hầu, kỹ xảo, thủ pháp. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, luyện khí so luyện đan càng khó. Luyện đan sư rất nhiều. Có thể là luyện khí sư lại là cực kỳ hiếm thấy. Tại Thương Hoàng giới những cái kia cấp thấp thế giới bên trong, căn bản cũng không có luyện khí sư tồn tại, coi như là tại Hồng Mông đại lục này loại cao cấp thế giới bên trong, luyện khí sư số lượng cũng là 10 điểm thưa thớt. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, luyện khí đỉnh bên trong truyền ra ngoài nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Xa xa trông lại, chỉ thấy này năm ngọn núi lớn ở giữa ánh lửa ngút trời, trận trận khủng bố tới cực điểm sóng nhiệt không ngừng quần quần khuyết tán. Nóng quá a. Thánh Nguyên phái trong tổng bộ, tất cả mọi người là thấy nhiệt độ tại lên cao không ngừng, toàn thân khô nóng, mồ hôi rơi như mưa, như đứng tại một cái to lớn bên cạnh lò lửa một bên. Trong bất chi bất giác, 10 ngày thời gian trôi qua. Tại năm ngọn núi lớn chung quanh một khu vực lớn, nhiệt độ đã bay lên đến một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Vùng này bên trong, cơ hồ tất cả thực vật đều đã bị đáng sợ nhiệt độ cao đốt hóa thành tro rực, chỉ còn lại có từng mảnh bừng bừng khói đen bốc lên đất khô cằn. Chỉ có cái kia năm ngọn núi lớn phía trên thực vật không có bị đến bất kỳ phá hư, hết thảy hoàn hảo. Bởi vì này năm ngọn núi lớn có khí ngũ hành bảo hộ. Lui ra phía sau, hết thảy mọi người, lại lui ra phía sau mấy chục dặm. Rời xa cái kia năm ngọn núi lớn, Thánh Nguyên phái trưởng môn Lô Thánh Nguyệt Long tự mình chỉ huy Thánh Nguyên phái nhân mã lần nữa lui lại. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Thánh Nguyên phái người đã vừa lui lại lui, rời xa cái kia năm ngọn núi lớn. Bởi vì cái kia năm ngọn núi lớn phát ra nhiệt độ càng ngày càng đáng sợ, Thánh Nguyên phái nhân mã căn bản là không có cách tiếp nhận. Liền những thiên mệnh cảnh đó cao thủ cũng âm thầm kinh hãi, không dám nhờ quá gần. Ba vị trưởng lão, Tô công tử hắn luyện chế cái gì kiếm? Loại trang diện này quá kinh người. Lô Nguyệt Long nhìn năm ngọn núi lớn ở giữa cái kia mảnh có quần quần ánh lửa bay thẳng trời cao khu vực, không khỏi trong lòng run sợ, nhịn không được lặng lẽ hướng Tử Vi phái ba cái trưởng lão hỏi thăm. Chúng ta cũng không biết. Tam trưởng lão cười khổ đáp. 15 ngày ở giữa, năm ngọn núi lớn ở giữa, Diệp Vân Phi y nguyên xếp bằng ở luyện khí đỉnh trước đó, một mực nhắm mắt lại, hồn lực kéo dài tiến vào trong đỉnh, tại cảm giác một cái nào đó thời khắc. Ầm ầm. Trong đỉnh truyền tới từng đạo kinh khủng tiếng vang, như có thật nhiều viễn cổ hồng hoang man thú tại giống giận gào thét. Làm cong, luyện khí đỉnh cái nắp cũng đang không ngừng rung động, phát ra trận trận thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cuối cùng phải hoàn thành sao? Diệp Vân Phi từ từ mở mắt. Một lát sau, cong, luyện khí đỉnh cái nắp bay lên, rơi xuống ở phía xa. Ầm ầm. Luyện khí đỉnh bên trong ánh lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời, nắm phía trên một mảng lớn bầu trời đều đốt cháy khét, hóa thành một mảnh quần quần biển lửa, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Luyện khí đỉnh bên trong, năm khối hoàng đạo chân kim cùng tất cả pháp bảo đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có năm chuôi sáng chói tới cực điểm trường kiếm, như năm cái cự long ở trong đỉnh vừa đi vừa về lượn vòng lấy. Diệp Vân Phi chỉ tay một cái trước ngực, một cỗ nồng đậm máu huyết quần quần phun ra ngoài, rơi vào trong đỉnh. Giống giống. Trong đỉnh cái kia năm thanh trường kiếm vậy mà giống như sống lại đồng dạng, phát hiện từng đạo long hống thanh âm. Dùng huyết tự khí có thể khiến cho luyện chế ra tới pháp bảo cùng mình huyết mạch tương liên, sử dụng điều khiển như cánh tay, uy lực tăng gấp bội. Sau nửa canh giờ, cuối cùng có khả năng ra lò. Diệp Vân Phi hét dài một tiếng, chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm lao ra luyện khí đỉnh, xông lên trời không, vậy mà hóa thành năm cái màu sắc khác nhau cự long, tại trên đường chân trời bay lượn. Cả mảnh trời không đều đi theo này năm cái kiếm long sôi trào lên. Giờ khắc này, mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả sinh linh đều đã bị kinh động, từng cái ngẩng đầu nhìn trên bầu trời năm cái kiếm long. Ý. Đó là cái gì? Mỗi một vị trí, một cái dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài nam tử ngẩng đầu, nhìn nơi xa chân trời cái kia năm cái đang ở ngao du kiếm long, có chút giật mình. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, nhất định có khả năng lập tức cho rằng nam tử này liền là Triệu Lăng Phong. Đông Hoang đại tộc Triệu gia đích hệ tử đệ, một mực tại truy cầu cơ nguyện. Lần trước tiến vào cổ giao lão nhân phần mộ thám hiểm trước đó, hắn cùng Diệp Vân Phi nổi lên xung đột, một mực khắc ghi trong lòng, lần này hắn thăm dò được cơ nguyện không có ở Tử Vi phái. Chuyên môn dự định đi Tử Vi phái tìm Diệp Vân Phi tính sổ. Kết quả đi đến nửa đường, đã nhìn thấy phương xa trên đường chân trời năm cái kiếm long. Lăng Phong thiếu gia, xem ra cái kia hẳn là năm món pháp bảo. Này năm món pháp bảo có thể tạo nên tới dạng này thanh thế, uy lực nhất định 10 điểm khủng bố. Phía sau người đàn ông này đi theo ba cái lão giả, bên trong một cái lão giả mở lời nói ra. Tiên quốc chẳng qua là một cái tiểu quốc, hẳn là không có cao thủ gì tại đây bên trong, tại sao lại đột nhiên xuất hiện năm kiện uy lực như thế pháp bảo cường đại? Chẳng lẽ là có cao thủ đi ngang qua Yên quốc sao? Triệu Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia năm đạo sáng chói kiếm long, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam chi ý đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Triệu Lăng Phong suy nghĩ một chút, nói ra. Lăng Phong thiếu gia, không bằng được rồi. Này năm món pháp bảo uy lực đáng sợ như thế, chắc hẳn chủ nhân cũng nhất định là một cái rất mạnh cao thủ, tốt nhất không nên đi trêu chọc. Ba cái lao giả giật nảy mình, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Triệu Lăng Phong tâm tư, là đúng cái kia năm món pháp bảo nổi lên tham lam chi ý không sao, chúng ta trước đi xem một chút, nếu như này năm món pháp bảo chủ nhân là một cao thủ, ta sẽ không trêu chọc. Nhưng nếu như là kẻ yếu, hoặc là một cái thế lực nhỏ người, ta đây liền không khách khí. Mà lại, các ngươi xem, này năm món pháp bảo giống như vừa xuất thế dáng vẻ, nói không chừng là vật vô chủ đây. Yên tâm đi, ta có thể là Triệu gia tử đệ, chỉ cần quang minh thân phận, cái này Đông Hoàng, còn thật không có bao nhiêu người dám đụng đến ta. Triệu Lăng Phong cười nói. Vậy được rồi. Ba cái lao giả nghe Triệu Lăng Phong, đều là gật đầu tán thành. Xác thực, Triệu gia là Đông Hoàng đại tộc dưới tình huống bình thường, không ai nguyện ý trêu chọc Triệu gia. Chương 1413, tâm phục khẩu phục chương 1413. Tâm phục khẩu phục thế là Triệu Lăng Phong mang theo ba cái lão giả Triệu Thánh Nguyên phái phương hướng mà đi. Lúc này, Thánh Nguyên phái tổng bộ bên trong, này năm cái tự lòng, giống như là năm trôi bảo kiếm. Thánh Nguyên phái các vị cấp cao cùng Tử Vi phái ba cái trưởng lão ngửa đầu nhìn trong trời cao năm thanh trường kiếm, từng cái rung động tới cực điểm. Xem, có năm cái cự long. Những Thánh Nguyên đó phái đệ tử căn bản không biết chuyện gì xảy ra, từng cái chấn kinh kêu to. Toàn bộ Thánh Nguyên phái đều bởi vì trên bầu trời năm cái kiếm long mà sôi trào lên. Lúc này, Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn năm trôi đang ở bay lượn chân trời linh kiếm. Xem ra, uy lực hẳn là rất không tệ. Diệp Vân Phi tự nói ra. Rơi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Trên bầu trời năm trôi linh kiếm hẳn là mà xuống, như ngũ long về tổ. Sau một khắc, năm trôi linh kiếm đáp xuống Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể, chập trùng lên xuống, kiếm khí xâm nhiên, chỗ phát ra kiếm khí nắm không gian trùng quanh cắt chém đến suy suy rung động. Chỉ thấy từng đạo đen như mực vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, như từng đầu cọng tóc, sau đó này chút vết nứt không gian lại tự động khép lại. Này chút vết nứt không gian là bị kiếm khí cắt chém ra tới, có thể nghĩ năm trôi linh kiếm chỗ thả ra kiếm khí uy lực có nhiều đáng sợ. Rất không tệ, ta hiện tại dùng này năm trôi linh kiếm thi triển đi ra ngũ hành chu tiên kiếm trận, đoán chừng có khả năng dễ dàng chém giết hết thảy thiên mệnh cảnh cao thủ, bao quát thiên mệnh cảnh cảnh giới viên mãn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Mà lại, này năm trôi linh kiếm dung nhập hoàng đạo chân kim, cứng rắn vô cùng, coi như là thiên hải cảnh cao thủ, cũng không dám để cho ta này năm trôi linh kiếm chặt lên nhất kiếm, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Hoàng đạo chân kim là một loại hết sức đặc thù kim loại, có thể dung nhập hết thảy pháp bảo bên trong, làm pháp bảo uy lực tăng gấp bội. Mà lại, hoàng đạo chân kim còn có một cái đặc điểm, cái kia chính là không thể phá bỡ. Trừ phi là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ mới có năng lực đập nát hoàng đạo chân kim. Thiên mệnh cảnh phía trên liền là thiên hải cảnh. Chỉ bằng vào này năm trôi linh kiếm, Diệp Vân Phi coi như gặp được thiên hải cảnh sơ kỳ, cũng có lòng tin chiến đấu một phiên. Đáng tiếc, dùng hoàng đạo chân kim lực khí, vô pháp lập tức dùng vào quá nhiều, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, một lần lại một lần dần dần gia nhập càng nhiều hoàng đạo chân kim. Chờ đến lần sau nấu lại trùng luyện, lại thêm vào càng nhiều hoàng đạo chân kim đi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem này năm thanh trường kiếm luyện thành pháp bảo thông linh, thậm chí diệt thế pháp bảo. Đến lúc kia, ngũ kiếm đều xuất hiện, trấn áp thế gian vô địch. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua năm trôi linh kiếm, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm năm thanh trường kiếm thu vào. Khí ngũ hành, có sinh có diệt, có diệt có sinh. Diệp Vân Phi quan sát một chút chúng quanh bởi vì luyện kiếm mà bị đốt cháy đến chùi lùi khu vực, đưa chân giẫm một cái, dẫn động khí ngũ hành. Ầm ầm. Kim một thủy hỏa thổ khí ngũ hành lao ra mặt đất, hóa thành năm loại màu sắc khác nhau linh khí nồng nặc, làm dịu vùng này. Địa khí, tới. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, thi triển ra tướng địa quyết bên trong công pháp. Ầm ầm. Phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả địa khí theo dưới nền đất quần quần tụ đến, cuối cùng toàn bộ tụ lại đến Diệp Vân Phi chỗ đứng yên vùng này dưới nền đất, tư dưỡng này một mảnh mặt đất. Thế là tại vùng này, bên trên có ngũ hành linh khí, dưới có địa khí, năng lượng nồng nặc kinh người. Tích tích. Rất nhanh, vùng này thế mà hạ khởi trận trận linh mưa. Trường sinh khí, nhuận hóa vật. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, thi triển giáp một thanh đế thể, trong cơ thể quần quần màu xanh linh khí mãnh liệt mà ra, không ngừng quyết tán. Đây là giáp một thanh đế thể năng lượng, ẩn chứa kinh người sinh mệnh năng lượng. Chỉ gặp này một mảnh đại địa, dưới nền đất tất cả hạt giống bắt đầu tốc độ cao mọc rễ nảy mầm, sau đó chui ra mặt đất, trổ nhánh tán lá, phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Không đến nửa canh giờ, này một mảnh đại địa liền mọc đầy các trồng hoa cỏ, thậm chí còn có thật nhiều tiểu thụ đang không ngừng sinh trưởng. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Thánh Nguyên phái rất nhiều người phát hiện một màn thần kỳ này, dồn dập vây quanh. Đây là Thánh Nguyên phái cao tầng cùng Tử Vi phái ba cái trưởng lão cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ là Tô công tử tại thi triển thần thông, khôi phục phiến khu vực này sinh cơ sao? Một cái Thánh Nguyên phái trưởng lão suy đoán nói ra. Hơn phân nửa là, Tô công tử đơn giản thủ đoạn như thần, ta tâm phục khẩu phục a. Lâu Nguyệt Long nhìn cái kia một mảnh đang ở không ngừng tốc độ cao sinh trưởng các loại thực vật đại địa, bội phục sát đất. Chúng ta Thánh Nguyên phái đầu nhập vào Tô công tử, có lẽ là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Tô công tử tương lai tất nhiên sẽ quật khởi, đến lúc đó chúng ta Thánh Nguyên phái cũng có thể đi theo được nhờ. Lâu Nguyệt Long nhịn không được nói ra, trong giọng nói mang theo chờ mong. Xem, Tô công tử ra đến rồi. Đột nhiên, Thánh Nguyên phái một trưởng lão kinh hỉ kêu lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vân Phi mang song về sau, đạp lên đầy đất lục nhân, chậm rãi đi ra. Sau lưng Diệp Vân Phi là đầy khắp núi đồi đang ở tốc độ cao sinh trưởng hoa cỏ cây cối. Trước đó đã bị nhiệt độ cao đốt cháy thành một phiến đất hoang vu đại địa, hiện tại triệt để trở thành sinh mệnh quốc đảo. Ba vị trưởng lão, các ngươi trước mang đám người trở về Tử Vi phái đi. Diệp Vân Phi đối Tử Vi phái ba cái trưởng lão nói ra. Tô Phi, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao? Ba vị trưởng lão đều là sững sờ, nhị trưởng lão hỏi. Ta muốn đi diệt đi Thiên Nguyệt giáo. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Mọi người nghe vậy đều là chấn động. Chính ngươi đi. Nhị trưởng lão thất kinh hỏi. Không sai. Không quan trọng một cái Thiên Nguyệt giáo, chính ta đi, đã đủ rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Lư trưởng môn. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Lâu Nguyệt Long. Tô công tử, yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta Thánh Nguyên phái hết thể dùng Tô công tử mệnh lệnh làm chủ. Lâu Nguyệt Long đội và nói. Tô công tử hiện tại cho áp lực của ta lớn hơn. Đối mặt Diệp Vân Phi, Lâu Nguyệt Long cảm nhận được so trước kia càng thêm lớn áp lực. Hắn thậm chí có một loại cảm giác khủng bố, Diệp Vân Phi tựa hồ có thể miểu sát hắn. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi lời là được. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi nhường Thánh Nguyên phái tất cả thiên mệnh cảnh, cùng hóa đạo cảnh biến mãn, trong khoảng thời gian này thật tốt rèn luyện một thoáng linh lực cơ sở, sau đó rút cái thời gian đi một chuyến Tử Vi phái tổng bộ, ta đến lúc đó toàn bộ giúp các ngươi đột phá. Diệp Vân Phi nói với Lâu Nguyệt Long. Toàn bộ giúp chúng ta đột phá. Lâu Nguyệt Long nghe vậy, không khỏi sững sờ. Đến hóa đạo cảnh cùng tiên mệnh cảnh, đột phá thăng cấp sẽ trở nên càng ngày càng khó, thường thường mấy trăm năm cũng không có cơ hội đột phá một cảnh giới, nhưng Diệp Vân Phi lại còn nói giúp bọn hắn toàn bộ đột phá, lời như vậy nghe có chút không đáng tin cậy. Theo ta đi làm là được. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tốt. Chúng ta nhất định sẽ theo Tô công tử lời đi làm. Lâu Nguyệt Long trọng trọng gật đầu. Hắn coi như không tin, cũng không dám chống lại Diệp Vân Phi. Tốt, ta đi. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, bay lên trời, sau đó muốn lấy ra màu xanh lá phi thuyền, lại là thấy được nơi xa có một chiếc phi thuyền, tốc độ cao tới, đứng ở Thánh Nguyên phái tổng bộ trước đó. Sau đó, một thanh niên mang theo ba cái lão giả theo trong phi thuyền đi tới. Triệu Lăng Phong. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra, người thanh niên kia là Triệu Lăng Phong. Cái kia năm món pháp bảo hẳn là từ nơi này bay lên không? Chỗ này có một môn phái, xem ra hẳn là một cái không có ý nghĩa tiểu phái, chẳng lẽ cái kia năm món pháp bảo là thuộc về cái này tiểu phái sao? Dạng này một cái tiểu phái, vì sao lại có được năm kiện uy lực mạnh như thế pháp bảo? Triệu Lăng Phong tầm mắt nhìn về phía Thánh Nguyên phái tổng bộ. Thánh Nguyên phái, Lăng Phong thiếu gia, ta nhớ tới, đây là Yên Quốc cảnh nội bốn thế lực lớn một trong. Một cái lao giả nhìn chằm chằm Thánh Nguyên phái sơn môn bên trên môn biển, thấy được Thánh Nguyên phái ba chữ to, mở lời nói ra. Hắc hắc, Yên Quốc loại địa phương nhỏ này thế lực, đối với chúng ta Triệu gia tới nói, đơn giản liền là sâu kiến, đi, chúng ta đi vào, để cho bọn họ giao ra cái kia năm món pháp bảo. Triệu Lăng Phong lạnh cười nói. Chương 1414, Triệu Lăng Phong thiếu gia giá lâm. Chương 1414, Triệu Lăng Phong thiếu gia giá lâm, đi, chúng ta đi vào. Triệu Lăng Phong vung tay lên, dẫn đầu hướng về Thánh Nguyên phái tổng bộ đi đến. Ba cái kia lão giả không có ngăn cản, cùng sau lưng Triệu Lăng Phong. Không quan trọng từng cái Thánh Nguyên phái, đối với Đông Hoang Triệu gia tới nói, xác thực cùng một con run dế không sai biệt lắm. Đừng nói đoạt mấy món pháp bảo, coi như đem Thánh Nguyên phái diệt đi, đối Triệu gia tới nói cũng là tùy tiện mà nâng sự tình. Dừng lại, các ngươi là ai? Mười cái thủ hộ sơn môn Thánh Nguyên phái đệ tử ngăn trở Triệu Lăng Phong cùng ba cái lão giả đường đi. Giết! Triệu Lăng Phong thản nhiên nói. Vâng! Bên trong một cái lão giả một bước tiến lên trước, một trưởng mình ra, một đầu to lớn trưởng ấn hiện hiện, tại chỗ đem 10 cái Thánh Nguyên phái đệ tử đánh cho bay tứ tung ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình. Đông Hoang Triệu gia Triệu Lăng Phong thiếu gia giá lâm. Thánh Nguyên phái toàn thể thành viên lập tức ra tới tiếp giá, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một lão giả khác tiến lên, đề khí vận âm thanh, cao giọng hét lớn. Tại linh lực gia trì phía dưới, lão giả này thanh âm như quần quần sóng biển đồng dạng, chiều Thánh Nguyên phái tổng bộ chỗ sâu truyền lại đi vào, khiến cho Thánh Nguyên trong phái tất cả thành viên đều nghe được rõ ràng. Đông Hoang Triệu gia thiếu gia. Thánh Nguyên phái cao tầng nghe xong, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Triệu gia là Đông Hoang đại tộc, đối với Thánh Nguyên phái tới nói liền là một cái quái vật khổng lồ, cao không thể chạm. Hiện tại lại có một cái Triệu gia thiếu gia đi vào, đây chính là việc lớn. Tô công tử, Đông Hoang Triệu gia thiếu gia tới, làm sao bây giờ? Kỳ quái, chúng ta Thánh Nguyên phái cùng Đông Hoang Triệu gia giống như không có bất kỳ quan hệ gì, không biết Triệu gia cái thiếu gia này vì sao đi vào chúng ta Thánh Nguyên phái. Lâu Nguyệt Long thất kinh, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Hắn có thể là tới tìm ta. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đã đại khái đoán được nguyên nhân, không khỏi cười lạnh. Không cần hỏi, khẳng định là vừa rồi ngũ hành linh kiếm ra lò lúc, động tĩnh quá động, nắm Triệu Lăng Phong đưa tới. Tô Phi, có phải hay không là bởi vì ngươi lần trước khi tiến vào cổ giao lão nhân phần mộ trước đó, gác tội Triệu Lăng Phong, cho nên hắn chuyên môn tới tìm ngươi trả thù. Đông Hoang Triệu gia thực lực 10 điểm đáng sợ, tận lực không nên cùng hắn lên xung đột. Tam trưởng lão có chút lo lắng. Lần trước đi cổ giao lão nhân phần mộ thám hiểm, liền là tam trưởng lão dẫn đội, hắn tận mắt nhìn thấy qua Diệp Vân Phi cùng Triệu Lăng Phong ở giữa xung đột. Tam trưởng lão, ngươi không cần phải lo lắng, không quan trọng một cái Triệu gia thiếu gia, không có gì phải sợ. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Thánh Nguyên phái người, còn không mau mau lan ra. Có phải hay không muốn được diệt phái? Lúc này, Triệu Lăng Phong thấy Thánh Nguyên trong phái thế mà vẫn chưa có người nào ra nên tiếp hắn, không khỏi giận dữ, kêu lớn lên. Tô công tử. Lâu Nguyệt Long dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Vân Phi. Người trước đi qua, xem bọn hắn muốn làm gì. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Lâu Nguyệt Long lập tức mang theo Thánh Nguyên phái cao tầng, hướng Triệu Lăng Phong phương hướng mà đi. Một lát sau, Lâu Nguyệt Long mang theo 10 cái cao tầng, vội vã đáp xuống Triệu Lăng Phong cùng 3 cái lao giả trước đó. Lâu Nguyệt Long dẫn đầu Thánh Nguyên phái cao tầng, nên đón Triệu thiếu gia. Lâu Nguyệt Long mang theo các vị cấp cao cùng một chỗ hướng Triệu Lăng Phong cung kính hành lễ. Ngươi là không phải sống đủ rồi, hơn phân nửa thiên tài ra tới nên đón. Vừa mới chạy đi nơi nào chết? Triệu Lăng Phong trực tiếp xông lên đi, một cước hướng Lâu Nguyệt Long đá tới. Triệu thiếu gia. Lâu Nguyệt Long đội vàng lui lại. Dừng lại, nếu như ngươi dám tránh, ta lập tức gọi người tới tiêu diệt các ngươi Thánh Nguyên phái. Triệu Lăng Phong gầm thét. Vị này Lăng Phong thiếu gia có thể là Đông Hoang Triệu gia hạch tâm tử đệ, các ngươi Thánh Nguyên phái dám chọc nộ hắn, có phải hay không muốn tìm cái chết? Triệu Lăng Phong sau lưng một cái lão giả nghiêm nghị quát tháo, một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quật linh lực áp, như một ngọn núi lửa trong nháy mắt bùng nổ. Đây là một cái thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ. Thánh Nguyên phái cao tầng cảm thụ được vị lão giả này thả ra đáng sợ khí tức, không khỏi sắc mặt đại biến, lão giả này chẳng những là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại linh lực cường độ so với bình thường thiên mệnh cảnh hậu kỳ hiếu thắng, thuộc về cùng giai cao thủ. Dừng lại, để cho ta đạp cho mấy cái. Triệu Lăng Phong khí thế hùng hổ tiếp tục hướng Lâu Nguyệt Long phóng đi, nhấc chân muốn đạp Lâu Nguyệt Long. Hắn làm Triệu gia hạch tâm tử đệ, đi vào Yên Quốc cảnh nội một cái tiểu phái bên trong, thật giống như vương công quý tộc đi tuần, gặp được nông dân đồng dạng, cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay. Triệu thiếu gia, nên tiếp chậm trễ, đúng là chúng ta sai, ta nguyện ý xin lỗi ngươi, thỉnh Triệu thiếu gia thông cảm. Lâu Nguyệt Long khiếp sợ Triệu Gia huy danh, không dám phản kháng, đành phải một bên lui lại, vừa lái tiếng nói xin lỗi. Nếu như ngươi còn dám né tránh, cái này Thánh Nguyên phái liền không có tồn tại cần thiết. Vừa mới phóng xuất ra linh lực uy áp, lão giả kia nhìn chằm chằm Lâu Nguyệt Long, lạnh lùng quát. Lâu Nguyệt Long vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không biết nên ứng đối ra sao. Còn lại mấy cái bên kia Thánh Nguyên phái cao tầng cũng là giận mà không dám nói gì. Đông Hoang Triệu Gia cái danh hiệu này quá dọa người, bình thường võ giả căn bản không dám trêu chọc. Hưu. Đột nhiên, Diệp Vân Phi xuất hiện tại Lâu Nguyệt Long trước người, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Triệu Lăng Phong. "Tô công tử." Lâu Nguyệt Long mừng rỡ. "Là ngươi? Tử Vi phái cái kia Tô Phi. Tốt, ta đang định chuyên môn đi Tử Vi phái tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi lại trốn ở chỗ này. Này gọi lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Lần này, ta nhìn ngươi trốn nơi nào." Triệu Lăng Phong nhận ra Diệp Vân Phi về sau, vừa mừng vừa sợ, nở nụ cười gằn. Triệu Lăng Phong sau lưng ba cái lão giả lặng lẽ di chuyển thân hình, đem Diệp Vân Phi vây lại. "Chuyên môn đi Tử Vi phái tìm ta." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo. "Không sai, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản thiếu gia là tốt như vậy trêu chọc? Ngươi cái này sâu kiến đồng dạng tiện đồ vật, nếu trêu chọc bản thiếu gia, liền nhất định phải chết." Triệu Lăng Phong lạnh cười nói. "Tốt, ngươi là Thánh Nguyên phái trưởng môn đi, lập tức nắm vừa rồi thăng lên không trùng cái kia năm món pháp bảo giao ra, ngoan ngoãn hiến cho ta, như thế, ta có khả năng không truy cứu các ngươi Thánh Nguyên phái tội lỗi, bằng không, các ngươi Thánh Nguyên phái liền đợi đến bị diệt phái đi." Triệu Lăng Phong nhìn về phía Lâu Nguyệt Long, khiển trách quá mắng. "Thăng lên không trung năm món pháp bảo." Lâu Nguyệt Long sững sờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi vung tay lên. Bang bang, năm chuôi linh kiếm bay ra, phóng lên tận trời, hóa thành năm cái sáng chói chói mắt kiếm long, tại trong trời cao vừa đi vừa về xoay quanh, cuồn cuộn kiếm khí, chấn động trời cao. "Ngươi nói năm món pháp bảo, có phải hay không này năm kiện?" "Chúng nó là của ta." Diệp Vân Phi chỉ trên bầu trời năm thanh trường kiếm, nói với Triệu Lăng Phong. "Không sai, liền là chúng nó. Nguyên lai này năm món pháp bảo là ngươi cái này sâu kiến, vậy thì dễ làm rồi. Tiểu tử, lập tức dâng ra này năm món pháp bảo, sau đó quỳ ở trước mặt ta tự sát, nếu như ngươi nghe lời, ta có khả năng cân nhắc bỏ qua cho các ngươi Tử Vi phái, còn có ngươi sau lưng gia tộc, bạn bè thân thích. Nếu như ngươi không nghe lời, ta giết ngươi, lấy đi này năm món pháp bảo về sau, nhất định sẽ phái người nắm Tử Vi phái cùng gia tộc của ngươi, còn có hết thể cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ giết chết, không còn một ngống. Đừng nghĩ lấy phản kháng, vô dụng." Triệu Lăng Phong mừng rỡ, hướng Diệp Vân Phi quát to. "Hiu liu liu." Ba cái lao giả đồng thời dương ra thân hình, theo ba cái phương hướng khác nhau hướng Diệp Vân Phi vây quanh. "Ngươi bây giờ nếu như quỳ gối trước mặt của ta, gõ 100 cái khấu đầu, có lẽ ta có khả năng cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Triệu Lăng Phong. "Muốn chết?" Sâu kiến đồng dạng thực lực, dám uy hiếp Lăng Phong thiếu gia. Lúc này, một cái lao giả trực tiếp ra tay, nhanh như tia chớp nô ra một tay nắm, không ngừng phóng to, giống như một đám mây đen, hướng Diệp Vân Phi bao trùm tới. Bang bang. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời năm chuôi linh kiếm tạo thành một bộ kiếm trận, cuồn cuộn cắn giết mà xuống, khủng bố tới cực điểm sắc bén kiếm khí giống như đại dương quét tán, trực tiếp nắm lao giả này bao phủ. "Làm sao có thể?" "A." Lao giả này đối mặt năm chuôi linh kiếm, cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tử vong, toàn thân phát lạnh, căn bản là không kịp ngăn cản, một tiếng hét thảm, trực tiếp bị ngũ hành linh kiếm cắn giết thành tàn bã, dài đằng đẵng máu thịt khối vụn bắn lên. Lao giả này là thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực, trực tiếp bị miểu sát. Chương 1415, Tây Hoàng Thánh Địa chương 1415, Tây Hoàng Thánh Địa quá mạnh. Mọi người thấy Diệp Vân Phi một chiêu miểu sát một cái thiên mệnh cảnh trung kỳ, đều là 10 điểm chấn kinh. "Ngươi, ngươi dám giết chúng ta Triệu gia người, đây chính là tội chết." Triệu Lăng Phong nộ tới cực điểm, xông Diệp Vân Phi lớn giống lên. "Thiếu gia, cẩn thận một chút, kẻ này có gì đó quái lạ, cái kia năm thanh trường kiếm uy lực 10 điểm đáng sợ." Còn lại hai cái lão giả chen chúc tại Triệu Lăng Phong bên cạnh, dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bên cạnh năm thanh trường kiếm. Giờ phút này, ngũ hành linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, chập trùng lên xuống, nhập vào xuất ra lấy sắc bén bức người kiếm mang. "Có gì đó quái lạ lại như thế nào? Chúng ta là Triệu gia người, căn bản cũng không cần sợ hắn. Bên trên, giết hắn." Năm cái kia năm thanh trường kiếm đột tới. Triệu Lăng Phong đang đứng ở nổi giận trạng thái, căn bản là nghe không vô hai cái lão giả lời nói. "Xem ra, như ngươi loại này ăn chơi thiếu gia, đơn giản rác rưởi không bằng. Thật sự cho rằng đánh ra Đông Hoang Triệu gia cái danh hiệu này, là có thể hoành hành toàn bộ Đông Hoang sao?" "Hài hước." Diệp Vân Phi nhìn xem Triệu Lăng Phong, chán ghét lắc đầu. "Ta muốn cái này sâu kiến chết, các ngươi cùng tiến lên, giết hắn." Triệu Lăng Phong nghe Diệp Vân Phi, lửa giận càng thịnh. "Cái này?" Hai cái lão giả liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đối Diệp Vân Phi bên cạnh cái kia năm thanh trường kiếm có chút kiêng kỵ. Bởi vì này năm thanh trường kiếm thả ra kiếm khí quá khiếp người. "Các ngươi hai cái còn chờ cái gì, lên a. Các ngươi hai cái đều là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ còn cần sợ một con kiến hôi sao?" Triệu Lăng Phong giận dữ hét. Lúc này, hắn chỉ nghĩ nhìn tận mắt Diệp Vân Phi bị giết chết. Làm Triệu gia hoạch tâm tử đệ, hắn đã sớm dưỡng thành cực đoan kiêu hành tính cách, giờ phút này bị Diệp Vân Phi đỉnh, sát ý trong lòng đã vô pháp ngăn chặn. "Lên." Hai cái lao giả do dự một chút, đồng thời dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Hai người bọn họ đều là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, đối mặt một cái hậu bối tiểu tử, cảm thấy xác thực không có có gì phải sợ. "Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. "Tiểu tử, nói mạnh miệng có ý tứ à, chịu chết đi." Lúc này, một cái lao giả đã vượt lên trước vọt tới Diệp Vân Phi trước người, lấy ra hai cây chiến kích, hướng Diệp Vân Phi hoành quét tới, quần quần linh lực uy áp, mạnh liệt tới. Bang bang. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm chuôi linh kiếm đồng thời hướng về phía trước rào rết ra ngoài, cùng hai cây chiến kích đụng vào nhau. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai cây chiến kích trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành bụi phấn. Không. Lão giả kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liều mạng lùi lại, có thể là đã muộn, năm chuôi linh kiếm xông ngang tới, nắm thân thể của hắn cắn giết đến chia năm xẻ bảy. Làm sao có thể? Một lão giả khác đang ở theo một phương hướng khác hướng Diệp Vân Phi vọt tới, thấy cảnh này, dọa đến trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, quay người liền đi trở về. Lăng Phong công tử, chúng ta nhanh rời đi nơi này, chúng ta không phải tiểu tử này đối thủ. Lão giả kia kêu to. Bang bang. Lão giả này lời nói vẫn chưa nói xong, năm chuôi linh kiếm đã đuổi kịp hắn, đưa hắn cắn giết thành tàn bã. Thật là đáng sợ. Người chung quanh thấy Diệp Vân Phi trong nháy mắt dây giết hai cái thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ, đều là dọa đến trợn mắt hốt mồm. Huyết tộc phân thân xuất hiện, há mồm khẽ hấp, nắm hai cái lão giả thân thể biến thành xương máu, toàn bộ hút vào trong bụng. Lúc này, năm chuôi linh kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, cuối cùng đứng ở Triệu Lăng Phong trước người, rét lạnh mũi kiếm nhắm ngay Triệu Lăng Phong, đáng sợ sát ý đem Triệu Lăng Phong bao phủ lại. Ta là Đông Hoàng Triệu gia người, ngươi đừng làm loạn. Triệu Lăng Phong vừa sợ vừa giận, hét lớn. Đông Hoàng Triệu gia người, không thể giết được sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Ông ngong. Năm chuôi linh kiếm rung động nhẹ nhẹ, phóng xuất ra quần quần như nước thủy triều rét lạnh sát khí. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi giết ta, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Hừ, lần này sự tình coi như ta tạm thời không truy cứu tội lỗi của ngươi, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, ta đi. Triệu Lăng Phong cảm thụ được năm chuôi linh kiếm đáng sợ sát khí, trong lòng cuối cùng có chút sợ, xoay người rời đi. Ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi à? Dùng tâm tính của ngươi, chỉ sợ một rời đi nơi này, lập tức liền sẽ liên hệ Triệu gia cao thủ trước tới đối phó ta. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Bang bang. Vừa mới nói xong, năm chuôi linh kiếm hướng về phía trước quần quần cắn giết, trong nháy mắt liền đem Triệu Lăng Phong thân thể cắn giết thành tàn bã. Diệp Vân Phi hiểu rõ, mặc kệ chính mình giết hay không Triệu Lăng Phong, cùng Đông Hoang Triệu gia thù hận xem như kết. Nếu như không giết Triệu Lăng Phong, chỉ sợ Triệu gia trả thù sẽ đến càng mau một chút. Tô công tử, hắn nhưng là Triệu gia thiếu gia. Lâu Nguyệt Long đám người thấy kinh hồn tăng đảm. Không sao, người là ta giết, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, tam vị chân hỏa theo đầu ngón tay nhảy ra, hóa thành một cái biển lửa, nắm tất cả dấu vết, toàn bộ đốt sạch sẽ, một tia dấu vết không lưu. Ta đi, ta hiện tại muốn đi Thiên Nguyệt giáo. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi một bước đạp đến năm chuôi trên linh kiếm. Và anh, năm chuôi linh kiếm tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh cự kiếm, như một đầu ngũ sắc cự long, trở đi Diệp Vân Phi xông lên trời không, trong nháy mắt liền tan biến ở phía xa chân trời. Tô công tử thế mà có thể miểu sát thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ. May mắn chúng ta Thánh Nguyên phái không có lựa chọn cùng Tô công tử liều mạng, bằng không chúng ta Thánh Nguyên phái hiện tại đã bị diệt môn. Lâu Nguyệt Long nhìn Diệp Vân Phi đi xa thân ảnh, không khỏi cảm thán nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi dẫm đạp tại bên trên cự kiếm, hướng phía Thiên Nguyệt giáo phương hướng lăn lăn đi. Vũ kiếm hợp nhất, uy lực 10 điểm đáng sợ, tại Diệp Vân Phi linh lực thôi động phía dưới, tiến lên tốc độ 10 điểm nhanh, so với bình thường phi thuyền thực sự nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, cùng màu xanh là phi thuyền so sánh, vẫn là so ra kém, bởi vì là màu xanh biết phi thuyền có thể là cổ hoang đại đế lưu lại. Chỉ bất quá, Thiên Nguyệt giáo khoảng cách Thánh Nguyên phái cũng không là rất xa, cho nên Diệp Vân Phi dứt khoát đạp kiếm mà đi, thuận tiện rèn luyện một chút linh lực của mình. Lúc này, Thiên Nguyệt giáo tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, giáo chủ và 10 cái cao tầng ngồi tại bên trong đại sảnh. Giáo chủ, hiện tại Thánh Nguyên phái đã tuyên bố, từ đó quy thuận Tử Vi phái, trở thành Tử Vi phái phụ thuộc thế lực. Tử Vi phái đã thu phục được Yên Quốc hoàng thất, lại đã thu phục được Thánh Nguyên phái, bước kế tiếp chắc chắn sẽ đối với chúng ta Thiên Nguyệt giáo độc thủ. Chúng ta như thế nào cho phải? Một trưởng lão nhìn về phía giáo chủ, hỏi: "Các vị, ta đem tất cả tập trung đến nơi đây, liền là muốn hướng đại gia tuyên vải một tin tức tốt." Thiên Nguyệt giáo giáo chủ cao giọng nói ra. "Tin tức tốt?" Mặt khác cao tầng đều là tò mò nhìn về phía giáo chủ. "Ta vài ngày trước phái người đi Tây Hoàng Thánh địa, nắm Tử Vi phái gần đoạn thời gian đủ loại biến hóa, nói cho Tây Hoàng Thánh địa một trưởng lão. Tây Hoàng Thánh địa trưởng lão đã làm ra trả lời chắc chắn, sẽ phái ra sứ giả đến đây Yên Quốc điều tra Tử Vi phái. Mà lại, Tây Hoàng Thánh địa người trưởng lão kia còn khen ngợi chúng ta Thiên Nguyệt giáo, nói có khả năng cân nhắc để cho chúng ta Thiên Nguyệt giáo trở thành Tây Hoàng Thánh địa một cái phụ thuộc thế lực. Các vị, có Tây Hoàng Thánh địa chỗ dựa, chúng ta Thiên Nguyệt giáo muốn bước khởi." Giáo chủ xúc động cao giọng nói ra. "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Về sau có Tây Hoàng Thánh địa chỗ dựa, đối với chúng ta Thiên Nguyệt giáo tới nói, không quan trọng một cái Tử Vi phái đáng là gì." Mặt khác những Thiên Nguyệt giáo đó cao tầng cũng là trong nháy mắt kích động. "Giáo chủ, nghe nói Tây Hoàng Thánh địa đã từng nhiều lần phái ra nhân mã tiến vào Tử Vi phái trong tổng bộ, tìm kiếm Tử Vi đại đế lưu lại truyền thừa. Đây là thật sao?" Một trưởng lão đột nhiên thấp giọng hỏi. "Theo ta được biết, là thật. Tây Hoàng Thánh địa đã từng tuần tự mấy lần phái ra đại quân, tấn công vào Tử Vi phái tổng bộ, còn kém chút tiêu diệt Tử Vi phái, chính là vì tìm kiếm Tử Vi đại đế lưu lại truyền thừa. Thậm chí có thể nói, Tử Vi phái vì sao lại xuống dốc đến lợi hại như vậy, cũng là bởi vì nhiều lần bị Tây Hoàng Thánh địa cùng mấy cái khác thế lực lớn thay nhau tiến đánh cùng khi dễ. Đương nhiên, hiện tại Tây Hoàng Thánh địa người muốn tiến vào Tử Vi phái, đã không cần phái binh tiến đánh, nên ngang đi vào đi là được rồi. Tây Hoàng Thánh địa là Đông Hoang thế lực lớn, mà Tử Vi phái đã xuống dốc trở thành một cái tiểu phái." Giáo chủ đáp. "Tốt, liên quan tới Tây Hoàng Thánh Địa cùng Tử Vi phái ở giữa ân oán, chúng ta tốt nhất ý để. Ta đã tiếp vào Tây Hoàng Thánh Địa thông tri, Tây Hoàng Thánh Địa phái tới sứ giả, chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, muốn lấy tối cao quy cách, long trọng nhất chẳng diện, nên đón Tây Hoàng Thánh Địa sứ giả. Có Tây Hoàng Thánh Địa chỗ dựa, chúng ta Thiên Nguyệt giáo rất nhanh liền có thể xưng bá toàn bộ Yên Quốc." Giáo chủ nói tiếp. "Đúng." Mặt khác những Thiên Nguyệt giáo đó cao tầng đều là hưng phấn mà gật đầu. Tất cả mọi người hiểu rõ, Thiên Nguyệt giáo có Tây Hoàng Thánh Địa làm chỗ dựa, về sau nhất định có thể bay nhanh phát triển lớn mạnh. Chương 1416, Nhất Kiếm đi về Đông. Chương 1416, Nhất Kiếm đi về Đông. Giáo chủ, tin tức tốt, Tây Hoàng Thánh Địa sứ giả đến rồi. Nhưng vào lúc này, một cái chấp sự vội vã xông vào đại tính nghị sự. "Quá tốt rồi." Thiên Nguyệt giáo chủ hòa tất cả cao tầng đều là đồng thời đứng lên, xúc động cực điểm. Truyền lệnh xuống, nhường hết thảy mọi người tập hợp, cùng một châu nên đón Tây Hoàng Thánh Địa sứ giả. Giáo chủ cao giọng nói ra. Một lát sau, Thiên Nguyệt giáo tổng bộ tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, tại giáo chủ dẫn đầu dưới, đi vào 6 cái ăn mặc lộng lẫy, khí tức lăng lệ nam tử trước đó. Này 6 người nam tử đều là chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh nhạt, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, có rõ ràng cảm giác ưu việt. Thiên Nguyệt giáo toàn bộ thành viên, cung nên Tây Hoàng Thánh Địa sứ giả đại nhân. Giáo chủ tiến lên một bước, cung kính thanh âm. "Cung nên Tây Hoàng Thánh Địa sứ giả đại nhân." Thiên Nguyệt giáo chỗ có thành viên cùng kêu lên kêu to. "Ngươi chính là Thiên Nguyệt giáo giáo chủ?" Bên trong một cái nam tử nhìn về phía giáo chủ. "Hồi sứ giả đại nhân, ta chính là Thiên Nguyệt giáo giáo chủ Đàm Nguyên." Giáo chủ đội vàng trả lời. "Ừm, bớt nói nhiều lời. Chúng ta lần này tới Yên Quốc, nhiệm vụ chủ yếu là hiểu rõ Tử Vi phái tình huống, đồng thời trợ giúp các ngươi Thiên Nguyệt giáo thống nhất Yên Quốc. Từ nay về sau, Yên Quốc liền từ các ngươi Thiên Nguyệt giáo định đoạt." Nam tử kia từ tốn nói. "Hết thảy nghe theo sứ giả đại nhân mệnh lệnh." Đàm Nguyên kích động đáp. Mặt khác những Thiên Nguyệt giáo đó cao tầng cũng là từng cái kích động đến thân thể khẽ run. "Yên Quốc về sau do Thiên Nguyệt giáo định đoạt, có Tây Hoàng Thánh Địa chỗ dựa, Thiên Nguyệt giáo quật khởi ở trong tầm tay. Tốt, hiện tại nắm Tử Vi phái trong khoảng thời gian này tình huống nói cho ta biết." Nam tử kia nói ra. "Hồi sứ giả đại nhân, ta đã phái người điều tra qua, Tử Vi phái trong khoảng thời gian này sở dĩ phát sinh biến hóa lớn như vậy, hết thảy đều là bởi vì một cái gọi Tô Phi tiểu tử. Cái này Tô Phi vừa gia nhập Tử Vi phái, nhưng tựa hồ đối với Tử Vi phái hết thảy đều vô cùng quen thuộc, so phái bên trong những trưởng lão kia thậm chí trưởng môn đều chả muốn quen thuộc. Hắn có khả năng theo Tử Vi phái tổng bộ bên trong triệu hoán đi ra một đầu vi lực mạnh mẽ tự trưởng, tự thân vì Tử Vi phái toàn thể thành viên đang đàn giảng pháp, nhường rất nhiều người tại chỗ đột phá, hắn còn có khả năng nắm Yên Quốc hoàng thất 10 thế tổ đánh thức. Chính là cái này Tô Phi, tự mình dẫn theo Tử Vi phái nhân mã tuần tự đã thu phục được Yên Quốc hoàng thất cùng Thánh Nguyên phái. Giáo chủ đáp, "Cái này Tô Phi cảnh giới gì?" Nam tử kia hỏi. "Nghe nói là Tố đạo cảnh." Giáo chủ đáp, "Hắn cũng không biết Diệp Vân Phi đã đột phá đến Hóa đạo cảnh. Một cái Tố đạo cảnh tiểu tử, có thần kỳ như vậy sao?" Nam tử kia không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. "Hắc hắc, sư minh, này có cái gì thần kỳ, giống Yên Quốc cảnh nội này chút rác rưởi thế lực nhỏ, xuất hiện này chút quái sự rất bình thường. Một cái Tố đạo cảnh tiểu tử, yếu như sâu kiến, thế mà có thể tại Yên Quốc cảnh nội uy phong như vậy, này chỉ có thể nói rõ Yên Quốc thực sự quá yếu." "Tốt, sư minh, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đi Tử Vi phái, đối Tử Vi phái tổng bộ tiến hành điều tra thảm tìm kiếm." Bên cạnh một cái khác nam tử không kiên nhẫn được nữa, lạnh cười nói: "Vô dụng. Chúng ta Tây Hoàng Thánh Địa đã sớm đối Tử Vi phái tổng bộ tiến hành qua nhiều lần tra tìm, có một lần thậm chí đánh vào Tử Vi phái tổ trong miếu, đều không có tìm được Tử Vi đại đế truyền thừa hoặc lưu lại bảo vật." Cái kia được xưng là sư huynh nam tử lắc đầu nói ra: "Ngược lại là cái này Tô Phi rất thần bí, chúng ta muốn bắt ở cái này Tô Phi, thật tốt ép hỏi một phiên, có lẽ có thể theo trên người hắn biết một ít gì." Người sư huynh này nói ra: "Tốt, chúng ta lập tức hành động đi, đi đem cái này Tô Phi chụp tới. Một con kiến hôi tiểu tử, đối chúng ta mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay." Một cái khác nam tử nói ra. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trận nổ vang thanh âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Đó là cái gì? Một cái Thiên Nguyệt giáo trưởng lão chỉ chân trời, run sợ thất sắc. Mọi người tầm mắt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía đông chân trời, một thanh tản ra sắc bén kiếm mang cự kiếm cắt ra không gian, cuồn cuộn tới, phía sau kéo lấy một vùng biển mênh mông kiếm khí màu trắng. Phía trên đứng đấy một người. Có người cả kinh kêu lên. Chỉ gặp thanh cự kiếm kia phía trên, đứng đấy một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, quần áo đón gió mà múa, bay phất phới. Bởi vì thanh cự kiếm kia tản ra kiếm mang quá sắc bén, mọi người trong lúc nhất thời, thế mà không cách nào thấy rõ đứng ở phía trên người trẻ tuổi kia gương mặt. Không tốt, thanh kiếm kia giống như là hướng về phía chúng ta Thiên Nguyệt giáo mà đến. Rất nhanh thanh cự kiếm kia liền đi tới Thiên Nguyệt giáo vùng trời, hướng Thiên Nguyệt giáo tổng bộ chém tới. Ầm ầm, cự kiếm mang theo năng lượng kinh khủng, chỗ đến, nắm không khí xé ra, cuộn. Đáng chết, là ai to gan như vậy, dám như thế khiêu khích chúng ta Thiên Nguyệt giáo. Thiên Nguyệt giáo chủ hòa một đám cao tầng, từng cái giận dữ. Thiên Nguyệt giáo xưa đâu bằng nay, đã liên lụy Tây Hoàng Thánh Địa đường dây này, lực lượng tăng nhiều, chính là hăng hái thời điểm, lại có thể có người dám như thế tới cửa khiêu khích. Tây Hoàng Thánh Địa cái kia 6 người nam tử thì là nhìn chằm chằm trong trời cao quần quận chém xuống cự kiếm, tầm mắt giết lạnh. Mặc kệ đối phương là ai, bọn hắn có thể là Tây Hoàng Thánh Địa người, dám ở trước mặt bọn hắn như thế càng rỡ, làm đến bọn hắn hết sức không thoải mái. Cẩn thận, có người kêu sợ hãi. Ầm ầm, thanh cự kiếm kia nhắm ngay Thiên Nguyệt giáo trong tổng bộ quần quận chém tới, thế tới hết sức kinh người. Mở ra hộ giáo đại trận. Giáo chủ giống to. Ầm ầm, lập tức một cái đại trận bị kích hoạt, một cái sáng chói trận pháp màn sáng chậm rãi bay lên, nắm Thiên Nguyệt giáo tổng bộ bao phủ ở bên trong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đây là Thiên Nguyệt giáo hộ giáo đại trận. Sau một khắc, thanh cử kiếm kia chạm tại hộ giáo đại trận phía trên. Phúc. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thiên Nguyệt giáo hộ giáo đại trận yếu ớt giống như một cái bọc khí, trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành hư vô. Thanh cử kiếm kia tốc độ không có chút nào giảm bớt, khí thế cũng không có chút nào yếu bớt, oanh minh chạm tiến vào Thiên Nguyệt giáo trong tổng bộ. Chuôi kiếm này là hướng về phía chúng ta vị trí này tới. Đại gia tránh mau. Giáo chủ kêu to. Thanh cử kiếm kia đúng lúc là nhắm ngay Thiên Nguyệt giáo những cao tầng này cùng Tây Hoàng Thánh địa 6 người nam tử chỗ đứng yên vị trí mà đến. Hừ, đây là đối với chúng ta nghiêm trọng khiêu khích, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải trả giá đắt. Tây Hoàng Thánh địa 6 người nam tử đều triệt để nổi giận. Bù bù. Thiên Nguyệt giáo hết thảy cao tầng cùng Tây Hoàng Thánh địa 6 người nam tử dồn dập né tránh. Ầm ầm. Thanh cử kiếm kia mang theo kinh khủng kiếm đạo năng lượng, trực tiếp chém xuống, trong nháy mắt liền đem này một mảnh mặt đất chém rách, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy mặt đất khe rãnh, đầy trời đất đá bắn lên, bụi mù cuộn cuộn, phóng lên tận trời. Tại đây trôi cự kiếm mạnh mẽ lực trùng kích lượng phía dưới, toàn bộ Thiên Nguyệt giáo tổng bộ đều kịch liệt lay động, tất cả mọi người đã bị kinh động, dồn dập lao ra xem. A, có một cái né tránh đến hơi chậm một chút Thiên Nguyệt giáo cao tầng, thân thể lại bị trôi này cự kiếm tràn ra tới kiếm khí trực tiếp tách thành 4-5 khối. Đáng chết. Thiên Nguyệt giáo chủ hòa các vị cấp cao đều là giận đến dồn dập gầm thét. Rất nhanh, cuồn cuộn bụi mù bắt đầu tan đi. Mọi người đã nhìn thấy tại thanh cự kiếm kia phía trên, một người trẻ tuổi đứng chắp tay, tay áo tung bay, đón gió mà múa. Một kiếm đi về đồng, chấn kinh toàn giáo. Chương 1417, Thế kiếm chương 1417, Thế kiếm Tô Phi. Giáo chủ, hắn liền là Tử Vi phái Tô Phi. Đột nhiên, Thiên Nguyệt giáo một trưởng lão chỉ đứng tại bên trên cự kiếm Diệp Vân Phi, kêu lớn lên. Cái gì? Hắn liền là Tô Phi? Thiên Nguyệt giáo tất cả cao tầng đều là quá sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, Tô Phi tại Yên Quốc cảnh nội có thể là uy danh hiển hách. Toàn bộ Yên Quốc võ giả đều biết, Tử Vi phái một cái gọi Tô Phi đại sư mình mang đám người liên tục đã thu phục được Yên Quốc hoàng thất cùng Thánh Nguyên phái. Thiên Nguyệt giáo những cao tầng này tự nhiên đối cái này Tô Phi tự nhiên cũng là vô cùng kiêng kỵ. Các vị sứ giả đại nhân, hắn liền là Tử Vi phái Tô Phi. Thiên Nguyệt giáo giáo chủ đối Tây Hoàng Thánh địa 6 người nam tử nói ra. Ồ, hắn liền là Tô Phi sao? Tây Hoàng Thánh địa 6 người nam tử đều là đánh giá Diệp Vân Phi. Bọn hắn vừa mới đang nói tới Tô Phi đâu, nghĩ không ra lập tức tới ngay đến. Tô Phi, ngươi đây là ý gì? Vô duyên vô cớ, vì sao như thế phá hư chúng ta Thiên Nguyệt giáo tổng bộ? Thật không đem chúng ta Thiên Nguyệt giáo để vào trong mắt sao? Thiên Nguyệt giáo một trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, phẫn nộ quát: "Ta lúc nào đem các ngươi Thiên Nguyệt giáo đặt ở trong mắt? Ta hôm nay đến, chỉ có một cái mục đích, diệt đi các ngươi Thiên Nguyệt giáo." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt quét nhìn mọi người, từ tốn nói: "Tô Phi, ngươi tốt gan." Càn rỡ. Thiên Nguyệt giáo giáo chủ và một đám cao tầng nghe Diệp Vân Phi, mỗi một cái đều là giận dữ, dồn dập quát tháo: "Tô Phi, đừng tưởng rằng ngươi đã thu phục được Yên Quốc hoàng thất cùng Thánh Nguyên phái, chúng ta Thiên Nguyệt giáo liền sẽ sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Thiên Nguyệt giáo đã quy thuận Tây Hoàng Thánh địa, từ nay về sau liền là Tây Hoàng Thánh địa phụ thuộc thế lực, ngươi trêu chọc chúng ta Thiên Nguyệt giáo thì tương đương với trêu chọc Tây Hoàng Thánh địa. Ta nghĩ, coi như là lại cho 1000 cái lá gan ngươi, ngươi cũng không dám trêu chọc Tây Hoàng Thánh địa đi. Này 6 vị liền là Tây Hoàng Thánh địa tới sứ giả đại nhân, Tô Phi, ngươi còn không mau tới trước bái kiến. Nếu như chọc cho này 6 vị sứ giả đại nhân không cao hứng, không chỉ ngươi, liền Tử Vi phái cũng muốn triệt để chơi xong." Thiên Nguyệt giáo giáo chủ tiến lên một bước, hướng Diệp Vân Phi quát lên. Ban đầu hắn đối Diệp Vân Phi là có chút kiêng kỵ, có thể là vừa nghĩ tới hiện sau lưng Thiên Nguyệt giáo có Tây Hoàng Thánh địa tại chỗ dựa, trong nháy mắt cái eo thẳng tắp, dũng khí đại trắng, chỗ nào còn sẽ biết sợ Diệp Vân Phi. Ồ, bọn hắn là Tây Hoàng Thánh địa người. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng cái kia 6 người nam tử quét nhìn đi qua. Không sai, này 6 vị liền là tôn quý Tây Hoàng Thánh địa sử giả, Tô Phi, còn không lập tức tiến lên quỳ xuống cúi chào. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Giáo chủ hét lớn. Cái kia 6 người nam tử cũng là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Mặc dù vừa rồi Diệp Vân Phi đạp kiếm tới, uy thế kinh người, thế nhưng tại đây 6 người nam tử cảm nhận, Tử Vi phái chẳng qua là một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, theo một cái thế lực nhỏ đi ra tiểu tử, ở trước mặt bọn họ cùng sâu kiến không có khác nhau. Nguyên lai các ngươi Thiên Nguyệt giáo liên lụy Tây Hoàng Thánh địa. Chỉ bất quá, ta muốn diệt Thiên Nguyệt giáo, Tây Hoàng Thánh địa cũng cứu không được. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cái kia 6 người nam tử nghe vậy, trong nháy mắt vẻ mặt băng hàn. Không quan trọng một cái hóa đạo cảnh tiểu tử cũng dám ở trong lời nói đối với chúng ta Tây Hoàng Thánh địa bất kính, đây là tội ác tày trời. Tiểu tử, ta hiện tại cho một cái cơ hội ngươi, cút ngay tới, cho chúng ta quỳ xuống dập đầu, gọi đến chúng ta hài lòng mới thôi, bằng không, ngươi là ngươi bất kính nỗ lực giá cao thảm trọng. Một người nam tử tiến lên một bước, tầm mắt nhìn gần Diệp Vân Phi, nói chuyện đồng thời, một cỗ bàng bạc uy áp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Thiên mệnh cảnh cảnh giới viên mãn. Trên thực tế, này 6 cái đến từ Tây Hoàng Thánh địa nam tử toàn bộ đều là thiên mệnh cảnh viên mãn cảnh giới. Nếu là lúc trước, 6 cái thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ sát thực có khả năng quét ngang toàn bộ Yên Quốc. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi thực lực bây giờ tới nói, thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ đã không tính là gì. Có trò hay để nhìn. Thiên Nguyệt giáo cao tầng đều là cười trên nỗi đau của người khác. Cơ hội, ta cũng cho một cái cơ hội các ngươi. Cút, hoặc là chết. Diệp Vân Phi vẻ mặt lạnh lẽo, mở lời quát. Cái gì? Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Lớn mật. Tô Phi, ngươi có phải điên rồi hay không? Này sáu vị có thể là tôn quý Tây Hoàng Thánh Địa sứ giả, ngươi lại dám uy hiếp này sáu vị sứ giả, đây chính là tội chết. Tô Phi, còn không lập tức hướng sáu vị tôn quý sứ giả đại nhân quỳ xuống dập đầu. Thiên Nguyệt giáo những cái kia cao tầng chấn kinh sau khi, từng cái xông Diệp Vân Phi quát. Một cơ hội cuối cùng, lan, hoặc là chết. Đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi lần nữa nhìn lướt qua cái kia sáu người nam tử, từ tốn nói. Một cái ti tiện sâu kiến, lại dám tại trước mặt chúng ta như thế cuồng vọng. Đi chết đi. Bên trong một cái Tây Hoàng Thánh Địa nam tử cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Vừa dứt lời, nam tử này liền đưa tay phải ra, trực tiếp một túm. Chỉ thấy bàn tay của hắn không ngừng phóng to, năm ngón tay như cầu, chỗ thả ra năng lượng uy áp 10 điểm đáng sợ, cuồn cuộn năng lượng như hồng lưu đồng dạng, chấn động đến người chung quanh dồn dập tránh lui. "Tốt, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi." Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Ầm ầm. Diệp Vân Phi dưới chân giẫm lên cự kiếm đột nhiên run lên, chém về phía trước. Ầm ầm. Cự kiếm kéo lấy một mảnh kiếm khí màu trắng đại dương mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước. "Cẩn thận." Năm người ngác nam tử cảm nhận được cự kiếm chỗ thả ra ngoài khí tức, đều hoàn toàn biến sắc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vâng. Sau một khắc, cự kiếm cùng nam tử kia tay phải đụng vào nhau. Phúc. Một tiếng vang giòn, nam tử kia tay phải bao quát cánh tay cùng bả vai đều bị nhất kiếm chém vỡ, hóa thành một đoạn xương máu. Phúc. Tiếp theo, nam tử phải nửa người cũng bị chém vỡ. A. Nam tử này kéo lấy đấm máu nửa bên thân thể tàn phế liều mạng lui lại, tiếng kêu thê lương. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là không thể tin được. Một chiêu kém chút chém giết một cái thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ. Tiểu tử, nguyên lai chúng ta đều xem thường ngươi, chiến lực của ngươi cao hơn nhiều cảnh giới của ngươi. Chỉ bất quá, coi như như thế, ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Tây Hoàng Thánh Địa người, sự tình đã không có hỏa hoãn khả năng. Chúng ta Tây Hoàng Thánh Địa thực lực mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng chúng ta trở về Tây Hoàng Thánh Địa tiếp nhận trừng phạt đi. Bằng không, không chỉ ngươi, sau lưng ngươi Tử Vi phái cũng muốn bị liên lụy, hậu quả mười điểm nghiêm trọng. Cái kia được xưng là sư minh nam tử tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Trong lúc nói chuyện, năm cái đến từ Tây Hoàng Thánh Địa nam tử đã dương ra thân hình, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Không nên để cho Tô Phi chạy trốn. Thiên Nguyệt giáo giáo chủ cũng là vung tay lên, dẫn theo Thiên Nguyệt giáo nhân mã, như thủy triều xông tới, tại bên ngoài làm thành một cái bọc lớn vòng đây, nắm Diệp Vân Phi vây lại. Rất tốt, cái kia liền trực tiếp động thủ đi, không cần lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ngũ hành linh kiếm vừa mới đúc lại, hôm nay liền bắt các ngươi tới tế kiếm đi. Diệp Vân Phi nói tiếp. Bang bang. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi dưới chân cự kiếm chia thành năm phần, hóa thành năm chôi rét lạnh linh kiếm, nhập vào xuất ra lấy chấn động tâm hồn kiếm mang. Tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta đồng thời ra tay. Người đại sư kia minh vung tay lên, trầm giọng quát. Ầm ầm. Năm cái đến từ Tây Hoàng Thánh Địa nam tử đồng thời bùng nổ, như năm ngọn núi lửa đang phun trào, năng lượng kinh thiên động địa. Sau đó, năm người nam tử đồng thời hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Các ngươi coi như đồng thời ra tay, cũng không hề dùng. Ta giết các ngươi, như giết gà giết chó. Diệp Vân Phi cười lạnh, nói mạnh miệng hữu dụng không? Đi chết. Người đại sư kia minh đầu tiên vọt tới Diệp Vân Phi trước người, hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, như năm cái đầu đuôi liên kết tại cùng một chỗ cự long, lại giống như một cái to lớn mâm tròn, xoay tròn cấp tốc, chém về phía trước, cuồn cuộn kiếm khí như mênh mông biển lớn hướng về phía trước bao phủ mà đi. Người đại sư kia minh cơ một cây trường thương, đâm ra đẩy trời thương ảnh, cùng kiếm trận đụng vào nhau. Ầm. Trường thương trong tay của hắn bị khủng bố kiếm khí trực tiếp chém vỡ. A. Ngũ hành kiếm trận cuồn cuộn cắn giết mà qua, trực tiếp nắm người đại sư kia minh cắn giết thành tàn bã. Tiếp theo, ngũ hành kiếm trận hướng hắn bốn nam tử xoắn giết đi qua. Cái kia bốn nam tử liều mạng ra chiêu, có thể là không dùng. Đi qua lại tế luyện về sau, ngũ hành linh kiếm uy lực quá kinh khủng, pháp bảo bình thường cùng binh khí cơ hồ là chạm vào tức vỡ. Này bốn nam tử chỗ thi triển ra binh khí hoặc pháp bảo trong nháy mắt liền bị cắn giết đến náo loạn. A a. Cuối cùng này bốn nam tử không tránh kịp, thân thể cũng bị cắn giết thành tàn bã, toàn bộ ngã xuống. Ngươi, Tây Hoàng Thánh Địa tới 6 người nam tử còn thừa lại cái cuối cùng. Liên là vừa rồi bị chém vỡ nửa người cái kia, giờ phút này dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói không ra lời. Làm sao có thể? Thiên Nguyệt giáo cao tầng thấy Diệp Vân Phi như thế dễ dàng liền chém giết năm cái thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ, trực tiếp liền bối rối, trong lòng trận trận lạnh lẽo tỏa ra. Chương 1418, một người diệt giáo chương 1418, một người diệt giáo đến ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia chỉ còn nửa bên thân thể tàn phế nam tử, lạnh lùng nói ra: "Sư phụ ta là Tây Hoàng Thánh Địa chấp sự, ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nam tử kia hoảng sợ tới cực điểm, thân thể không ngừng lùi lại. Đều giết nhiều như vậy, cũng không kém ngươi một cái, đi chết đi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, chỉ một ngón tay. Bang bang. Nam chuôi linh kiếm hướng về phía trước cắn giết, tại chỗ năm nam tử này cắn giết thành tàn bã. Huyết tộc phân thân xuất hiện, tiến lên bắt đầu hấp thu cái kia sáu cái Tây Hoàng Thánh Địa nam tử chỗ lưu lại tinh huyết. Còn có các ngươi Thiên Nguyệt giáo, cũng không có tồn tại cần thiết. Hủy diệt đi. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Thiên Nguyệt giáo nhân mã quét nhìn đi qua, từ tốn nói. Vừa mới nói xong. Bang bang. Vũ hành linh kiếm tạo thành kiếm trận, như năm cái màu sắc khác nhau cự lòng, cuồn cuộn xoắn giết đi qua. Tô công tử, xin bỏ qua cho chúng ta Thiên Nguyệt giáo. Thiên Nguyệt giáo giáo chủ hoảng sợ kêu to. Phúc. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị năm chuôi linh kiếm cắn giết thành tàn bã, hóa thành một đoàn xương máu. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập cầu xin tha thứ, có thể là Diệp Vân Phi không có chút nào mềm lòng, thôi động năm thanh trường kiếm, trực tiếp cắn giết. Sau đó, chỉ thấy Tiên Nguyệt giáo trong tổng bộ kiếm quang cuồn cuộn, kiếm khí như biển, chấn động đến toàn bộ tổng bộ đều rung động lên. A a a. Thiên Nguyệt giáo tổng bộ bên trong vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, số lớn nhân mã không ngừng ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ Thiên Nguyệt giáo, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản nửa chiêu. Tại Ngũ Hành Chu Tiên kiếm trận trước đó, tất cả mọi người là chạm vào tức tử, không cần phải suy nghĩ nhiều. Huyết tộc phân thân thì là khắp nơi hút máu. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc phân thân hút ăn rất nhiều tinh huyết, thực lực đã tăng nhiều. Hiện tại, huyết tộc phân thân đã có khả năng tùy tiện đối chiến thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ. Một lát sau, Thiên Nguyệt giáo trong tổng bộ, có chừng 2/3 người bị Diệp Vân Phi giết chết. Còn lại 1/3 người đều là tương đối yếu ớt, Diệp Vân Phi không có giết sạch. Tiếp theo, Diệp Vân Phi dừng lại giết người, nắm Thiên Nguyệt giáo tổng bộ tất cả tài vật vơ vét không còn gì, sau đó đạp kiếm mà đi, trong nháy mắt tan biến ở phía xa chân trời. Xong, chúng ta Thiên Nguyệt giáo triệt để xong. Còn lại những cái kia nhỏ yếu Thiên Nguyệt giáo nhân mã, từng cái sợ hãi không thôi, nhìn xem một mảnh rơi, như lò sát sinh đồng dạng Thiên Nguyệt giáo tổng bộ, tự lẩm bẩm. Nửa ngày về sau, một cái tin tức kinh người tại Yên Quốc cảnh nội cấp tốc truyền bá. Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi đạp kiếm đi về đồng, một người ngũ kiếm, diệt đi Thiên Nguyệt giáo. Một người, tiêu diệt Thiên Nguyệt giáo, đây là thật sao? Tin tức truyền ra, toàn bộ Yên Quốc tất cả võ giả đều là lâm vào to lớn trong rung động. Ha ha, nghĩ không ra, chúng ta Tử Vi phái ra dạng này một cái yêu nghiệt, chẳng lẽ này đã chú định chúng ta Tử Vi phái chắc chắn một lần nữa quật khởi sao? Tử Vi phái trong tổng bộ, tất cả cao tầng đều là vừa mừng vừa sợ. Thiên Nguyệt giáo đã nói rõ thái độ là Tử Vi phái kẻ địch, bây giờ bị giết đi, Tử Vi phái những cao tầng này tự nhiên cao hứng. Tô công tử thực lực thật là đáng sợ. May mắn ta lúc ấy không có lựa chọn liều mạng, bằng không chúng ta Thánh Nguyên phái tựa như Thiên Nguyệt giáo đồng dạng, đã sớm bị tiêu diệt. Tin tức truyền đến Thánh Nguyên phái, Lâu Nguyệt Long cùng tất cả cao tầng đều là âm thầm vui mừng. Các ngươi hiện tại biết Tô Phi đại sư minh lợi hại đi, từ giờ trở đi, chúng ta Yên Quốc hoàng thất bất luận cái gì người không được có dị tâm, muốn phụng Tử Vi phái làm chủ, đặc biệt là không thể trêu chọc Tô Phi đại sư minh, bằng không trực tiếp xử tử. Tin tức truyền đến Yên Quốc hoàng thất, đương nhiệm hoàng đế lập tức nắm tất cả đại thần triệu đến Kim Loan đại điện, nhiều lần căn dặn. Đúng, cả triều văn võ đại thần không còn có bất kỳ một cái nào dám có nửa câu phản đối. Mọi người đều biết, từ nay về sau tại Yên Quốc cảnh nội, tuyệt đối không người nào dám lại trêu chọc Tử Vi phái cùng Tô Phi. Toàn bộ Yên Quốc để cho Tử Vi phái tới thống trị. Rời đi Thiên Nguyệt giáo tổng bộ về sau, Diệp Vân Phi ngồi vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, hướng về Tử Vi phái tổng bộ trở về. Một ngày về sau, liền trở về Tử Vi phái trong tổng bộ. Liêu trưởng môn mang theo 11 trưởng lão, còn có đông đảo cao tầng, long trọng nên đón Diệp Vân Phi trở về. Trong khoảng thời gian này, Tô Phi đã thu phục được Yên Quốc hoàng thất cùng Thánh Nguyên phái, lại tiêu diệt Thiên Nguyệt giáo. Nhờ Tử Vi phái lập tức trở thành Yên Quốc cảnh nội mạnh nhất thế lực, lập hạ công lao quá lớn. Thứ nay về sau, Yên Quốc do chúng ta Tử Vi phái tới thống trị. Diệp Vân Phi trở lại tổng bộ, nhìn thấy Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng, chỉ nói một câu nói, sau đó liền đi bế quan tu luyện. Bởi vì ngay tại vừa mới, Diệp Vân Phi thu đến hỗn lao truyền âm, tại Thiên Đạo Tháp đệ nhị thân tháp bên trong, có hai cái bị cầm tù sinh linh, trong cơ thể phong ấn phát tác, bắt trẻ tài vật cơ hội tới. Không sai. Thứ nay về sau, Yên Quốc do chúng ta Tử Vi phái tới thống trị. Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi đều là mừng rỡ. Liêu trưởng môn, các vị trưởng lão, có một nhóm lớn Yên Quốc cảnh nội từng cái thế lực phái tới sứ giả đang ở sơn môn bên ngoài cầu kiến. Nhưng vào lúc này, một cái chấp sự chạy như bay đến, đáp xuống Liêu trưởng môn trước người, lớn tiếng báo cáo. Tốt, chúng ta đi ra xem một chút. Liêu trưởng môn cùng những trưởng lão kia đối nhìn một cái, đều là cái eo lớn một cái. Liêu trưởng môn vung tay lên, mang theo mọi người hướng tổng bộ sơn môn bên ngoài mà đi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, tiến vào trong mật thất. Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2 thân tháp. Tầng thứ 2 thân tháp bên trong tổng cộng có 100 ở giữa cung điện, mỗi một ở giữa trong cung điện đều giam giữ lấy một cái sinh linh mạnh mẽ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đi theo ta. Trộn Lẫn đã sớm chờ ở đằng kia, thấy Diệp Vân Phi tiến đến, lập tức dẫn đường, hướng về một gian cung điện đi đến. A, đau chết ta rồi. Cổ Hoang đại đế, ngươi cái này hỗn đản, mau thả lão tử ra ngoài. Một cái lồng sắt bên trong, một cái thân hình gầy gò nam tử đang lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên. Diệp Vân Phi cùng hỗn lao đi tới lồng sắt bên cạnh. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa là ai? Lập tức nắm Cổ Hoang gọi tới, ta có lời nói với hắn. Nam tử kia thấy một lần Diệp Vân Phi cùng hỗn lao, liền giống to nói ra. Bớt nói nhiều lời, trên người ngươi có thứ gì đáng tiền, giao ra đi, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta có thể cho nỗi thống khổ của ngươi lập tức tan biến. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi biết này chút bị giam giữ tại lồng sắt bên trong sinh linh, mỗi một cái đều là thập phần cường đại, thế nhưng này chút lồng sắt là từ hỗn độn nguyên thủy chân kim đúc khuôn mà thành, hơn nữa còn có Cổ Hoang đại đế lưu lại pháp ấn, đứng tại ngoài túi, những sinh linh này vô pháp tổn thương được. Tiểu Trúc Chí, ngươi dám bắt trẻ ta? Ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Cổ Hoang đại đế là quan hệ như thế nào, nếu như ngươi có thể thả ta ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì, thực lực quyền lực tài vận, cái gì cần có đều có. Nam tử kia trừng mắt nhìn xem Diệp Vân Phi, hét lớn. Ngươi ra không được. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ giảm bớt thống khổ, liền lấy ra trên người ngươi tài vật, giao dịch với ta đi. Diệp Vân Phi cười nói. Tiểu tử, nhìn xem con mắt của ta. Nam tử kia đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thanh âm biến chậm, tràn đầy một loại sức hấp dẫn, con ngươi của hắn chỗ sâu hiện lên một loại kỳ quái sáng bóng. Diệp Vân Phi ý thức chìm xuống, vậy mà cảm giác hai mắt trầm trọng, có chút ngất ngất buồn ngủ cảm giác. Chương 1419, hồn tộc chương 1419, hồn tộc tiểu tử, ngươi hiện đang nghĩ biện pháp thay ta mở ra cái này lồng sắt, thả ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi rất nhiều rất thật tốt đồ vật. Cái kia cái nam tử thanh âm như theo xa xôi thời không bên ngoài truyền đến, mang theo một cỗ cường đại sức hấp dẫn. Càng thêm đang sợ là, thanh âm của hắn truyền vào Diệp Vân Phi hồn hải chỗ sâu, hình thành ầm ầm hồi âm, nam thần hồn của Diệp Vân Phi thể chấn động đến lung la lung lay, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Diệp Vân Phi, nhanh tỉnh lại. Ngươi trúng cái tên này thôi miên chi thuật. Hỗn Lao ở bên cạnh thấy Diệp Vân Phi tầm mắt hốt hoảng, mí mắt trầm trọng, ý thức được không thích hợp, vội vàng kêu to. Hắc hắc. Vô dụng, chỉ bằng tiểu tử này đáng thương thực lực, có gì có thể theo ta thôi miên trong bí thuật tỉnh lại, từ giờ trở đi, hắn đem hoàn toàn nghe lệnh tại ta, ta khiến cho hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Nam tử kia đắc ý cười nói. A, đau chết ta rồi. Vừa mới nói xong, nam tử này lại kêu thảm lên, trong cơ thể hắn phong ấn có thể là cổ hoàng đại đế tự mình gieo xuống, một khi phát tác, đau nhức vô cùng. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói có biện pháp nhường nổi thống khổ của ta lập tức tan biến sao, bây giờ lập tức nói cho ta biết. Nhanh. Nam tử kia quát to. Diệp Vân Phi, mau mau tỉnh lại, đừng nói cho hắn. Bằng không, ngươi liền bắt chẹt không đến hắn tài vật. Hỗn Lao đội vàng kêu gọi Diệp Vân Phi. Ta xác thực biết như thế nào nhường nổi thống khổ của ngươi lập tức tan biến phương pháp, thậm chí, ta còn biết như thế nào đem ngươi thả ra cái này lồng sắt phương pháp. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Thật sao, vậy thì tốt quá, nhanh, tiểu tử, lập tức nắm ta thả ra. Ta rời đi cái này lồng sắt, lập tức liền chạy trốn, ta sẽ để cho cổ hoàng đại đế về sau vĩnh viễn tìm không thấy ta. Lao tử cuối cùng muốn khôi phục tự do. Nam tử kia nghe Diệp Vân Phi, trong nháy mắt mừng như điên dâng lên. Hắn bị cầm tù tại đây bên trong, đã có 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, mà lại thường cách một đoạn thời gian liền muốn chịu đựng không phải người thống khổ tra tấn, trong nội tâm là cỡ nào khát vọng có thể chạy khỏi nơi này. Diệp Vân Phi, ngàn vạn không thể thả ra hỏa này ra ngoài. Hỗn Lao quá sợ hãi. Hắn biết dùng Diệp Vân Phi thủ đoạn, nói không chừng còn có thật có biện pháp thả nam tử này ra ngoài. Nam tử này thực lực thao thiên, một khi được thả ra, hậu quả 10 điểm đáng sợ. Cổ hoang đại đế không ở nơi này, đoán chừng không ai có thể đối phó được hắn. Tiểu tử, ta lệnh cho ngươi lập tức đem ta thả ra. Nam tử kia xông Diệp Vân Phi kêu lên. Ngươi nghĩ rời đi nơi này, là không thể nào, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng nếu như ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng tài vật, ta có thể cho nỗi thống khổ của ngươi tan biến. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Tiểu tử, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta. Nam tử kia sững sờ. Hắn ban đầu coi là Diệp Vân Phi đã bị hắn thôi miên, hoàn toàn nghe mệnh lệnh của hắn làm việc, nghĩ không ra Diệp Vân Phi lại đột nhiên nói lời như vậy. Ta tại sao phải nghe ngươi mệnh lệnh? Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Vừa rồi Diệp Vân Phi ý thức mơ hồ thời khắc, hồn hải chỗ sâu cái kia một kia thiên đế tàn hồn đột nhiên bùng nổ, đem nam tử này thôi miên chi thuật phá mất. Diệp Vân Phi, nguyên lai ngươi cũng không có bị hắn thôi miên, làm ta giật cả mình. Hỗn Lao mừng rỡ, tiến lòng. Tiểu tử, ngươi không có bị ta thôi miên. Làm sao có thể, bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể ngăn cản được ta thôi miên? Nam tử kia thất kinh hỏi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể là một cái hồn tộc. Bộ thân thể này cũng không là của ngươi chứ, chẳng qua là ngươi gửi thân chỗ. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia cái nam tử trung niên, trên dưới dò xét, mở lời hỏi. Ngươi xem ra ta là hồn tộc. Nam tử kia sững sờ. Dĩ nhiên nhận được, bởi vì ngươi thi triển liền là hồn tộc thôi miên bí thuật, này là các ngươi hồn tộc chủng tộc thiên phú một trong. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Hồn tộc là một cái hết sức đặc thù chủng tộc, cái chủng tộc này không có thể xác, chỉ có thần hồn thể. Mà lại hồn tộc thường xuyên sẽ đoạt xá, thôn vệ hết những sinh linh khác linh hồn thể, sau đó chiếm cứ cái khác sinh linh thể xác, thu lại thần hồn khí tức, ngụy trang thành chủng tộc khác sinh linh, rất khó phát hiện. Cho nên hồn tộc được xưng là thế gian dấu vết hoạt động bí mật nhất, khó khăn nhất bị phát hiện một chủng tộc, cơ hội là đến vô ảnh, đi vô tung. Trước mắt cái này hồn tộc nghĩ không ra, chính mình thế mà nhanh như vậy liền bị trước mắt thằng nhóc loài người này nhận ra. Hồn tộc. Diệp Vân Phi, ngươi dám khẳng định, tên trước mắt này liền là trong truyền thuyết hồn tộc? Hỗn Lao nghe Diệp Vân Phi cùng nam tử kia đối thoại, cũng là 10 điểm giật mình. Không sai, hắn liền là hồn tộc. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi trước kia từng tiếp xúc qua hồn tộc, còn đã từng cùng một cái hồn tộc cao thủ so đấu qua hồn lực, đối hồn tộc tương đối quen thuộc, cho nên có thể xác nhận trước mắt cái này liền là hồn tộc. A, cổ hoang đại đế, ngươi cái này hỗn đản, đau chết ta rồi. Lúc này, nam tử kia lại kêu thảm. Nếu như muốn nhường thống khổ lập tức tan biến, liền giao ra trên người ngươi tài vật đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Mơ tưởng, một cái hậu bối tiểu tử cũng dám uy hiếp ta, lập tức nắm giải trừ thống khổ phương pháp nói cho ta biết, bằng không ta sẽ thôn phệ hết linh hồn của ngươi thể, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Nam tử kia một bên kêu thảm, một bên hướng Diệp Vân Phi gầm thét. Diệp Vân Phi không nói thêm gì nữa, mà là đứng tại lồng sắt bên cạnh, lặng lặng nhìn xem nam tử kia. A, nam tử trong cơ thể phong ấn tựa hồ phát tác đến càng thêm lợi hại, thảm tiếng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một lát sau, tiểu tử, ngươi thật có thể nhường nổi thống khổ của ta tan biến? Nam tử kia dùng hư nhược thanh âm hỏi. Dĩ nhiên. Diệp Vân Phi gật đầu. Tốt, này chút hồn hệ pháp tắc tinh, cho ngươi. Nam tử kia lấy ra năm mai không gian giới chỉ, vung tay lên đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Hồn hệ pháp tắc tinh, không sai. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi vào, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Này năm miếng trong không gian giới chỉ tràn đầy từng đống hồn hệ pháp tắc tinh. Hồn hệ pháp tắc tinh 10 điểm hiếm thấy, ẩn chứa nồng đậm hồn lực năng lượng cùng hồn hệ pháp tắc. Ẩn chứa có hồn lực năng lượng tinh thạch có hồn thạch, ngọc hiểm thạch, còn có hồn hệ pháp tắc tinh, ba cái này bên trong, hồn hệ pháp tắc tinh giá trị cao nhất. Ngoại trừ này chút hồn hệ pháp tắc tinh, ta còn đối với các ngươi hồn tộc truyền thừa công pháp cảm thấy hứng thú, ngươi truyền thụ một loại hồn tộc truyền thừa công pháp cho ta đi. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, nắm năm mai đổ đầy hồn hệ pháp tắc tinh không gian giới chỉ thu bảo, sau đó nói: "Hồn tộc chuyên tu hồn thuật, thiên sinh liền am hiểu đủ loại cao minh hồn lực bí thuật, thành một phái riêng. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi từng chuyên môn sưu tập trong thiên hạ các giáo các tộc công pháp bí thuật, hồn tộc công pháp cũng góp nhặt mấy loại, nhưng đều là 10 điểm cấp thấp, mà lại không phải hạch tâm bí thuật. Bởi vì hồn tộc đến vô ảnh, đi vô tung, rất khó phát hiện. Diệp Vân Phi từng tìm tới một cái hồn tộc cao thủ, đánh mấy ngày mấy đêm, cuối cùng mặc dù năm cái kia hồn tộc cao thủ đánh thành trọng thương, nhưng không cẩn thận, vẫn là để hắn chạy thoát rồi. Từ nay về sau, hồn tộc cao tầng phát ra mệnh lệnh, nhường 3000 lớn bên trong tiểu thế giới hết thảy hồn tộc đều xa xa trốn tránh Diệp Vân Phi, khiến cho sau này Diệp Vân Phi một mực không thể lại tìm đến hồn tộc. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thế mà dám đánh chúng ta hồn tộc truyền thừa công pháp chủ ý. Nam tử kia nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Hắc hắc, nếu như ngươi không cho, ta sẽ để cho trong cơ thể ngươi phong ấn phát tắc thời gian kéo dài. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, ngươi có thế để cho trong cơ thể hắn phong ấn phát tắc thời gian kéo dài? Hôn lão không khỏi sửng sở. Ta đương nhiên có khả năng, ta hiện tại liền nếm thử cho ngươi xem. Diệp Vân Phi gật đầu. Hiện tại Diệp Vân Phi đối cổ hoang đại đế lưu lại phong ấn đã có sự hiểu biết nhất định. Tiếp theo, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu niệm tụng khởi trận trận cổ quái chú văn, không ngừng đem từng cái pháp ấn hướng lồng sắt bên trong nam tử đánh tới. Đây là chú tộc chú văn. Tiểu tử, ngươi làm sao lại này loại chú văn? Không tốt, năm đó cổ hoang đại đế cho ta gieo trồng phong ấn thời điểm, cũng từng trộn lẫn tiến vào chú tộc chú văn. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nhường trong cơ thể ta phong ấn phát tắc thời gian kéo dài? Dừng tay. Nam tử kia quá sợ hãi. Chương 1420, Tiểu Lan Đại hội chương 1420, Tiểu Lan Đại hội cổ hoàng đại đế lưu lại phong ấn, ngươi cũng có thể sửa đổi. Hôn lão cũng là 10 điểm chấn kinh. Ý vị này, Diệp Vân Phi đối cổ hoàng đại đế lưu lại phong ấn đã có đi sâu hiểu rõ. Tiểu tử, dừng tay. Ta đáp ứng ngươi. Nam tử kia cuối cùng tin tưởng. Các ngươi hồn tộc có một loại một ngẫu hồn tuyến bí thuật, ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi chuyển thụ cho ta đi. Diệp Vân Phi cười nói. Tiểu tử, làm sao ngươi biết một ngẫu hồn tuyến bí thuật? Nam tử kia kinh hãi. Ta đương nhiên biết, ta đối với các ngươi hồn tộc 10 điểm hiểu rõ, cho nên ngươi đừng nghĩ đến ta, không có quả ngon để ăn. Tốt, hiện tại nắm một ngẫu hồn tuyến bí thuật chuyển cho ta đi. Diệp Vân Phi đáp. Tiểu tử, nếu ngươi đối với chúng ta hồn tộc hiểu rất rõ, vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chúng ta hồn tộc truyền thừa công pháp luôn luôn là không cho phép ngoại tộc sinh linh tu luyện, bằng không đem sẽ gặp phải chúng ta hồn tộc truy sát, không chết không thôi. Ngươi xác định thật muốn học? Nam tử kia nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Bớt nói nhiều lời, ta tự có điểm số. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem một ngẫu hồn tuyến bí thuật truyền cho ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử kia cười lạnh. Tiếp theo, hắn chỉ một ngón tay, đem một đoàn hồn lực tin tức đánh tới Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng đoàn kia tin tức, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, trực tiếp hút vào hồn hải bên trong. Quả nhiên là hồn tộc một ngẫu hồn tuyến bí thuật. Diệp Vân Phi hơi đọc một thoáng, có chút xúc động. Nay trùng hồn tộc truyền thừa bí thuật, Diệp Vân Phi sớm có nghe thấy, nghĩ không ra hiện tại thế mà đạt được loại bí thuật này. Rất tốt, ta hiện tại liền truyền thụ một loại phương pháp cho ngươi, nhường ngươi miễn trừ trong cơ thể phong ấn phát tác thống khổ. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đánh ra một đạo hồn lực tin tức, đưa đến nam tử kia trước người, sau đó xoay người rời đi. Thằng nhóc loài người này rất thần bí, nhất định lai lịch bất phàm, chẳng lẽ hắn là cổ hoang đại đế cái kia hôn đản đệ tử? Nam tử kia nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, có chút nghi hoặc. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng hôn lão lại đi vào một cái khác trong cung điện. A, bên trong tòa cung điện này cũng có một cái sinh linh đang ở thống khổ kêu thảm. Nguyên lai là một cái đại yêu. Tại Diệp Vân Phi một phiên bắt chẹt phía dưới, từ nơi này đại yêu trên thân thu được một nhóm ẩn chứa yêu lực tài nguyên tu luyện, tỉ như yêu đan, yêu loại dược liệu, đan dược các loại. Chỉ bất quá, những vật này đối Diệp Vân Phi không có. Diệp Vân Phi nắm những vật này toàn bộ phân cho Hồ Diệu cùng Kim Giác Long Tạm. Tiếp lấy Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu một ngẫu hồn tuyến bí thuật. Không hổ là hồn tộc truyền thừa bí thuật. Loại bí thuật này lại có thể cưỡng ép đem người khác biến làm nô lệ. Diệp Vân Phi nghiên cứu một phiên về sau, không khỏi kinh ngạc tán thán. Một ngẫu hồn tuyến bí thuật, một khi thi triển ra tới có thể ngưng tụ ra từng sợi đặc thù hồn đường, chỉ cần đem này chút hồn đường quấn quanh ở đối phương linh hồn thể phía trên, là có thể trực tiếp khống chế đối phương linh hồn, thành làm nô lệ. Đây là ta đã thấy, bá đạo nhất hồn lực bí thuật. Khó trách hồn tộc số lượng ít, lại có thể làm cho 3000 đại tiểu thế giới vô số thế lực cùng chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật, không dám trêu chọc. Chỉ bằng vào này một loại con rối chi đường bí thuật, là có thể chấn nhiếp thế gian. Diệp Vân Phi trong lòng kinh ngạc tán thán. Tốt, bắt đầu tu luyện. Diệp Vân Phi lấy ra đại lượng hồn hệ pháp tắc tinh, bắt đầu nếm thử tu luyện này loại một ngẫu hồn tuyến bí thuật. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, nửa năm thời gian trôi qua. Nửa năm sau, một ngày nào đó, làm một cái nhân loại muốn tu luyện này chủng hồn tộc truyền thừa bí thuật quá khó khăn. Cũng may ta cuối cùng sở đến một điểm môn đạo. Thời gian nửa năm, ta ngưng kết ra tới 10 cái con rối hồn tuyến. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, tự nói ra. Suy suy, vừa mới nói xong, 10 cái màu đen hồn đường theo hồn hải bên trong lao ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi đầu trung quanh, tản ra khí tức quỷ dị. Nay 10 cái màu đen hồn đường, thoạt nhìn ước chừng có thành tựu nhân thủ chỉ to, ẩn chứa 10 điểm đáng sợ hồn hệ pháp tắc, một khi quấn quanh ở những sinh linh khác linh hồn thể phía trên, là có thể khống chế những sinh linh khác thành làm nô lệ. Kỳ thật, Diệp Vân Phi trước kia liền trong tay nắm giữ một loại khống chế người khác linh hồn thể phương pháp, cái kia chính là tại linh hồn người khác thể phía trên gieo xuống một cái hồn lực cấm chế. Nếu như đối phương dám phản kháng, liền dẫn nổ cái này hồn lực cấm chế, làm cho đối phương hồn phi phách tán. Nhưng một ngẫu hồn tuyến bí thuật nguyên lý khác biệt. Con rối hồn đường cũ có thần kỳ tác dụng có thể giống để con rối đường một dạng, khống chế đối phương linh hồn thể, làm cho đối phương theo sâu trong linh hồn sinh ra thần phục cảm giác, cam tâm tình nguyện thành làm nô lệ, mà tuyệt sẽ không phản kháng. Không biết ta ngưng kết ra tới này 5 cái con rối hồn đường có thể khống chế thực lực gì sinh linh, có cơ hội tìm người đến thử xem. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, hành đầu tại Tử Vi phái trong tổng bộ. Lớn chào sư minh. Chỗ đến, hết thảy gặp phải đệ tử đều là cung cung kính kính hướng Diệp Vân Phi chào hỏi. Trước kia, Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào Tử Vi phái thời điểm, phần lớn đệ tử không muốn thừa nhận Diệp Vân Phi làm đại sư minh, thế nhưng hiện tại, tất cả đệ tử đều đối Diệp Vân Phi tâm phục khẩu phục. Thậm chí, Tử Vi phái phần lớn đệ tử đều coi Diệp Vân Phi là thành thần tượng, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều là tràn đầy sùng bái. Không sai. Diệp Vân Phi tại Tử Vi phái trong tổng bộ đi lại một vòng, phát hiện Tử Vi phái phát triển được rất tốt, toàn bộ tổng bộ vui vẻ phồn vinh, tất cả thành viên đều là nhiệt tình mười phần. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi tới tổng bộ hậu sơn dãy núi trong khu vực. Trước kia nơi này là một mảnh hoang tàn vắng vẻ bao la dãy núi khu vực, thế nhưng hiện tại nơi này đã rực rỡ hẳn lên, xây dựng đại lượng kiến trúc, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có. Còn có thật nhiều Tử Vi phái đệ tử ở chỗ này chuyển động. Liêu trưởng môn đã hạ lệnh, nắm này một mảnh bắt ngát dãy núi khu vực, chia làm Tử Vi phái tổng bộ phạm vi. Tô Phi, ngươi đến rồi. Một cái lôi thôi lết thiết lão giả xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Chính là Ninh Trung Kỳ. Tô Phi, ta theo ý ngươi, đã mở lại khôi lỗi đường, còn theo Tử Vi phái trong hàng đệ tử, chọn lựa một nhóm có tư chất đệ tử, để cho bọn họ gia nhập khôi lỗi đường, truyền thụ cho bọn hắn con đường luyện khí. Tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta khôi lỗi đường là có thể cho Tử Vi phái cung ứng đủ loại binh khí cùng pháp bảo. Ninh Trung Kỳ nói với Diệp Vân Phi. Đa tạ Ninh trưởng lão vì Tử Vi phái làm công hiến. Diệp Vân Phi cười nói. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian này Ninh trưởng lão luyện khí trình độ có tăng lên. Chúc mừng a. Diệp Vân Phi cười nói. Người đây cũng nhìn ra được. Không sai, trong khoảng thời gian này ta luyện khí trình độ xác thực có tăng lên, đều là bởi vì ngươi tặng đưa cho ta cái kia hôm nay công bí lục. Chỉ tiếc, ta thương thế bên trong cơ thể còn chưa có khỏi hẳn, bằng không, ta luyện khí trình độ sẽ tăng lên càng nhanh. Ninh Trung Kỳ nói ra. Ninh trưởng lão không cần lo lắng, ta lần này đến, liền là chuyên môn trị bệnh cho ngươi. Yên tâm đi, ta cam đoan thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Diệp Vân Phi nói ra. Thật sao, quá tốt rồi. Tô Phi, đà tạ ngươi. Ninh Trung Kỳ mừng rỡ. Đi, đi khôi lỗi của ngươi đường. Diệp Vân Phi cất bước hướng cách đó không xa một tòa cung điện hùng vĩ đi đến. Tòa cung điện này là khôi lỗi đường chủ điện. Diệp Vân Phi tiến vào trong cung điện, cho Ninh Trung Kỳ chẩn đoán một phiên, sau đó tìm một cái mật thất, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong luyện chế ra mấy bình đan dược, lại giao cho Ninh Trung Kỳ. Toàn bộ đều là anh cấp đan dược. Ninh trưởng lão, ngươi ăn luyện hóa xong những đan dược này về sau, thương thế bên trong cơ thể liền sẽ khỏi hẳn. Diệp Vân Phi nói ra. Tô Phi, đa tạ ngươi. Ninh Trung Kỳ đối Diệp Vân Phi lời tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi sáng tạo đủ loại kỳ tích, đã khiến cho hắn triệt để tin phục. Ninh Trung Kỳ cầm tới đan dược về sau, lập tức đi bế quan, ăn luyện hóa đan dược. Chờ đến Ninh trưởng lão thương thế sau khi khỏi hẳn, chúng ta Tử Vi phái lại thêm một cái cao thủ. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, Tô Phi, Liêu trưởng môn xa xa tới, đáp xuống Diệp Vân Phi trước người. Cơ Nguyệt phái người đưa đến cho ngươi. Liêu trưởng môn lấy ra một khối truyền tin ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi. Cơ Nguyệt. Diệp Vân Phi sững sờ. Trong khoảng thời gian này Cơ Nguyệt một mực không có ở Tử Vi phái tổng bộ, không biết đi nơi nào, bây giờ lại đột nhiên phái người đưa tới truyền tin ngọc giản. Tô Phi, 15 ngày sau đó, liền là Đông Hoang 5 năm một lần tiểu lan đại hội, ta giúp ngươi tranh thủ đến một cái danh ngạch, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tới, thật tốt cảm thụ một chút Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ phong thái. Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt truyền tin ngọc giản, truyền tới Cơ Nguyệt thanh âm. Chương 1421, đi xem một chút chương 1421, đi xem một chút tiểu lan đại hội. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, trong đầu nhớ lại một lát, rất nhanh liền nghĩ tới tiểu lan đại hội nội dung. Đông Hoang có một cái yêu nghiệt bảng, chuyên môn ghi chép thế hệ tuổi trẻ sinh linh thực lực bài danh. Cái này yêu nghiệt bảng lại phân làm lớn nhỏ bảng. Nhỏ bảng ghi chép là thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực người trẻ tuổi bài danh, chung ghi chép 300 cái danh sách. Lớn bảng ghi chép là thiên hải cảnh trở lên thực lực người trẻ tuổi bài danh, chung ghi chép 100 cái danh sách. Đông Hoang cương vực vô tận, to to nhỏ nhỏ đế quốc thắng không kể xiết, sinh linh số lượng càng thêm là nhiều như hàng hà sa số, đâu chỉ ngàn tỷ. Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ sinh linh số lượng cũng là nhiều đến đáng sợ, tuyệt đối quá trăm triệu. Có thể nghĩ, có thể tại yêu nghiệt bảng lớn nhỏ bảng phía trên bài có danh sách người trẻ tuổi, thực lực là đáng sợ cỡ nào. Cơ Nguyệt đang làm cái gì? Tô Phi, không cần để ý tới nàng. Liêu trưởng môn nghe Cơ Nguyệt, không khỏi biến sắc, vội vàng nói: "Tại Đông Hoang bên trong, có tư cách tham gia tiểu lan đài sẽ bình thường đều là những đại thế lực kia thiên tài tử đệ. Giống Yên quốc loại thực lực này nhỏ yếu địa phương, không có bất kỳ một thế lực nào dám phái ra người trẻ tuổi đi tham gia, bởi vì đó là tự rước lấy đủ. Kỳ thật tại cổ đại, Tử Vi phái thường xuyên phái ra đệ tử trẻ tuổi đi tham gia Đông Hoàng Tiểu Lan đại hội, thế nhưng theo lấy thực lực dần dần sụt dốc, Tử Vi phái đã có thời gian rất lâu không có phái đệ tử đi tham gia. Hiện tại Cơ Nguyệt lại đột nhiên giúp Diệp Vân Phi làm đến một cái danh lệch. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ Cơ Nguyệt tâm tư. Nàng vẫn là không phục Diệp Vân Phi làm Tử Vi phái đại sư mình, cho nên giúp Diệp Vân Phi làm đến một cái danh lệch, muốn cho Diệp Vân Phi đi mở mang kiến thức một chút Đông Hoang những cái kia chân chính tuổi trẻ yêu nghiệt, thật tốt đả kích một thoáng Diệp Vân Phi, nhiều Diệp Vân Phi biết khó khăn mà chạy. Bởi vì, Cơ Nguyệt thủy chung cho rằng, chỉ có để cho nàng làm Tử Vi phái đại sư mình, mới có thể dẫn theo Tử Vi phái quật khởi. Nữ nhân này, thật đúng là ương ngạnh a. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ bất quá, Tử Thánh Chân Quân so sánh yêu thích Cơ Nguyệt này người nữ đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, Cơ Nguyệt xem như Diệp Vân Phi sư tỷ. Liền sông này một chút quan hệ, Diệp Vân Phi sẽ không đối Cơ Nguyệt thế nào. Bởi vì, Tử Thánh Chân Quân là Diệp Vân Phi cảm kích nhất người. "Tốt, 15 ngày sau đó, ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi vốn định không để ý tới, đột nhiên nhớ tới một vật, mở lời nói với Liêu trưởng môn. "Cái gì?" "Tô Phi, vẫn là đừng đi gom góp cái này náo nhiệt." Liêu trưởng môn kinh hãi. Hắn cảm thấy Diệp Vân Phi thực lực mặc dù mạnh, nhưng không nhất định có tư cách tham gia Tiểu Lan đại hội. Tiểu Lan đại tụ tập Đông Hoang yêu nghiệt nhất một nhóm người trẻ tuổi, đặc biệt là Đông Hoang mấy cái kia cổ xưa nhất thế lực lớn cũng đem phái ra đệ tử tham gia. Tại Tiểu Lan đại hội phía trên, những kia tuổi trẻ yêu nghiệt lẫn nhau ở giữa sẽ tiến hành tỉ thí, Đông Hoang các đại thế lực sớm có ước định, tại Tiểu Lan đại hội bên trên tỉ thí, phát sinh thương vong, sau đó từng cái thế lực đều không thể truy cứu. Nói cách khác, Tiểu Lan đại hội nhưng thật ra là 10 phần nguy hiểm, thực lực không đủ dám đi tham gia, vậy đơn giản là muốn chết. "Không sao." "Liêu trưởng môn, ngươi yên tâm, ta không có việc gì." Diệp Vân Phi đáp. "Cái này, ai, đều do Cơ Nguyệt." Liêu trưởng môn gấp đến độ trực dậm chân. "Liêu trưởng môn, những vật này là ta theo Thiên Nguyệt giáo tổng bộ cầm về, liền làm chúng ta Tử Vi phái phát triển tài nguyên đi." Diệp Vân Phi lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ, ống tay áo vung lên, đưa đến Liêu trưởng môn trước người. "Những này là Thiên Nguyệt giáo tài vật." "Nhiều lắm." Liêu trưởng môn có chút kinh hỉ. "Thiên Nguyệt giáo phần lớn tài vật đều chứa ở này chút trong không gian giới chỉ. Trong khoảng thời gian này chúng ta Tử Vi phái chiêu thu không ít mới đệ tử, chính là cần tài nguyên thời điểm, có những tư nguyên này, vừa bạn có thể giải khẩn cấp." Liêu trưởng môn đem những này không gian giới chỉ cất kỹ. "Chúng ta Tử Vi phái xác thực cần muốn tuyển nhận càng nhiều hơn đệ tử trẻ tuổi. Liêu trưởng môn, ngươi yên tâm phát triển Tử Vi phái, tài nguyên vấn đề ta sẽ giải quyết. Những đan dược này, ngươi cầm trước đi." Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, lấy ra hơn 1000 bình ngọc, đưa đến Liêu trưởng môn trước người, lít nha lít nhít lơ lửng. "Những đan dược này có hư cấp, có hóa cấp, thậm chí có anh cấp. Nhiều đan dược như vậy, Tô Phi, ngươi là từ đâu lấy được?" Liêu trưởng môn giật nảy mình. Hắn tùy tiện mở ra trong đó mấy bình ngọc, phát hiện trong đó lại có một bình là anh cấp đan dược. "Ngươi trước đừng quản, cầm đi cho đại gia dùng đi. Còn có, về sau đại gia tại tu luyện đột phá quá trình bên trong, cần gì đặc thủ phụ trợ đan dược, một mực tới tìm ta muốn." Diệp Vân Phi nói ra. "Được." Liêu trưởng môn đè nén hạ nội tâm kích động, chọc chọc gật đầu. "Về sau Tử Vi phái phát triển càng lúc càng nhanh, khẳng định cần càng ngày càng nhiều đan dược. Xem ra, ta muốn đi Tử Đan cốc đi một chuyến." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Lần này Diệp Vân Phi trở về Tử Vi phái, nhiệm vụ chủ yếu liền là trợ giúp Tử Vi phái cấp tốc vượt khởi. Bởi vì đây là Diệp Vân Phi đối Tử Thánh Chân Quân báo ân. Một cái thế lực mong muốn vượt khởi, liền nhất định phải có được sung túc tài nguyên tu luyện. Mà trong đó đan dược, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Diệp Vân Phi luyện đan trình độ mặc dù rất cao, nhưng không có khả năng một mực ở tại trong tổng bộ, giúp đại gia luyện đan. Cho nên, Diệp Vân Phi nhớ tới Tử Đan cốc. Tử Đan cốc những tên kia, mỗi một cái đều là phản đồ. "Tô Phi, ngươi đi chỗ đó làm cái gì?" Liêu trưởng môn không khỏi sửng sở. Tử Đan cốc đan thuật truyền thừa, kỳ thật liền là nguồn gốc từ Tử Vi phái. Bởi vì Tử Đan cốc đời thứ nhất cốc chủ, liền là năm đó Tử Vi phái đan đường đường chủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này đan đường đường chủ năm đó mang theo toàn bộ đan đường luyện đan sư rời đi Tử Vi phái, đi bên ngoài sáng lập Tử Đan cốc cái thế lực này. Đây cũng là dẫn đến Tử Vi phái cấp tốc xuống dốc một trong những nguyên nhân. Tử Đan cốc đan thuật truyền thừa là thuộc tại chúng ta Tử Vi phái, mà lại năm đó bọn hắn rời đi thời điểm, còn mang đi chúng ta Tử Vi phái đan đường một nhóm bảo vật. Có một ít gì đó, chúng ta Tử Vi phái là thời điểm thu hồi lại." Diệp Vân Phi nói ra. "Nghe nói Tử Đan cốc hiện tại phát triển đến rất không tệ, thực lực so với chúng ta Tử Vi phái cường đại hơn nhiều, Tử Vi phái không phải là đối thủ. Tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc bọn hắn." Liêu trưởng môn do dự một chút, nói ra. "Không cần sợ, không quan trọng nhị lưu thế lực mà thôi, bọn hắn không làm gì được ta." Diệp Vân Phi nói ra. "Tô Phi, nếu như ngươi xác thực muốn đi, ta cùng 11 trưởng lão cùng đi với ngươi đi, thêm một người nhiều một phần lực lượng." Liêu trưởng môn nói ra. "Không cần, ngươi yên tâm, ta không có nguy hiểm." Diệp Vân Phi lắc đầu. "Liêu trưởng môn, ta lại ở tổ trong miếu lưu lại một đạo phân thân, nếu có cường địch tới công, ngươi liền trực tiếp gửi đi truyền âm cho phân thân của ta. Đến lúc đó phân thân của ta liền sẽ lợi dụng tổ sư gia lưu lại pháp chỉ, đối kháng cường địch. Còn có, ta lại ở trong tổng bộ bố trí một nhóm trận pháp, tăng cường tổng bộ phòng địch năng lượng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Tô Phi, ngươi sẽ bại trận." Liêu trưởng môn vừa mừng vừa sợ. Sau đó, Diệp Vân Phi tại tổ trong miếu lưu lại một đạo phân thân, sau đó ra tay tại Tử Vi phái trong tổng bộ bố trí một nhóm lớn trận pháp cùng trận. Đặc biệt là tại tổng bộ chung quanh bố trí mấy cái cỡ lớn hiểm địa, coi như là thiên mệnh cảnh cao thủ, cũng rất khó cố xâm vào. Theo Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi có khả năng bố trí trận đẳng cấp cũng tại không ngừng tăng lên. Diệp Vân Phi một phiên bố trí về sau, Tử Vi phái tổng bộ phòng thủ so trước kia kiên cố rất nhiều. Cuối cùng Diệp Vân Phi rời đi Tử Vi phái tổng bộ, hướng phía Tử Đan cốc phương hướng mà đi. Chương 1422, Đào Hoa Lâm chương 1422, Đào Hoa Lâm Tử Đan cốc cũng không tại Yên quốc cảnh nội, mà là tại Xuất Vân Đế quốc. Yên quốc chẳng qua là một cái tiểu quốc, mà Xuất Vân Đế quốc vô luận quy mô vẫn là thực lực đều so Yên quốc mạnh rất nhiều. Đông Hoang đại địa phía trên, to to nhỏ nhỏ quốc gia số lượng 10 điểm nhiều. Nếu như theo thực lực phân chia, mạnh nhất quốc gia là ba đại cổ quốc, phân biệt là Thiên Long cổ quốc, Thương Huyền cổ quốc, Thiên Nguyệt cổ quốc. Sau đó là Nhất Lưu Thánh quốc, Nhị Lưu Đế quốc, Tam Lưu Vương quốc. Tại Tam Lưu Vương quốc phía dưới, liền là số lượng rất nhiều, khó mà tính toán tiểu quốc. Đương nhiên, này chút số lượng đông đảo tiểu quốc thực lực cũng có mạnh có yếu. Thì như Yên quốc liền là một cái tiểu quốc. Màu xanh là phi thuyền bên trong, Hồ Diệu đang khống chế phi thuyền bay lượn, mà Diệp Vân Phi thì là ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, đang tu luyện hồn lực. Diệp Vân Phi theo cái kia hồn tộc trong tay bắt chẹt một nhóm lớn hồn hệ pháp tắc tình, tu luyện một ngẫu hồn tuyến bí thuật đại khái hao phí hơn phân nửa, còn thừa lại một bộ phận, Diệp Vân Phi dùng đến để thăng hồn lực. Diệp Vân Phi xếp bằng ngồi dưới đất, trung quanh thân thể trong trong ngoài ngoài chất đống lấy từng vòng pháp tắc tinh, xa xa trông lại, chỉ có thể nhìn thấy từng đống pháp tắc tinh, căn bản là không nhìn thấy Diệp Vân Phi thân thể. Giữa hồn thụ trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, rơi vãi ra tới đại lượng sợi rễ, leo lên tại những pháp tắc kia tinh phía trên, như thôn tính trường giang đồng dạng, liên tục không ngừng hấp thu này chút hồn hệ pháp tắc tinh bên trong ẩn chứa hồn lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng, tất cả hồn hệ pháp tắc tinh đều bị hút sạch, hóa thành từng đống phế hải. Ta hiện tại hồn lực cường độ đã so phần lớn thiên hải cảnh cao thủ mạnh, chỉ bằng vào thiên hồn kiếm, ta đã không cần sợ thiên hải cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi dừng lại tu luyện, cảm thụ một thoáng mình bây giờ hồn lực cường độ, tương đối hài lòng. Tiểu tử, huyết mạch của ta lại thành công đột phá một lần. Nhưng vào lúc này, Kim Giác Long Tàm xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, có chút đắc ý một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi cho hắn luyện chế ra một nhóm hóa cấp cùng anh cấp năng lượng, hắn liền đi bế quan tu luyện. Hiện tại cuối cùng thành công đột phá. Diệp Vân Phi tự mình luyện chế đan dược đối tác dụng của hắn 10 điểm lớn, đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn đi theo Diệp Vân Phi nguyên nhân chủ yếu. Làm một cái đan tôn, Diệp Vân Phi tự mình luyện chế đan dược, so trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận luyện đan sư luyện chế đan dược hiệu quả đều tốt hơn. Rất không tệ. Ngươi bây giờ xuyên qua không gian năng lực, hẳn là lại có tăng lên đi. Diệp Vân Phi cười nói. Đó là dĩ nhiên. Không khách khí nói, ta hiện tại xuyên qua không gian năng lượng so ngươi mạnh hơn nhiều. Về sau, tại xuyên qua không gian phương diện, ngươi đến hướng ta thỉnh giáo. Kim Giác Long Tàm dương dương tự đắc. Nói như vậy, ngươi bây giờ xuyên qua không gian hết sức lợi hại rồi. Diệp Vân Phi có chút tò mò. Đi thôi, ta lập tức dẫn ngươi đi trải nghiệm một thoáng ta hiện tại mới xuyên qua không gian năng lực. Kim Giác Long Tàm nói ra. Cái kia tốt. Nhìn xem kích động Kim Giác Long Tàm, Diệp Vân Phi không nỡ phận hắn ý, thế là gật đầu. Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm theo Huyền Ảnh Tháp bên trong ra tới, thu hồi màu xanh lá phi thuyền. Tiểu tử, ngươi không nên động, để cho ta tới mang theo ngươi xuyên qua không gian. Kim Giác Long Tàm nói ra. Sau đó hắn móng nuốt nhỏ vung lên, bạo phát đi ra một cỗ cường đại không gian truyền tống năng lượng, đem hắn cùng Diệp Vân Phi hai cái bao vây lại, trong nháy mắt xé mở không gian, xuyên qua rời đi. Bù bù. Kim Giác Long Tàm mang theo Diệp Vân Phi tại không gian chỗ sâu cấp tốc di chuyển, nhanh như thiểm điện, thật giống như hoàn toàn không nhận không gian năng lượng cùng pháp tắc ước thúc. Hiu. Kim Giác Long Tàm mang theo Diệp Vân Phi đột nhiên lao ra hiện tại thế giới bên ngoài. Hiu. Sau một khắc, hắn lại dẫn Diệp Vân Phi độn tiến vào không gian chỗ sâu. Cứ như vậy, Kim Giác Long Tàm mang theo Diệp Vân Phi nhất thời trốn vào không gian chỗ sâu, nhất thời lại xông ra thế giới bên ngoài, tốc độ nhanh đến nhường Diệp Vân Phi không ngừng kinh ngạc tán thán. Kim Giác Long Tàm nhất tộc là một loại so thái cổ thiên hồ còn muốn hiếm thấy viễn cổ di thú có thể hiệu lệnh thiên hạ và trùng, còn am hiểu xuyên qua không gian, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hỗn lão cũng không thể cảm thán nói. Ha ha, các ngươi cho là ta chỉ có chút năng lực ấy à? Sai, ta thức tỉnh một loại tân thần thông, cái kia chính là có thể dễ dàng xuyên qua đủ loại trận pháp cùng không gian cấm chế. Ta loại thần thông này mặc dù mới vừa mới thức tỉnh, nhưng uy lực đã không kém. Chờ đến tương lai, ta lợi dụng loại thần thông này, trong thiên hạ địa phương nào đều có thể tùy tiện ra vào, bao quát những cái kia đáng sợ hiểm địa cùng cấm địa. Kim Giác Long Tàm nghe Hỗn lão, càng thêm là đắc ý cười to. Thật sao? Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Nếu như ngươi không tin, ta bây giờ lập tức liền đi tìm một chỗ có trận pháp hoặc là không gian cấm chế địa phương, thử một chút thì biết. Kim Giác Long Tàm nóng lòng chứng minh chính mình, lôi kéo Diệp Vân Phi trốn vào không gian chỗ sâu, cấp tốc tiến lên. Ý ý. Phía trước giống như có không gian cấm chế bận sóng. Một lát sau, Kim Giác Long Tàm mang theo Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu lao ra. Nơi này là một vùng núi, khắp nơi đều là chập trùng dãy núi cùng rậm rạp rừng núi. Kim Giác Long Tàm cùng Diệp Vân Phi giờ phút này đang ở một mảnh tươi tốt đào hoa lâm trước đó. Nay mảnh đào trong rừng hoa sát thực bố trí có không gian cấm chế. Diệp Vân Phi gật đầu. Đi, ta mang ngươi trực tiếp xuyên qua đi vào. Đang lúc Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, muốn hướng đào trong rừng hoa cảm giác đi vào lúc, Kim Giác Long Tàm bộc phát ra một cỗ cường đại xuyên qua năng lượng, mang theo Diệp Vân Phi lần nữa trốn vào không gian chỗ sâu. Sau một khắc, Kim Giác Long Tàm mang theo Diệp Vân Phi đã xuất hiện ở mảnh này đào hoa lâm vị trí trung tâm. Thế nào, ta đều nói rồi, hiện tại đồng dạng trận pháp cùng cấm chế đều không thể chống đỡ được ta. Ta có khả năng xuất nhập tự nhiên. Kim Giác Long Tàm ngẩng lên màu vàng kim đầu, đắc ý nói với Diệp Vân Phi. Người nào? Một đạo nữ tử khét đều tiếng vang lên. Chúng ta giống như gặp rắc rối, ngươi xem một chút, nắm ta mang đến địa phương nào? Diệp Vân Phi tầm mắt theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi cười khổ. Nguyên lai, lúc này Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm đang ở một cái hồ nhỏ bên cạnh. Cái này hồ nhỏ tại Đào Hoa Lâm chỗ sâu, bên hồ mọc đầy ngàn năm cổ cây đào, treo đầy tươi đẹp quần áo, gió nhẹ thổi tới, hoa đào phất phới, phóng ánh hoa vũ tại hồ nhỏ vùng trời bay lượn, hoặc rơi vào trong hồ nước, khiến cho toàn bộ hồ nhỏ đều một mảnh phấn hồng. Đây không phải trọng điểm. Nhất làm cho Diệp Vân Phi ra đầu tê dại là, cái kia trong hồ có hơn 10 người mỹ lệ thiếu nữ đang tại tắm gội, giờ phút này tất cả đều đem thân thể xuyên vào trong hồ nước, lộ ra đầu, từng cái mày liễu dựng thẳng, căm tức nhìn Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm. Này chút thiếu nữ mái tóc đen xuân dài như thác nước, non cánh tay như ngó sen, da thịt phóng ánh, thậm chí dưới hồ nước thân thể cũng mơ hồ rõ ràng. Hết sức rõ ràng, tất cả đều là chính cống mỹ thiếu nữ. Nguyên lai là một đám yêu tinh, lợi dụng ngàn năm đào hoa lâm tinh hoa thêm hàn băng hồ nước hồ, tại thối luyện thể phách. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Nay mảnh đào hoa lâm đã bố trí đại lượng không gian cấm chế, rất khó từ bên ngoài mạnh xuống tới, cho dù có cao thủ nghĩ mạnh mẽ xuống tới, cũng nhất định có động tinh truyền vào đến, khiến cái này yêu tinh trước giờ biết. Cho nên này chút yêu tinh mới dám yên tâm ở chỗ này tắm gội. Nghĩ không ra Kim Giác Long Tàm thi triển thần thông, trực tiếp mang theo Diệp Vân Phi xuyên qua tiền đến, mà lại vừa lúc đi vào bên hồ. Chương 596, vượt ngoại chương 596, vượt ngoại đối mặt cái kia hắc ám vòng xoáy, Thẩm Trường Xuyên cũng không dám nhìn nhiều. Đành phải cung kính đứng tại sư tôn sau lưng chờ đợi. Là Du Long Tử A, ngươi tới bái kiến vi sư, có thể là có chuyện gì quan trọng. Nương theo lấy một đạo từ thâm không chỗ sâu truyền ra, tại thiên địa hư không ở giữa quanh quần kéo dài thanh âm giản mùa vang lên. Thẩm Trường Xuyên cảm giác được, tựa hồ có một ánh mắt từ bầu trời phía trên phóng xuống đến, đưa hắn cùng sư phụ thân ảnh bao phủ bao quát. Trong đó, Thẩm Trường Xuyên càng là có một loại cảm giác, cái kia liền là trong thân thể mình mặt hết thảy bí mật đều bị nhìn xuyên đồng dạng. A, Ất Mộc Bất Diệt Kinh. Đây không phải lão quỷ kia pháp môn nha, vậy mà lại có người có thể tại nho nhỏ xuất khiếu cảnh thời điểm tu thành. Nô, thần thức không yếu, pháp lực còn có thể, thần thông, linh thể gồm nhiều mặt, tựa hồ còn có một số đặc thù cổ đạo thủ đoạn, không gian chi lực. Âm thanh kia tựa hồ tại tự lẩm bẩm, Thẩm Trường Xuyên thì là nhịn không được có chút lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Chuyện này quá đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt, chính mình hết thảy nội tình đều là bị lộ sạch sẽ. Trong cơ thể mình việc riêng tư bí mật đã không còn mảy may tồn tại. Nay loại chính mình chỗ có át chủ bài thủ đoạn đều là bị thấy rõ cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu. Cũng may chủ nhân của thanh âm kia là bị Du Long Tử xưng là sư phụ tồn tại. Như vậy tính toán ra, hẳn là sư tổ của mình. Không có quá nhiều ác ý, bằng không mà nói, Thẩm Trường Xuyên chỉ sợ cũng không nghĩ đến chính mình lại là bực nào phản ứng. Đây là ngươi đệ tử mới thu. Cái kia đạo thanh âm chủ nhân quay đầu đối Du Long Tử hỏi. Đúng vậy, sư tôn, đây là đệ tử mới thu tiểu đệ tử. Du Long Tử chắp tay cung kính đáp. Cái này đạo cũng tạm được, ít nhất so với ngươi lúc trước thu những cái kia, tốt hơn một chút. Lần này đến đây, có thể là vì ngươi này tiểu đệ tử. Không sai, sư tôn, đệ tử mong muốn một cái tiến vào cái kia truyền thừa khảo hạch tư cách. Du Long Tử vẫn như cũ duy trì cung kính tư thái. Sâu trong hư không, đạo thân ảnh kia rơi vào trầm mặc, không có trả lời. Trầm mặc tốt một lát, hư không bên trong thanh âm giản mua mới vừa lại lần nữa lên tiếng. Chuyện này, nếu là buổi sáng cái mấy chục năm, cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ, lão phu tình huống, ngươi cũng rõ ràng người đi trả lệnh, lão phu này một nhóm người lao có đầu, đã muốn không có bao nhiêu mặt mũi. Sâu trong hư không thanh âm mang theo một tia thở dài. Tiếp lấy Thẩm Trường Xuyên liền cảm giác đến, cái kia đạo ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người hắn. Cái kia đạo giản mua thanh âm chủ nhân, tầm mắt tựa hồ đang nhìn mình, mở miệng lên tiếng, ngươi đệ tử này không sai, có lẽ có thể tại cái kia thượng cổ truyền thừa sát hạch ở trong thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng vi sư đã không có biện pháp giúp ngươi. Lão phu chỗ khó, hy vọng ngươi có thể lý giải. Mặc dù chưa từng thấy thân ảnh kia khuôn mặt, nhưng theo hắn thanh âm bên trong, rõ ràng cảm thụ được cái kia một cố điều hữu chi ý đã từng mong muốn thu hoạch một cái kia danh lệch, có lẽ chỉ là đối phương chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, năm đó rực rỡ không nữa, bây giờ lưu tại này, chẳng qua là một cái đại nạn đem đến mục nát lao đầu. Nay loại chênh lệch, liền là đã sống hơn ngàn năm tồn tại, cũng không miễn cho lòng sinh vận sóng. Sư phụ yên tâm, đệ tử tự nhiên sẽ hiểu sư phụ chỗ khó, đương nhiên sẽ không nhường sư phụ khó xử. Cho nên đệ tử muốn thông qua sư tôn cùng những người khác trao đổi, dùng rời khỏi tiếp theo cái trăm năm thất tử tranh cử làm đại giá, làm đệ tử tiểu đồ đệ dành một cái cơ hội. Du Long Tử thanh âm thành khẩn. Trong hư không tối tăm, lại là một mảnh yên lặng. Tốt một lát, Tiên Tông thất tử cùng ta Ngọc Thanh Tiên Tông khí vận liền cảnh, vị trí này đối ngươi tấn thăng huyền đan chi cảnh có chỗ tốt nhất định. Ngươi khẳng định muốn vì ngươi này tiểu đồ đệ từ bỏ cơ hội lần sau. Hắc ám thâm không chỗ sâu, to lớn thanh âm chủ nhân đều là có chút khó mà tin được. Sư phụ, từ khi đệ tử đoạt lấy thế hệ này Tiên Tông thất tử vị trí, bây giờ đã đi qua mấy chục xuân thu, nhưng tại trong lúc này, đệ tử bình cảnh cũng không từng có buông lòng qua dấu hiệu. Có lẽ, đối với đệ tử mà nói, đây cũng không phải là thích hợp nhất đệ tử một con đường. Lại chiếm cứ lúc này, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Du Long Tử sắc mặt bình tĩnh. Việc này, tại trước khi hắn tới liền đã sớm nghĩ kỹ, cũng không phải là tạm thời khởi ý thời gian mấy chục năm tu vi chưa từng đạt được tiến thêm, thần du cựu trọng đỉnh phong bình cảnh, không nhìn thấy mảy may buông lòng dấu hiệu. Này có lẽ là bởi vì hắn thiên tư không đủ, cũng có lẽ là hắn không thích hợp mượn nhờ tông môn khí vận liền cảnh tới đột phá. Nhưng bất kể như thế nào, tựa như chiếm cứ lấy vị trí này, đối với hắn mà nói, đã là không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống chi, sư phụ bây giờ trạng thái, coi như phía sau hắn lại tiếp tục có lòng muốn tranh thủ, độ khó chỉ sợ cũng so với năm đó cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, mà sau này lý do chẳng qua là ở trong lòng lóe lên. Du Long Tử cũng không nói ra miệng. Tóm lại đi qua tầng tầng cân nhắc, hắn cảm thấy còn không bằng phát huy một thoáng vị trí này cuối cùng giá trị, cho Thẩm Trường Xuyên đổi lấy một cái cơ hội. Đợi cho Thẩm Trường Xuyên có thể tấn thăng thần du cảnh, có được nhất định thực lực, có thể cho hắn những đệ tử kia lưu một đầu đường lui. Như vậy hắn cũng liền có thể an tâm đi trùng kích huyền đan chi cảnh. Trần Duyên kết thúc, trong lòng của hắn sẽ không còn lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý hướng phía cảnh giới kia trùng kích. Đã ngươi khăng khăng yêu cầu, cái kia liền như thế. Lại là tốt một trận trầm mặc, hắc ám thâm không chỗ sâu, thanh âm giản mua tại hư không ở giữa quanh quẩn. Mà Du Long Tử sau lưng, Thẩm Trường Xuyên nhìn phía trước sư tôn bóng lưng, trong nội tâm vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, Tây Thiên đại vực, Thiên Ma Tông, không giống với mặt khác đám tu tiên giả trong tưởng tượng bầu trời ảm đạm, hắc vụ lượn quanh, quỷ khí âm trầm bộ dáng, làm đông phía nam đại lục bên trên ma đạo thánh địa một trong, Thiên Ma Tông bên trong bầu trời sạch sẽ, bạch vân bồng bềnh, nhấc lên vần quanh, quả nhiên là một bộ tiên gia khí tượng. Thời Mộc Đỉnh, lần này ngươi làm không tệ, vì ta Thánh Tông lập xuống đại công. Ta Thánh Tông đối đại công thần, xưa nay không keo kiệt, ngươi sở cầu cái kia thượng cổ sát hạch chuyển thừa danh ngạch, lão tổ đã vì ngươi một tới, tiếp đó, ngươi có thể còn có gì cần? Rực rỡ bên trong đại điện, Thiên Ma Tông thánh nữ dự quyết Thời Mộc Đỉnh đang quỳ gối trên đại điện. Phía trước là một mảnh ánh sáng chói mắt, như là mặt trời liệt dương treo ở mái vòm phía trên. Sâu lắng sâu thẳm, phản phất cách một cái thế giới thanh âm từ mái vòm bên trên vô tận hào quang truyền đến. Đợi cho âm thanh kia hỏi thăm, Thời Mộc Đỉnh cung kính cúi đầu. Bẩm lão tổ, đệ tử lần này đi ra ngoài, gặp cùng nhau dạng có thể ngự sử không gian chi lực người, người kia thông qua không gian chi năng nhiễu loạn ngự không trạc lực lượng, đến mức đệ tử cái kia Tam Thiên Huyễn Không Bộ không cách nào lại thi triển, kém chút vì đó thừa lúc. Còn mời lão tổ thương hại, ban thưởng pháp môn, ngày sau đệ tử nếu là gặp lại người kia có thể rửa sạch nhục nhã. Thiên Ma Tông người còn tới ưa thích thẳng tới thẳng lui, đối mặt có thể thấy rõ lòng người gợn sóng huyền đan cảnh lão tổ, khách sáo định nọt cũng bất quá là lãng phí đối phương thời gian. Thời Mộng Đỉnh không khỏi trực tiếp mở miệng nói. Chương 597, khinh thường chương 597, khinh thường kỳ thật, ngày đó tại Tượng Sơn Tông Sơn môn gì chỉ tao nộ cái kia một trận thảm bại về sau, Thời Mộng Đỉnh trở về trên đường, ra tay với đó ngăn cản chính mình cái kia Thẩm Trường Xuyên cũng xem như ấn tượng so sánh khắc sâu, dù sao bởi vì sự tồn tại của đối phương, để cho mình vô pháp viên mãn thành công. Nhưng đối với Thẩm Trường Xuyên thực lực, Thời Mộng Đỉnh kỳ thật cũng không là hết sức để ý tại lạnh tĩnh hạ tâm thần, phục ban lúc trước sau khi chiến đấu, liền có thể phát hiện một sự kiện, cái kia chính là cái kia Thẩm Trường Xuyên, kỳ thật căn bản không phải là đối thủ của nàng. Sở dĩ thảm bại, bất quá là bởi vì lúc ấy, nàng bởi vì chính mình cậy vào vô địch ngự không chặt cùng Tam Thiên Huyễn Không Bộ bị phá, trong lúc nhất thời thần tâm đại loạn, đến mức không thể bình tĩnh phân tích thế cục, từ đó bị đối phương tùy tiện bắt được cơ hội. Nhất là tại cuối cùng, đối phương thừa dịp tâm thần mình hỗn loạn công phu, sử dụng cái kia phong ấn thần du cảnh đỉnh phong nhất kích, đồng thời lại nhiễu loạn chính mình ngự không chặt lực lượng, khiến cho một kích kia thần du cảnh đỉnh phong công kích chính diện đánh trúng, kém chút đem chính mình lưu tại nơi đó. Có thể trên thực tế, nếu là lúc ấy nàng có thể đủ tỉnh táo lại, tại phát hiện Tam Thiên Huyễn Không Bộ cùng ngự không chặt phối hợp bị phá về sau, luôn có thể trực tiếp từ bỏ ngự không chặt cùng Tam Thiên Huyễn Không Bộ, nương tựa theo xuất khiếu đỉnh phong tu vi cùng cái khác trạng thái bình thường pháp thuật thủ đoạn, cùng đối phương chém giết. Lấy đối phương bất quá không quan trọng xuất khiếu bắt trọng, vận dụng không biết bí thuật về sau mới miễn cưỡng đến xuất khiếu cựu trọng cảnh giới, căn bản không có khả năng là đối thủ của nàng. Cũng là bởi vì này, Thời Mộng Đỉnh đối với Thẩm Trường Xuyên, kỳ thật cũng không là rất xem trọng. Cứ việc trước khi rời đi, nàng phân phó phía dưới Thiên Ma Tông ám tử âm thầm liên hệ với luyện thi phái lao tổ bạn tôn lễ đối Thẩm Trường Xuyên tiến hành trả thù đánh giết. Nhưng này cũng bất quá là giận tại Tượng Sơn Tông Sơn môn gì chỉ bên trong thảm bại, mong muốn ra một hơi cho nên trả thù trở về mà thôi. Mà lại tại an bài xong việc về sau, Thời Mộng Đỉnh cũng không có lại đối bên này từng có bất kỳ quan tâm. Chỉ bất quá, trong lòng mặc dù đối kích bại chính mình Thẩm Trường Xuyên không thế nào quan tâm, nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong, Thẩm Trường Xuyên bày ra phế bỏ nàng cho rằng vì dựa vào thủ đoạn, cũng đều là để cho nàng cho cảnh tỉnh dâng lên. Tam Thiên Huyễn Không Bộ cùng ngự không trạc phối hợp, cũng không phải là vô địch. Thậm chí nói, này ngự không trạc bên trong vẫn tồn tại cực lớn thiếu hụt. Một khi bị người dùng ngang hàng lực lượng nhằm vào, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vì vậy mà lâm vào tuyệt cảnh. Cũng là bởi vì này, Thời Mộng Đỉnh cấp thiết nhất, liền là giải quyết này ngự không trạc cùng Tam Thiên Huyễn Không Bộ phối hợp dễ dàng bị địch nhân không gian chi lực nhiễu loạn vấn đề. A, lại có việc này. Có thể là cái kia Ngọc Thanh Tông cái gọi là đạo tử cách làm. Lão tổ, người kia cũng không phải là Ngọc Thanh Tông đạo tử, mà là mặt khác thế hệ trẻ tuổi. Người kia là Ngọc Thanh Tông thất tử một trong Du Long Tử Quan môn đệ tử, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa chính là từ Thiên Nam vực quật khởi, trưởng thành đến thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Một thân thông qua không biết gì thủ đoạn, ngự sử nhất định không gian chi lực, tại trong chiến đấu đối ngự không trạc tạo thành nhiễu loạn, bởi vậy làm cho đệ tử Tam Thiên Huyễn Không Bộ vô pháp thi triển, cứ thế bại vào hắn trong tay. Thời Mộng Đình không có giấu giếm, đem lúc trước tình huống đơn giản nói một lần. Thiên Nam vực mái vòm phía trên, cái kia đạo thanh âm trầm thấp nỉ non, tựa hồ đang nhớ lại chút gì. Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí tựa hồ có chút đè nén. Tốt chốc lát sau, mái vòm phía trên, tựa hồ truyền đến một đạo vô hình tờ dài. Cái kia ngự không chặt vì phối hợp Tam Thiên Huyễn Công Bộ, tại luyện chế trong quá trình tăng cường người nắm giữ đối hắn không chế độ chính xác, cũng vì vậy mà hạ thấp hắn đối với ngang nhau không gian chi lực kháng bấy nhiêu tính. Vốn cho rằng tại xuất khiếu cảnh trong lúc đó, không người có thể ngự sử không gian chi lực, khuyết điểm này cũng không quan trọng, lại không nghĩ xuất hiện bực này ngoài ý muốn. Ngươi nếu muốn cải tiến ngự không chặt, khiến cho không ắt gặp chịu quấy nhiễu vậy cũng đơn giản, nhưng bởi vì cái gọi là thiên đạo hàng thường, vạn vật cũng có âm dương hai mặt. Nếu là tăng lên hắn ẩn chứa không gian chi lực, tăng cường hắn kháng nhiễu loạn năng lực, như vậy người đối hắn năng lực trưởng khống cũng tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, do ảnh hưởng này đến Tam Thiên Huyền Không Bộ phối hợp. Trong đó lấy hay bỏ, người tự quyết định. Thời Mộng Đình trên khuôn mặt, minh hiển lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Bất quá rất nhanh, nàng chính là hạ quyết tâm. Còn mời lao tổ trợ đệ tử, cường hóa này ngự không chạc một phiên. Lực khống chế biến yếu, độ chính xác giảm xuống, còn có thể thông qua một chút thủ đoạn đi thích ứng hoặc là khống chế. Nhưng nếu như lúc trước như vậy, bị tùy tiện quấy nhiễu, vô pháp sử dụng. Cái kia đối chiến lực của mình, có thể nói là trực tiếp hơn phân nửa chém ngang lưng. Nàng cũng không muốn lại lần nữa gặp được rất tốt. Có chí khí, đem đồ vật đưa ra, còn có thượng cổ truyền thừa sát hạch sẽ tại 2 tháng sau mở ra. Lần này xác nhận có mặt, 6 đại bá chủ thế lực ngoại trừ chúng ta Thánh Tông bên ngoài, còn có Ngọc Thanh Tông, Huyền Không tự môn đồ, đến lúc đó ngươi biết nên làm như thế nào. Thời Mộng Đỉnh trong tay treo ngự không chạc tự động khởi, hướng phía giữa không trung bay đi. Mà theo cái kia bình tĩnh thanh âm hạ xuống, Thời Mộng Đỉnh hướng phía trên đỉnh kia sáng chói mắt kia cúi đầu, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Thượng cổ sát hạch truyền thừa, cho dù là gom góp đủ sung túc tài nguyên tiêu hao, cũng không phải tùy thời có thể mở ra. Bình thường đều chỉ sẽ gom góp đủ 5-6 người mới sẽ mở ra. Mà trong những người này, ngoại trừ lục đại vực đỉnh cấp bá chủ thế lực môn đồ bên ngoài, còn có trong bọn họ khác nhỏ cấp độ thế lực hao tốn đại lượng tài nguyên cùng nhân mạch đổi lấy môn đồ đệ tử, hoặc là nói là nhân mạch thông thiên thông qua không biết vây cánh gì đi thông tán tu. Nhiều người hội tụ, tự nhiên tồn tại cạnh tranh. Mà ở trong đó, Thiên Ma Tông cùng Ngọc Thanh Tông ân oán đã lâu, sớm đã là không chết không thôi cừu hận trạng thái. Lao tổ nói, mắt quá nửa là muốn giáo huấn một thoáng cái kia Ngọc Thanh Tông người, nếu là sơ ý một chút giết chết đối phương, kia liền càng là không thể tốt hơn. Chẳng qua là trong nháy mắt, Thời Mộng Đỉnh trong lòng chính là sáng tỏ đối phương ý đối với cái này, Thời Mộng Đỉnh không chỉ không có lo lắng, ngược lại là kích động. Theo bây giờ bên ngoài tin tức nói, hiện nay Ngọc Thanh Tông những cái kia đỉnh cấp nội môn đệ tử, trên cơ bản đều là tại bế quan bên trong, vì tương lai không lâu cái kia cái gọi là Tiên Tông thi đấu làm chuẩn bị. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần này có mặt Ngọc Thanh Tông môn đồ, sẽ không quá mạnh. Nói không chừng nàng chỉ cần tùy tiện dùng sức, đối phương liền ngã xuống. Ngọc Thanh Tông, thử. Lần này vừa vặn nhờ vào đó vừa báo ta ngày đó mối thù. Thời Mộng Đỉnh trong lòng giết qua một vệt lạnh lùng chi sắc. Ngọc Thanh Tiên Tông, động tiên bí cảnh, Thẩm Trường Xuyên từ trong tu luyện dừng lại, tầm mắt nhìn lên trước mắt người bên ngoài không thấy được màn sáng, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt cũng đều là nhịn không được toát ra một tia mừng rỡ. Đạp Không Bộ, 50 không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng thời gian, này Đạp Không Bộ liền lại tăng lên nữa 10 tiến độ. Kể từ đó, để cho ta tại 2 năm sau nội bộ thi đấu trước đó, đem này Đạp Không Bộ tu luyện đến viên mãn, chỉ sợ đổi một chút vấn đề cũng không lớn. Chương 598, gặp lại chương 598, gặp lại thời gian một tháng. Đạp Không Bộ thành tiến độ tăng lên 10%. Đây tuyệt đối là cực kỳ bất khả tư nghị. Phải biết, hơn nửa năm trước, hắn hao tốn hơn mấy tháng công phu, cũng bất quá chẳng qua là đem Đạp Không Bộ thành tiến độ theo 28 tăng lên tới 40 mà thôi. Mà lại, lúc đó tại đem Đạp Không Bộ tăng lên tới 40 về sau, bảng bên trên này Đạp Không Bộ thành tiến độ bảng liền lần nữa lại đình trệ bất động, phảng phất như gặp phải vô pháp tiến lên, vô pháp nhảy vọt bình cảnh đồng dạng. Không nhúc nhích tí nào. So sánh cùng nhau, tại này động thiên bí cảnh bên trong, còn không có qua 2 tháng công phu, Thẩm Trường Xuyên tại Đạp Không Bộ bên trên tu luyện chính là lại lần nữa có tăng lên, không chỉ vượt qua cái kia không núc nhích 40 tiến độ bình cảnh, càng là ở đây trên cơ sở, nhất cử đem Đạp Không Bộ tăng lên tới 50 hoàn cảnh. Cấp độ này, tại pháp thuật tu luyện cấp độ phân chia phía trên, đã là thuộc về tiểu thành đến đại thành ở giữa cấp độ. Dạng này cấp độ pháp thuật bình thường đều là xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả nắm giữ rất nhiều pháp thuật thủ đoạn chủ lưu giai đoạn. Tại không có thanh tiến độ bảng biểu hiện công năng, cùng với hắn bị thêm vào một chứng minh chứng hiệu quả phía dưới, rất nhiều xuất khiếu cảnh giới tu tiên giả đem tự thân nắm giữ đối địch pháp thuật tăng lên tới như vậy tiểu thành đến đại thành ở giữa mức độ, này cũng đã là tốt vô cùng. Mà lại, tại đem Đạp Không Bộ thanh tiến độ tăng lên tới 50 về sau, Thẩm Trường Xuyên cũng tại giã ngoại nếm thử thí nghiệm qua, đối với này 50 tiến độ Đạp Không Bộ chiến lược, tiến hành một loạt khảo thí cùng nghiên cứu. Kết quả chính là xác định, bây giờ 50% Đạp Không Bộ, so với lúc trước, mạnh không chỉ một bậc. Vô luận là độn vượt không ở giữa độ chính xác, vẫn là nói tốc độ khoảng cách, đều là so với lúc trước mạnh hơn không chỉ một cấp độ. Cứ việc này vẫn chưa như viên mãn cấp bậc pháp thuật như vậy, có thể tại trong chiến đấu thuần phát. Nhưng Thẩm Trường Xuyên đã có khả năng khẳng định, nay tại chính mình chiến đấu hệ thống bên trong, đã là có thể làm ra tác dụng không nhỏ. Thực lực của hắn cũng vì vậy mà đạt được tăng lên thêm một bước. Mà Thẩm Trường Xuyên sở dĩ có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, đem Đạp Không Bộ thành tiến độ tăng lên tới 50%, nguyên nhân ngay tại ở sư tổ của hắn, cũng chính là Du Long Tử sư phụ, Càn Nguyên lão tổ chuyên môn chọn lấy 7 ngày thời gian, nói cho hắn một lần đạo. Không thể không nói, Huyền Đan cảnh liền là Huyền Đan cảnh, đó là bao trùm tại thần du cảnh phía trên, đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói cơ hồ chỉ lưu tồn tại trong truyền thuyết tồn tại. Lần này giảng đạo, liền để Thẩm Trường Xuyên thu hoạch rất nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, dùng Huyền Đan cảnh năng lực, tự nhiên là dễ dàng dùng một loại mạnh như thác độ tư thái, chỉ điểm ra Thẩm Trường Xuyên quá trình tu luyện ở trong gặp được một chút cực kỳ then chốt nội dung, ở trong đó mỗi lần đều là đánh trúng chỗ yếu hại, tùy tiện ở giữa chính là giải khai Thẩm Trường Xuyên quá trình tu luyện ở trong gặp được một vài vấn đề. Tự nhiên nhường Thẩm Trường Xuyên rộng mở trong sáng, lớn có điều ngộ ra. Thậm chí tại này trong quá trình, Càn Nguyên sư tổ còn tự thân ra tay, cắt chém chất hung, đem Thẩm Trường Xuyên bao quát tại cái kia một mảnh cắt đi chân không bên trong, khiến cho hắn tự mình thể hội cái kia huyền diệu khó giải thích không gian chi lực. Tại tình hình như thế phía dưới, Thẩm Trường Xuyên tự nhiên cũng là tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong lớn có sở hạch. Hắn hôm nay đối với không gian chi lực lý giải đã là trên phạm vi lớn bay lên. Cũng là bởi vậy, hắn thanh tiến độ bảng bên trên Đạp Không Bộ thanh tiến độ rất nhanh ngay tại một gần 2 tháng bên trong đi vào 50 mức độ. Mà lần này Càn Nguyên sư tổ cho Thẩm Trường Xuyên giảng đạo, Thẩm Trường Xuyên thu hoạch còn không chỉ như vậy. Đang giảng đạo trong quá trình, cũng tự nhiên sẽ nói đến trong vấn đề tu luyện. Mặc dù Thẩm Trường Xuyên một đường đến nay so sánh chú trọng căn cơ nền vững chắc hay không, nhưng bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên thật nhanh duyên cớ, chung quy tại pháp lực tu luyện phía trên, lưu có một vài vấn đề thiếu hụt. Những vấn đề này thiếu hụt, không ít đều là Thẩm Trường Xuyên dĩ vãng không có chú ý tới, hoặc là nói coi như là chú ý tới, cũng không có cách nào xử lý địa phương. Những vấn đề này, đối với Thẩm Trường Xuyên, thậm chí Du Long Tử mà nói đều là một cái khó mà sắp xếp như ý bệnh dữ, nhưng, này chút cái gọi là bệnh dữ, tại Càn Nguyên sư tổ đường đường một cái huyền đan cảnh chân nhân trước mặt cũng biết không xảy ra sóng gió gì chính là. Tại giải quyết thân thể pháp lực tốc độ cao tăng lên dẫn đến phù phiếm một chút thiếu hụt về sau, Thẩm Trường Xuyên tu vi cảnh giới cũng đều là từng bước bắt đầu tăng lên, hiện nay đã là tới gần xuất khiếu bắt trọng đỉnh phong cửa ải lớn, khoảng cách xuất khiếu cửu trọng chi cảnh đã là không xa. Điều này cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên không thể không lòng sinh cảm khái. Nếu là Thường Xuyên có thể có được sư tổ chỉ bảo, như vậy Thẩm Trường Xuyên tự tin, chính mình đạp không bộ chắc chắn có thể tại một thời gian 2 năm chi bên trong tu luyện đến viên mãn. Kèm thêm lấy tu vi, cũng đều có thể nhanh chóng tăng lên tới xuất khiếu cửu trọng đỉnh phong. Bất quá đương nhiên, Thẩm Trường Xuyên cũng rõ ràng, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trên thực tế, dựa theo sư tôn nói, năm đó hắn mặc dù cũng nhận được qua hắn sư phụ chỉ bảo, nhưng nhận chỉ bảo thời gian cũng đều không có vượt qua 7 ngày. Thẩm Trường Xuyên có thể bị Càn Nguyên sư tổ mặt đối mặt chỉ đạo 1 tháng, đây là liền hắn cũng đều chưa từng có đãi ngộ. Nhưng trong lòng của hắn cũng đều là hơi kinh ngạc. Dù sao, Huyền Đan cảnh lão tổ thời gian vô cùng chân quý, nhất là đối với Càn Nguyên lão tổ mà nói. Cái này cũng tự nhiên nhường Thẩm Trường Xuyên bỏ đi một chút không thiết thực suy nghĩ. Kỳ thật cũng không quan trọng. Lão tổ lần này chỉ bảo, để cho ta lớn có sở hạch, không chỉ có là thực lực đạt được thực tế tăng lên liên đối lấy đối với đến tiếp sau con đường, cũng đều đã là đạt được sắp xếp như ý. Phía sau con đường, làm từng bước tiếp tục tu hành, trên cơ bản vấn đề không lớn. Mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng là thản nhiên. Bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, lần này đi theo sư tôn đến đây, ngoài ý muốn đạt được sư tổ trông nom chỉ bảo, đây đã là phi thường không tệ. Nay loại thu hoạch ngoài ý liệu, cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Lại là 2 tháng trôi qua. Lúc này, Du Long Tử mang theo Thẩm Trường Xuyên khống chế vạn lý hành không chu, đã là xuyên qua ước vạn dặm chỗ, đi tới đông phía Nam Đại Lục trên bản đồ, Nam Đại vực tận cùng phía bắc, một chỗ ở vào 4 cái đại vực giao giới điểm kết nối lên. Khu vực này, tại trên địa đồ giảng có khả năng coi là đông phía Nam Đại Lục chính giữa. Đông phía Nam Đại Lục 6 cái đại vực, không chỉ có 4 cái cùng nó thông thẳng với. Còn lại 2 cái mặc dù không có trực tiếp giáp giới, nhưng cũng là khoảng cách cũng không xa xôi. Vị trí trọng yếu như thế, nguyên bản hẳn là đứng sừng sững lấy một tòa to lớn phồn hoa tu tiên thành thị, gánh chịu lấy đông phía Nam Đại Lục lục đại vực các nơi mậu dịch trao đổi. Nhưng cũng tiếc, hiện thực lại không phải như thế. Nơi này, căn bản chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ chỗ, thậm chí phương viên mấy chục vạn dặm khu vực bên trong, tìm không thấy nửa điểm thiên tài địa bảo, chỉ có phàm vật sinh trưởng, giữa đất trời cũng không cảm giác được một tia linh vận, đây là một mảnh kinh khủng tuyệt linh chi địa. Phải biết, cho dù là Tây Cương chỗ rộng rãi linh khí cằn cỗi man hoang chi địa, cái kia cũng đều là tồn tại thiên địa linh vận, mặc dù cực kỳ mỏng manh. Chương 1423, yêu tinh chương 1423, yêu tinh lưu mô mô. Có người nhìn trộm tỉ muội chúng ta tắm rửa. Cái kia trong hồ một thiếu nữ kêu to. Ầm ầm. Trong rừng hoa đảo một vị trí khác, một cỗ cực kỳ kinh khủng yêu lực phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đảo hoa lâm. Không thể để cho 2 cái này đang đổ lãng tử chạy mất. Móc xuống ánh mắt của bọn hắn. Trong hồ những cái kia thiếu nữ đều là 10 điểm phẫn nộ. Ào ào ào. Những cái kia treo ở bên hồ quần áo dồn dập bay lên, hướng trong hồ rơi đi. Bù bù. Từng cái thiếu nữ bay lên trời, dáng người xúc động lòng người, trận trận vừa xuất dục thiếu nữ mê người khí tức tràn ngập ra. "Tiểu tử, đừng xem, chúng ta đi thôi." Kim Giác Long Tàm nói với Diệp Vân Phi. "Sợ là chúng ta nhất thời đi không được, có một cái đại yêu ở chỗ này, nàng đã thi triển yêu lực thần thông, cầm giữ này mảnh đào hoa lâm." Diệp Vân Phi cười khổ. Cách đó không xa, một cái lao hầu vị quả trượng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tới, động tác của nàng nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh đến cực điểm, xúc địa thành thốn. "Ai nói ta đi không được? Không cần sợ, ta mang người đi." Kim Giác Long Tàm vừa mới đột phá huyết mạch, lòng tin 10 phần. Vừa mới nói xong, Kim Giác Long Tàm bộc phát ra một cỗ cường đại xuyên qua năng lượng, bao vây lấy Diệp Vân Phi, nghĩ phải xuyên qua không gian rời đi. Có thể là sau một khắc. Thùng thùng. Kim Giác Long Tàm liền đổi mấy cái hướng đi, đều là bị mạnh mẽ yêu lực đỡ được. Không tốt, cái này lao yêu bà yêu lực thật là đáng sợ. Nay mảnh đào trong rừng hoa không gian cấm chế chính là nàng bố trí tới, nàng hiện tại là đang lợi dụng yêu lực đối với chúng ta tiến hành cưỡng ép áp chế. Kim Giác Long Tàm quá sợ hãi. Đây là một cái đại yêu, thực lực mạnh hơn xa thiên hải cảnh, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của nàng. Diệp Vân Phi gật đầu. Lưu Mô Mô, liền là 2 thằng này xông tới trộm xem chúng ta tắm rửa. Lúc này, cái kia 10 cái thiếu nữ đã mặc quần áo, chen chúc tại lao hầu kia bên cạnh, nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm. Này chút thiếu nữ từng cái người khoác lụa mỏng, như hoa sen mới nở, thân hình thướt tha, cánh tay ngọc cởi trần, 2 chân phong dài, da thịt như dương chi bạch ngọc, vô cùng xúc động lòng người. Chúng ta chẳng qua là trong lúc vô tình xông tới, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Mặc dù trước mắt cái này đã yêu thực lực 10 điểm đáng sợ, nhưng Diệp Vân Phi có chút kiên kỵ, thế nhưng Diệp Vân Phi cũng có lá bài tẩy của mình. Mặc kệ là vô ý, vẫn là cố ý, nếu va chạm tiểu thư nhà ta, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Lão hầu kia lạnh lùng nói ra. "Tiểu thư, nên xử trí như thế nào hai người bọn họ?" Lao Hầu nhìn về phía một cái màu hồng quần áo nữ tử. Nữ tử này chính là đám nữ tử này bên trong dung mạo xuất sắc nhất một cái, được xưng tụng là tuyệt sắc chi tư. Chỉ gặp nàng ngọc thể thất tha, băng cơ ngọc cốt, dung nhan tuyệt thế, hai con ngươi như nước, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Đơn giản liền là hoàn mỹ vô khuyết. Trước điều tra rõ thân phận của bọn hắn, nhìn một chút có phải hay không tiên thần cung phái tới gian tế. Cái kia áo hồng nữ tử nói ra, không quá giống. Đầu kia tiểu kim long nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là trong truyền thuyết kim giác long tàm có thể hiệu lệnh vật trùng, 10 điểm ít có. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thiên thần cung thuần dưỡng có kim giác long tàm. Lao hầu kia lắc đầu đáp, đầu kia tiểu gia hỏa liền là trong truyền thuyết kim giác long tàm. Tốt tiểu tử khả ai a. Nghe lão hầu, những cái kia thiếu nữ đều là nhìn chằm chằm kim giác long tàm dò xét, hết sức tò mò. Tiểu thư, kim giác long tàm có thể hiệu lệnh thiên hạ vật trùng, mà lại am hiểu không gian năng lượng, dứt khoát mang về thuần dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành tộc bên trong một cường giả. Huống hồ hiện tại người của thiên thần cung khắp nơi đuổi giết chúng ta, không quản bọn họ có phải hay không thiên thần cung phải tới, chúng ta đều không thể mạo hiểm. Trước đem bọn hắn bắt lại lại nói. Lão hầu kia nói ra, ừm, vậy liền theo Lưu Mỗ Mỗ lời đi làm đi. Cái kia áo hồng nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nàng tiếng nói mang theo từ tính, vô cùng êm tai, nói chuyện thời điểm, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc. Các vị, ta thật không có ác ý, cũng không muốn cùng các ngươi động thủ, hy vọng các ngươi không muốn bức bách. Diệp Vân Phi từ tốn nói, cẩn thận một chút. Diệp Vân Phi truyền âm cho Kim Giác Long Tàm, chuẩn bị động thủ. Diệp Vân Phi đại khái đã biết trước mắt này chút yêu tinh tại sao lại ở chỗ này. Một đoạn thời gian trước, Thiên Thần Cung cung chủ cùng Cổ Giao lão nhân một trận đại chiến, Cổ Giao lão nhân bị đánh thương, tại trong lúc nguy cấp, Đông Hoang đại yêu Kim Bằng Liều Vương chạy tới cứu đi Cổ Giao lão nhân. Thiên Thần Cung cung chủ trong cơn giận dữ, hạ lệnh nhường nhân mã của Thiên Thần Cung đối Đông Hoang yêu tộc bày ra đại thành tiêu diệt. Này chút yêu tinh thuộc về Đông Hoang yêu tộc, đoán chừng là bị nhân mã của Thiên Thần Cung truy sát phía dưới, trốn ở chỗ này. Hai cái tiểu gia hỏa, bó tay chịu trói đi, đừng hòng trốn đi. Tại lao thân trước mặt, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, còn không có trốn tư cách. Lao hầu kia cười lạnh, cất bước hướng Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm đi tới. Kim Giác Long Tàm, nếu như ngươi quy thuận tộc ta, từ nay về sau tộc ta nhất định sẽ vì ngươi cung cấp cấp cao nhất tài nguyên, cam đoan thực lực của ngươi tăng nhanh như gió. So với ngươi đi theo thực lực này, nhân loại yếu đuối tiểu tử bên cạnh phải tốt hơn nhiều. Lao hầu nhìn về phía Kim Giác Long Tàm, từ tốn nói: ngươi cái này lao yêu bà biết cái gì? Thằng nhóc loài người này có thể cho ta, các ngươi không cho được. Thú hồ, ta xem tiểu tử này thuận mắt, xem các ngươi này chút yêu tinh không vừa mắt. Kim Giác Long Tàm cả giận nói: vậy liền không phải do ngươi. Lao hầu cười lạnh, đưa tay vỗ tới. Lao mô mô, hắn nếu như không thích gia nhập chúng ta tộc, quên đi, không cần miễn cưỡng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Các ngươi hai cái yên tâm, chẳng qua là tạm thời để cho các ngươi đi theo chúng ta, một khi bài trừ các ngươi hai cái tình nghi, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Cái kia áo hồng nữ tử đôi mắt đẹp nhìn sang, mở lời nói ra. Tiểu thư, liền ngươi thiệt lương. Bà lao kia bất đắc dĩ thở dài. Ha ha, các ngươi này chút yêu tinh coi là tránh ở chỗ này, chúng ta liền không tìm được sao? Vô dụng, liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta Thiên Thần Cung cũng giống vậy có biện pháp đem các ngươi tìm ra. Đột nhiên, một đạo tiếng cười điên cuồng tại Đào Hoa Lâm bên ngoài vang lên. Ầm ầm, từng đạo năng lượng kinh khủng tại Đào Hoa Lâm bốn phương tám hướng bùng nổ, từng đạo lăng lệ thân ảnh rồn rập xuất hiện, nắm Đào Hoa Lâm vây lại. Không tốt, tiểu thư, người của Thiên Thần Cung tìm tới. La Hầu kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng ban đầu cầm lấy Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tạm bàn tay lớn cũng ngừng. Lúc này, Đào Hoa Lâm chung quanh xuất hiện một nhóm lại một nhóm nhân mã, đang đằng sắc khí, nắm Đào Hoa Lâm vây con kiến chui không lọt. Một cái áo đen lão giả chắp hai tay sau lưng, nhanh chân đi tiến vào Đào Hoa Lâm. Ầm ầm. Ông lão mặc áo đen này ống tay áo vung dậy, tiện tay đem đào trong rừng hoa cấm chế phá giải. Một đội người ngựa đi theo ông lão mặc áo đen này sau lưng, hướng về Đào Hoa Lâm vị trí trung tâm đi tới. Bảo hộ tiểu thư. Từng đám yêu tộc nhân mã không ngừng xuất hiện ở bên trong rừng hoa đào cắt chỗ ngồi. Nguyên lai cái này đào trong rừng hoa ẩn giấu đi một nhóm yêu tộc nhân mã, chuyên môn bảo hộ tiểu thư kia an toàn. Các ngươi hiểm hộ tiểu thư rời đi, để ta chặn lại bọn hắn. Lão hầu khẽ cắn răng, nói ra: các ngươi hai cái đi thôi. Những này là nhân mã của Thiên Thần Cung, các ngươi tốt nhất đừng nói cùng chúng ta là cùng một bọn. Tiểu thư kia nhìn về phía Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tạm, căn dặn nói: chương 1424, Chu Tước Công Chúa chương 1424, Chu Tước Công Chúa nghĩ không ra lại là Chu Tước Công Chúa, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a, đã như vậy, vậy thì mời Chu Tước Công Chúa đi chúng ta Thiên Thần Cung làm khách. Xin yên tâm, chúng ta Thiên Thần Cung đối Chu Tước Công Chúa nhất định sẽ đãi như khách quý. Lúc này, ông lão mặc áo đen kia mang theo một đội người ngựa đã đột phá cấm chế dày đặc, hướng Đào Hoa Lâm chỗ sâu đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia màu hồng quần áo tiểu thư trên thân, có chút kinh hỉ. Chu Tước Công Chúa là Đông Hoang yêu tộc thế hệ tuổi trẻ nổi danh thiên tài, mà lại là Chu Tước yêu vương nhi nữ, thân phận trọng yếu, có thể bắt được Chu Tước Công Chúa, với hắn mà nói thu hoạch rất không tệ. Nguyên lai nàng liền là Chu Tước Công Chúa. Diệp Vân Phi không khỏi nhìn thoáng qua cái kia tiểu thư. Diệp Vân Phi từng tại Đông Hoang sông xáo qua, dĩ nhiên nghe nói qua Chu Tước Công Chúa, chỉ bất quá gặp nhau không nhiều, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được, hơn nữa còn là tại nàng tắm gội thời điểm. Nếu biết là Chu Tước Công Chúa ở chỗ này, còn dám vô lễ như thế, liền không sợ Chu Tước yêu vương đại nhân tới tìm các ngươi tính sổ sách sao? Lão hầu kia sầm mặt lại. Công chúa, nhanh lên! Lão hầu này biết, này mảnh Đào Hoa Lâm đã bị nhân mã của Thiên Thần Cung tầng tầng bao vây, tình huống hung hiểm vô cùng. Ha ha, người khác sợ Chu Tước yêu vương, chúng ta Thiên Thần Cung cũng không sợ. Trước mấy ngày, chúng ta Thiên Thần Cung giải lão cũng sớm đã cùng Chu Tước Yêu Vương giao thủ qua, đại chiến mấy trăm lần hợp, một trận chiến qua đi, Chu Tước Yêu Vương bỏ chạy tung tích, một mực đang tránh né chúng ta Thiên Thần Cung truy tung. Ông lão mặc áo đen kia lớn cười nói: "Hừ, lão thân làm sao nghe nói, các ngươi Thiên Thần Cung không để ý liêm sỉ, xuất động 6 cái trưởng lão bố trí mai phục, phát động tập kích, vây công Chu Tước Yêu Vương đại nhân, Chu Tước Yêu Vương đại nhân chạm giết các ngươi Thiên Thần Cung 2 cái trưởng lão, phá vây mà đi. Ta đoán chừng, nay một trận chiến đánh ngươi nhóm Thiên Thần Cung những trưởng lão kia hẳn là sợ hãi đi." Lão hổ hừ lạnh một tiếng nói ra: "Lão yêu bà, ta không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát." "Động thủ!" Ông lão mặc áo đen kia sầm mặt lại: "Giết!" Đào hoa lâm trung quanh vang lên tiếng la giết, từng đạo lăng lệ thân ảnh theo bốn phương tám hướng xung phong tiến vào đào trong rừng hoa. Ầm ầm, chiến đấu bắt đầu bùng nổ. Nay mảnh đào trong rừng hoa cất giấu rất nhiều yêu tộc nhân mã, lúc này cùng nhân mã của Thiên Thần Cung chém giết tại cùng một chỗ, chỗ kích phát ra tới chiến đấu năng lượng, nhường toàn bộ đào hoa lâm bắt đầu kịch liệt lay động. Từng cây ngàn năm cổ cây đào bị đánh đến không ngừng nổ tung. "Đi!" Chu Tước công chúa vung tay lên, mang theo bên cạnh 10 cái thiếu nữ không ngừng lùi lại, cùng với những cái khác yêu tộc nhân mã sẽ hợp lại cùng nhau, hướng một cái phương hướng phá vây mà đi. "Lên!" Ông lão mặc áo đen kia vung tay lên, cùng sau lưng hắn đội nhân mã kia từng cái phóng lên tận trời, phóng xuất ra đáng sợ linh lực áp, hướng Chu Tước công chúa đuổi theo. Này một đội người ngựa là tinh anh nhân mã. Ầm ầm. Áo đen lão giả càng thêm là tự mình ra tay, nô ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, như một mảnh vải mâu lớn đám mây, nhanh như tia chớp hướng Chu Tước công chúa chụp tới. "Đối thủ của ngươi là ta." Lão hổ kia khẽ vươn tay, lấy ra một cây quải trượng đầu rồng, nhìn trời ném đi, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút yêu long, bạo phát đi ra thao thiên yêu khí, hướng ông lão mặc áo đen kia vồ giết tới. Lão hổ này là Chu Tước công chúa thiếp thân cao thủ, thực lực tự nhiên không yếu, rất nhanh liền cùng ông lão mặc áo đen kia đánh cho khó hòa giải. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy này mảnh đảo trong rừng hoa, từng cây cây đảo không ngừng bị đánh nát, vô cùng vô tận màu hồng cánh hoa bay lả tả, điên cuồng vũ động. Thực lực của hai bên đều không yếu, đều có cao thủ chân chính đang bị giam giữ trận, đánh cho thiên diêu địa động, nhường toàn bộ đại địa cũng bắt đầu lay động. "Giết, không nên để cho Chu Tước công chúa tiện nhân kia chạy thoát rồi." Một nhóm lớn Thiên Thần Cung cao thủ liên tục không ngừng hướng Chu Tước công chúa vị trí chém giết tới. 10 cái đại yêu cầm trong tay pháp khí, chặt chẽ thủ tại Chu Tước công chúa bên cạnh, bảo hộ lấy nàng hướng đào hoa lâm bên ngoài lao ra. Nay 10 cái đại yêu thực lực mặc dù không bằng lao hậu kia, nhưng cũng là thập phần cường đại, bình thường Thiên Thần Cung võ giả tại trước mặt bọn hắn, căn bản cũng không đủ xem, chỉ cần khẽ dựa gần, liền lập tức bị đánh giết. Cái kia Chu Tước công chúa chiến lực cũng là 10 điểm đáng sợ, tại thời điểm chiến đấu trong cơ thể phóng xuất ra quần quần yêu lực, hướng chúng quanh khuyết tán ra. Những cái kia thực lực hơi yếu Thiên Thần Cung nhân mã, bị Chu Tước công chúa yêu khí xông lên, thân thể tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành từng đám huyết vụ. Có thể nói, Chu Tước công chúa thực lực cũng không so chúng quanh 10 cái đại yêu yếu, ngược lại càng mạnh. Nơi này có một thằng nhãi loài người. Lúc này, 10 cái nhân mã của Thiên Thần Cung phát hiện Diệp Vân Phi, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Tiểu tử này cùng yêu tộc pha trộn tại cùng một chỗ, nhất định là yêu tộc người, trực tiếp giết. Có người kêu to. Thế là mười mấy người cơ binh khí hướng Diệp Vân Phi đánh tới. "Các ngươi đi qua, bảo hộ nhân loại kia người trẻ tuổi." Chu Tước công chúa đối bên cạnh hai cái đại yêu nói ra. "Công chúa, chúng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, huống chi tiểu tử này không phải chúng ta yêu tộc, hà tất quản hắn?" Cái kia hai cái đại yêu sững sờ, đáp: "Đi thôi, dù nói thế nào, hắn cũng là chịu chúng ta chỗ mệt mỏi." Khổng Tước công chúa nói ra. "Cái kia, được a." Cái kia hai cái đại yêu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chu Tước Yêu Vương tại Đông Hoang yêu tộc bên trong có địa vị cực cao, mà cái này Chu Tước công chúa là Chu Tước Yêu Vương hòn ngọc quý trên tay, 10 điểm sủng ái, cho nên cái này yêu tộc công chúa, không có bao nhiêu yêu tộc dám chống lại. "Tiểu tử, ngươi thế mà cùng yêu tộc pha trộn tại cùng một chỗ, thật sự là tự cam đoạ lạc." Lúc này, một cái Thiên Thần Cung nam tử đã vọt tới Diệp Vân Phi trước người, quát to: "Ai nói cùng với yêu tộc, liền là tự cam đoạ lạc? Ta cảm thấy, cùng các ngươi người của Thiên Thần Cung tại cùng một chỗ, mới là tự cam đoạ lạc." Diệp Vân Phi cười lạnh. Đối người của Thiên Thần Cung, Diệp Vân Phi có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thiên Thần Cung cung chủ từng tiến vào Thương Hoàng giới bên trong, mổ giết rất nhiều sinh linh, này một khoản Diệp Vân Phi vẫn nhớ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nam tử kia giận dữ, hắn giơ lên một cây màu bạc chiến kích hướng Diệp Vân Phi đập tới. Đây là một cái thiên mệnh cảnh trung kỳ cao thủ. "Vâng." Đang lúc Diệp Vân Phi chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đầu yêu chảo từ trên trời giáng xuống, lăng không chụp tới, một thanh liền đem cái này Thiên Thần Cung sọ đầu của nam tử lấy xuống, máu tươi phun tung tóe. Tiếp lấy hai cái đại yêu nhanh như tia chớp xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. "Người trẻ tuổi, nói hay lắm." Thiên Thần Cung bọn gia hỏa này từng cái tự cho là thanh cao, kỳ thật chẳng có gì ghê gớm. Bên trong một cái đại yêu khen, rõ ràng Diệp Vân Phi vừa mới nói lời rất đúng khẩu vị của hắn. "Đi theo phía sau của chúng ta, cùng một chỗ lao ra." Một cái khác đại yêu quát. "Vâng." Hai cái đại yêu đồng loạt ra tay, hướng về phía trước đánh tới. "Cũng tốt." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Kỳ thật tại đây loại cục diện hỗn loạn bên trong, dù Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàng bản sự, trong nháy mắt là có thể rời đi. Chỉ bất quá, gặp được yêu tộc cùng Thiên Thần Cung xung đột, Diệp Vân Phi muốn nhìn thấy kết quả. Chương 1425, ra tay. Chương 1425, ra tay. Lúc này, có 10 cái đại yêu vây quanh Chu Tước công chúa một đường hướng ra phía ngoài giết ra ngoài, mắt thấy nhanh muốn xông ra đảo Hoa Lâm. "Ha ha, Chu Tước công chúa, từ biệt mấy năm, cái gì là tưởng niệm, công chúa càng lớn càng đẹp." Đột nhiên, một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại đảo Hoa Lâm bên ngoài, khí chất cao quý, trán cao ngất, mắt như sao trời, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tới. Cẩn thận, hắn là Thiên Thần Cung Lữ Vô Khuyết. Chu Tước công chúa trong lòng giật mình, thấp giọng quát nói: "Cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi là Thiên Thần Cung một cái đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ yêu nghiệt, uy chấn toàn bộ Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ. Nguyên lai là hắn." Diệp Vân Phi nhìn xem theo Đào Hoa Lâm bên ngoài chậm rãi đi tới Lữ Vô Khuyết, thầm nghĩ trong lòng: "Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi từng nghe nói qua cái này Thiên Thần Cung tuổi trẻ thiên tài. Lữ Vô Khuyết, ngươi muốn thế nào?" Chu Tước công chúa cảnh giác đáp: "Chu Tước công chúa, những năm gần đây tu vi của ta có chỗ tăng tiến, dùng công chúa thiên phú cũng nhất định tăng lên không ít. Hôm nay nếu gặp nhau, chúng ta liền hảo hảo luận bàn một phiên đi." Cái kia Lữ Vô Khuyết cười nhạt một tiếng, sau đó hắn đột nhiên ra tốc, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới Chu Tước công chúa trước người. "Oanh!" Có ánh khắp nơi chói mắt, màn ánh sáng xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, nhường vùng thế giới này biến đến chói mắt, rõ ràng rành mạch, một loại quang minh, thánh khiết, hoàn mỹ khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Tại bừng sáng thánh khiết trong không khí, vang lên trận trận ưu mỹ mà cổ lão tiếng ca, giống như là tại ca ngợi lấy cái gì. Tiếp theo, một đầu mọc ra màu trắng cánh, người khoác trường bào, toàn thân phát sáng thần linh chậm rãi hiện hiện, đi về phía trước. Cái này thần linh tay cầm một cây màu trắng pháp trượng, lộ ra là như vậy an lành, thánh khiết, có một loại phải giáo hóa thế nhân mùi vị. "Cẩn thận, đây là Thiên Thần Cung Thiên Thần tán dương dị tượng." Nơi xa cái kia đang cùng áo đen lão giả kịch chiến lao hầu nhắc nhở. "Đại gia lui lại." Chu Tước công chúa hướng chung quanh những đại yêu đó quát khẽ. "A." Cái kia thần linh trong tay pháp trượng hướng về phía trước điểm ra, một cái đại yêu không tránh kịp, thân thể tại chỗ bị chấn nát. "Lữ Vô Khuyết, đối thủ của ngươi là ta." Chu Tước công chúa quát nói. "Bang bang." Vừa mới nói xong, ngàn ngàn vạn vạn chi màu đỏ mưa tên xuất hiện sau lưng nàng không gian bên trong, đầu mũi tên đều nhắm ngay Lữ Vô Khuyết, sau đó đồng thời hướng phía trước bắn ra, như một trận màu đỏ mưa to. "Đây là Chu Tước nhất tộc thần thông, không sai." Diệp Vân Phi kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra, không khỏi gật đầu. Ầm ầm. Chu Tước công chúa cùng Lữ Vô Khuyết bắt đầu đánh nhau. Hai bên đều là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nổi danh thiên tài, một cái đến từ Thiên Thần Cung, một cái đến từ yêu tộc, thế lực sau lưng đều mười điểm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hai cái tuổi trẻ thiên tài đánh cho khó hòa giải. Mặt khác những Thiên Thần Cung đó cùng yêu tộc nhân mã cũng đã có càng ngày càng kịch liệt. Hai bên đều có thương vong, đào trong rừng hoa khắp nơi đều là thi thể, máu chảy đầy đất. "Tiểu thư, nhanh nắm chặt thời gian rời đi, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều Thiên Thần Cung cao thủ chạy đến." Lúc này, lão hầu kia gấp. Nàng biết, theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều Thiên Thần Cung cao thủ chạy đến. Bởi vì Chu Tước công chúa thân phận đặc thủ, Thiên Thần Cung khẳng định không nguyện ý buông tha. "Vô Khuyết, nhất định không thể để cho nàng đi, ngăn chặn nàng." Ông lão mặc áo đen kia giống to. "Ha ha, ta cùng Chu Tước công chúa từ biệt mấy năm, cái gì là tưởng niệm, làm sao có thể nhanh như vậy liền để công chúa rời đi đây?" Lữ Vô Khuyết lớn cười nói, từng bước ép sát, chỗ nào chịu nhường Chu Tước công chúa bỏ chạy. "Chúng ta cùng tiến lên, trợ giúp Chu Tước công chúa chạy đi." Trước đó bảo hộ Chu Tước công chúa 10 cái đại yêu gấp, nhìn nhau, cùng một chỗ hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. "Người trẻ tuổi, người đi theo nhân mã của chúng ta cùng một chỗ, tìm cơ hội giết ra ngoài." Bên trong một cái đại yêu bàn giao Diệp Vân Phi một câu, sau đó quay người hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. Đối với này chút đại yêu tới nói, Chu Tước công chúa an nguy mới là trọng yếu nhất. "Giết." Lúc này, càng ngày càng nhiều Thiên Thần Cung nhân mã xuất hiện, vây giết tới. "Tiểu tử kia là yêu tộc đồng bọn, giết hắn." Có mấy cái người của Thiên Thần Cung để mắt tới Diệp Vân Phi, kêu to chém giết tới. "Này chút người của Thiên Thần Cung quá ghê tởm, chúng ta không có chiêu không chọc giận bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc chúng ta. Chờ ta giáo huấn một thoáng bọn hắn." Còn không có Diệp Vân Phi ra tay, Kim Giác Long Tảm đã xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tức giận nói ra. "Hưu." Vừa mới nói xong, Kim Giác Long Tảm hóa thành một đạo kim mang, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, nhìn một chút chiến lực của hắn như thế nào." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Kim Giác Long Tảm cực ít ra tay đối địch, nhưng Diệp Vân Phi hiểu rõ, làm một loại hiếm thấy viễn cổ di thú, Kim Giác Long Tảm chiến lực khẳng định không kém. "Hưu." Sau một khắc, Diệp Vân Phi phát hiện Kim Giác Long Tảm đã xuất hiện tại một cái Thiên Thần Cung thành viên đầu bên cạnh, đột nhiên hướng hắn huyệt thái dương đánh tới. Kim Giác Long Tảm xuất hiện đến quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, người kia đang theo Diệp Vân Phi mau chạy tới, hoàn toàn không có cảm thấy được. Phúc. Cái này Thiên Thần Cung thành viên huyệt thái dương tại chỗ bị đụng xuyên, trực tiếp mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh mặt khác mấy cái Thiên Thần Cung thành viên lấy làm giật mình. Hưu. Ánh vàng lóe lên, Kim Giác Long Tảm xuất hiện lần nữa, đột nhiên đụng xuyên một người khác huyệt thái dương. Sau đó, Kim Giác Long Tảm hóa thành một đạo như có như không ánh vàng, không ngừng xuyên qua không gian, xuất quỷ nhập thần, trong chốc lát liền giết 10 cái. Có hóa đạo cảnh, cũng có thiên mệnh cảnh, đều là nhất kích tứ giết. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Kim Giác Long Tảm dựa vào quỷ thần khó lường xuyên qua không gian năng lực, áp dụng tập kích phương thức, đơn giản khó lòng phòng bị. Là tiểu tử kia, nhất định là hắn dở trò quỷ, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Trung quanh mặt khác những thiên thần đó cùng nhân mã thấy Diệp Vân Phi bên cạnh liên tục chết 10 mấy người, mỗi một cái đều là nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi, sau đó cùng một chỗ chém giết tới. Tốt, nếu ra tay rồi, vậy cũng không cần khách khí. Có thể giết, toàn bộ giết sạch đi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng những cái kia chém giết tới Thiên Thần Cung nhân mã, cười lạnh. Diệp Vân Phi cùng Thiên Thần Cung vốn chính là quan hệ thù địch, hiện tại này chút nhân mã của Thiên Thần Cung chủ động tới công, dĩ nhiên sẽ không khách khí. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A a a. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. những cái kia hướng Diệp Vân Phi chém giết tới toàn bộ đều là thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực người, căn bản là vô pháp ngăn cản Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn Kiếm. Phải biết, bằng Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đã có khả năng đối chiến thiên hải cảnh cao thủ. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền lợi dụng Thiên Hồn Kiếm đánh giết 10 cái người của Thiên Thần Cung. Đồng thời Kim Giác Long Tàm cũng không ngừng xuất kích, trong chốc lát cũng đánh giết 10 cái người của Thiên Thần Cung. Tại Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm giết người đồng thời, huyết tộc phân thân lao ra, bộc phát ra một đám xương màu lớn, che giấu bộ dạng, sau đó bắt đầu hút máu. Chuyện gì xảy ra? Phu cận những Thiên Thần Cung đó cùng yêu tộc nhân mã đều là 10 điểm chấn kinh, tầm mắt tất cả đều hướng Diệp Vân Phi bên này nhìn sang. "Tiểu tử, chúng ta Thiên Thần Cung những người này, có phải hay không là ngươi giết?" Một cái Thiên Thần Cung nam tử quát hỏi. "Không sai, đúng là ta giết." Diệp Vân Phi gật đầu. "Tiểu tử, ngươi giết chúng ta người của Thiên Thần Cung, đã là xông ra họa lớn ngập trời, không chỉ ngươi, liền cha mẹ thân nhân của ngươi, gia tộc, sư huynh đệ, sư trưởng, toàn bộ tông môn toàn bộ đều muốn lọt vào trừng phạt, chém đầu cả nhà, không có một cái nào có thể sống sót." Người kia hướng Diệp Vân Phi hét lớn. "Hừ." Chưa kịp này người nói xong, Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, một bước liền xuất hiện tại đây cái Thiên Thần Cung nam tử trước người, Thiên Hồn Kiếm tấn công vào hắn hồn hải bên trong. "A!" Nam tử này một tiếng hét thảm, đầu đau muốn nứt, kinh hãi phía dưới mong muốn lui lại. Có thể là đã muộn, Diệp Vân Phi một phát bắt được cổ họng của hắn, giống như là gà con nhấc lên. "Các ngươi người của Thiên Thần Cung chạy tới giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn đứng ở chỗ này, không thể phản kháng chờ lấy bị các ngươi giết chết hay sao?" "Hắc hắc, các ngươi người của Thiên Thần Cung thật đúng là bá đạo a." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Phốc." Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay chấn động, trực tiếp đem đầu của người đàn ông này chấn vỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi, Kim Giác Long Tàm, huyết tộc phân thân, không ngừng dương ra thân hình, chuyên chọn những thiên mệnh cảnh đó trở xuống thực lực Thiên Thần Cung nhân mã, bằng tốc độ kinh người không ngừng tiến hành săn giết. Dù Diệp Vân Phi, Kim Giác Long Tàm cùng huyết tộc phân thân thực lực, đối phó những thiên mệnh cảnh đó trở xuống thực lực người, hoàn toàn liền là đơn phương nghiền ép, trực tiếp biểu sát. Cứ như vậy, Thiên Thần Cung cùng yêu tộc hai bên nhân mã cân bằng triệt để bị đánh phá. Nhân mã của Thiên Thần Cung tại tốc độ cao giảm bớt. Chương 1426, phá vây mà ra. Chương 1426, phá vây mà ra. Người trẻ tuổi kia chiến lực rất không tệ. Yêu tộc nhân mã đều là thấy áp lực giảm nhiều, Chu Tước công chúa cùng những đại yêu đó đều là 10 điểm kinh hỉ. Hắn còn trẻ như vậy liền có chiến lực như vậy, tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, không phải là yên lặng vô danh người, chẳng lẽ là Đông Hoang yêu nghiệt nhỏ trên bảng tuổi trẻ thiên tài. Chu Tước công chúa đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, trong lòng không khỏi suy đoán lên thân phận của Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao tương trợ yêu tộc, giết hại chúng ta người của Thiên Thần Cung? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ vì chính mình mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng?" Ông lão mặc áo đen kia đột nhiên giận dữ, hướng cách không hướng Diệp Vân Phi quát lên. "Ha ha, lão giả, ngươi có phải hay không mắt mù? Các ngươi người của Thiên Thần Cung vừa rồi chạy tới muốn giết ta, thì không cho ta giết ngược lại sao?" Diệp Vân Phi thân hình chớp động, một quyền đem một cái thiên mệnh cảnh sơ kỳ thân thể đánh vỡ, lớn cười nói: "Đó là bởi vì ngươi cùng những yêu tộc này người pha trộn tại cùng một chỗ, chúng ta người mới ra tay với ngươi. Đông Hoang yêu tộc là chúng ta Thiên Thần Cung kẻ địch, người nào cùng bọn hắn trộn lẫn cùng một chỗ, người nào chính là chúng ta Thiên Thần Cung kẻ địch." Áo đen lão giả sầm mặt lại, lạnh lùng nói: "Đông Hoang yêu tộc là các ngươi Thiên Thần Cung kẻ địch, cũng không địch nhân là của ta, ta với ai tại cùng một chỗ, chẳng lẽ còn cần muốn các ngươi Thiên Thần Cung phê chuẩn à? Thật sự là hoang đường." Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, liền đạp mấy bước, mỗi đạp một bước, liền đánh giết Thiên Thần Cung một cái thiên mệnh cảnh cao thủ, một bước giết một người. Chiến lược như vậy, vô luận là Thiên Thần Cung vẫn là yêu tộc nhân mã, đều là thấy âm thầm kinh hãi. "Ta quản ngươi cái gì cậu thí Thiên Thần Cung, dám đến cho ta, toàn bộ đều đi chết đi." Diệp Vân Phi giết đến tính lên, lớn cười nói. "Vâng." Huyết tộc phân thân thi triển huyết hải vô biên bí thuật, phóng xuất ra một mảng lớn đậm đặc xương máu, cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt bao trùm chung quanh một mảng lớn phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, hết thể người của Thiên Thần Cung đều là lập tức cảm giác trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, điên cuồng lưu động, muốn đem mạch máu đứt vỡ. "Hồ Diệu, Hoàng Lão, cùng một chỗ độc thủ." Diệp Vân Phi truyền âm. Lập tức, Hồ Diệu cùng Hoàng Thường lao ra, phân biệt thi triển huyễn thuật cùng quỷ thuật. Từng cái huyễn cảnh không ngừng xuất hiện, hướng trung quanh những thiên thần đó cùng nhân mã bao phủ tới. Còn có từng bức màu đen quỷ tường không ngừng xuất hiện, trung điệp, muốn đem vùng không gian này phong tỏa. Diệp Vân Phi cùng Kim Giác Long Tàm thì là bằng tốc độ kinh người, không ngừng giết người. "A a a." Từng cái nhân mã của Thiên Thần Cung trong nháy mắt bị giết chết, không ngừng kêu thảm. Không đến hai cái hô hấp, Diệp Vân Phi chung quanh tất cả nhân mã của Thiên Thần Cung toàn bộ bị giết sạch, không còn một nống. Tại hai cái này thời gian hô hấp bên trong, tối thiểu nhất có 5-60 cái người của Thiên Thần Cung bị giết chết. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, mang theo huyết tộc phân thân, Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng Kim Giác Long Tàm, trong nháy mắt đi vào một vị trí khác, tiếp lấy lại bắt đầu điên cuồng sát lục. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, lại chém giết mười mấy cái người của Thiên Thần Cung. Sau đó, Diệp Vân Phi không lưu tình chút nào, điên cuồng ra tay, trong chốc lát, liên tiếp chém giết mấy trăm nhân mã của Thiên Thần Cung. Đến tận đây, ông lão mặc áo đen kia mang tới người, chí ít có một nửa bị Diệp Vân Phi giết chết. Đương nhiên, Diệp Vân Phi lựa chọn chém giết đối tượng đều là thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực người. "Ha ha, người trẻ tuổi, làm được tốt. Nghĩ không ra, tên nhân loại này người trẻ tuổi cho chúng ta yêu tộc thở một hơi, giết đến này chút nhân mã của Thiên Thần Cung kẻ ra quần." Những yêu tộc kia nhân mã tất cả đều cảm giác 10 điểm thoải mái. "Giống, đáng chết. Nguyễn Hải, Đỗ Thiên, ngươi đi nắm tên tiểu xuất sinh này giết." Ông lão mặc áo đen kia triệt để bị Diệp Vân Phi cử động chỗ xúc động, hét lớn. "Oanh!" Theo áo đen lão giả tiếng quát, hai trung niên nam tử hành không mà đến, phát ra quần quật năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Hai cái thiên hải cảnh cao thủ, người trẻ tuổi, cẩn thận, chúng ta tới giúp ngươi. Cái kia yêu tộc nhân mã dồn dập nhắc nhở, có hai cái đại yêu dương già thân pháp lao đến, muốn tương trợ Diệp Vân Phi. Bù bù. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, trực tiếp đánh vào cái kia hai trung niên nam tử hồn hải bên trong. Làm sao có thể? Tiểu tử này hồn kỹ lại đáng sợ như thế. Hai trung niên nam tử đồng thời thân hình hơi ngưng lại, ngừng ở giữa không trung, thấy đầu đau muốn nức, vừa sợ vừa giận. Chu Tước công chúa, ta tới giúp ngươi phá đây. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, một bước liền đến Chu Tước công chúa bên cạnh, nói ra. Diệp Vân Phi biết, nhân vật trọng yếu nhất liền là Chu Tước công chúa. Bởi vì yêu tộc nhân mã liều mạng bảo hộ Chu Tước công chúa, mà nhân mã của Thiên Thần cung muốn bắt Chu Tước công chúa. Ngươi giúp ta phá đây. Chu Tước công chúa vừa sợ vừa giận. Loại kiến cỏ tầm thường, có tư cách gì ở trước mặt ta phá đây? Thiên Thần tán dương. Lữ Vô Khuyết trông thấy Diệp Vân Phi xung lại, đột nhiên giận dữ, hét lớn một tiếng. Lập tức liền có một cái cầm trong tay màu trắng pháp trượng thần linh chậm rãi hướng Diệp Vân Phi đi tới, một cỗ thần thánh, trang nhã khí tức đang tràn ngập, để cho người ta tâm sinh kính sợ, không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất, đối cái này thần linh tiến hành ca ngợi, thần phụ. Cẩn thận, này loại dị tượng 10 điểm bá đạo, sẽ cho người không có cảm giác từ bỏ ý niệm chống cự. Nhanh giữ vững thần tâm. Chu Tước công chúa nhắc nhở Diệp Vân Phi. Phải biết, thế gian phàm là có thể tu ra dị tượng công pháp, đều 10 điểm đáng sợ. Không quan trọng dị tượng, có gì đặc biệt hơn người. Diệp Vân Phi cười lạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm. Huyết tộc phân thân bộc phát ra quần quần xương máu, cấp tốc quyết tán, hướng cái kia người khoác áo bào trắng thần linh bảo phủ. Giống. Tại Thao Thiên trong huyết vụ, một đạo khổng lồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện, toàn thân phát ra quần quần huyết mang. Ao ngoong. Theo này đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một loại quỷ dị thanh âm, giống là có người tại niệm tụng lấy cái gì cổ lão chú văn. Đây là huyết tộc một loại dị tượng, huyết thần hàng thế. Huyết tộc là chư thiên vạn giới bên trong một cái thập phần cường đại chủng tộc, cái chủng tộc này công pháp dĩ nhiên cũng có thể tu ra đủ loại đáng sợ dị tượng. Đây là cái gì công pháp? Giờ khắc này, Chu Tước công chúa cùng Lữ Vô Khuyết đều là kinh hãi. Công chúa, ngươi còn chờ cái gì? Mau ra tay, chúng ta cùng một chỗ đối phó Lữ Vô Khuyết. Diệp Vân Phi đối Chu Tước công chúa kêu lên. Tốt. Chu Tước công chúa này mới phản ứng được. Bang bang. Chỉ thấy ngàn ngàn vạn vạn trôi màu đỏ mũi tên liên tục không ngừng theo thân thể mềm mại của nàng phía trên bắn ra, hướng Lữ Vô Khuyết đánh tới. Này chút lợi trên tên còn thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, chỗ đến, đem không gian đốt cháy đến bặm mẹo. Tại Diệp Vân Phi cùng Chu Tước công chúa song trọng dị tượng hợp công phía dưới, Lữ Vô Khuyết cảm nhận được áp lực lớn, bị bức phải không ngừng lùi lại. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, trực tiếp đánh vào Lữ Vô Khuyết hồn hải bên trong. Đáng chết. Lữ Vô Khuyết vừa sợ vừa giận, lần nữa lui lại một khoảng cách lớn, rời xa Chu Tước công chúa cùng Diệp Vân Phi. Qua một tiếng, hắn hồn hải bên trong hiện hiện một cái chuông lớn màu vàng nóng, ngăn trở Thiên Hồn kiếm tiến công. Cái kia 10 cái đại yêu đồng thời ra tay, đem phụ cận mặt khác yêu tộc nhân mã cũng bước lui. Đại gia đi lên. Chu Tước công chúa lấy ra một cây màu lửa đỏ lông vũ, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền dài đến mấy chục mét. Đại lượng yêu tộc nhân mã cấp tốc hướng Chu Tước công chúa vị trí tụ đến, nhảy đến trên lông vũ. Diệp Vân Phi cũng đứng lên. Ầm ầm. Cái kia cái lông chim bùng nổ quần quần yêu lực, trở đi mọi người phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Quá tốt rồi. Nơi xa, cái kia yêu tộc lao hầu còn tại cùng Thiên Thần cung áo đen lão giả kịch chiến, thấy Chu Tước công chúa thành công phá vây mà đi, không khỏi mừng rỡ. Đáng chết. Đều là bởi vì tiểu tử kia, hắn gia nhập chiến đấu, phá vỡ cân bằng, bằng không Chu Tước công chúa tiện nhân kia không dễ dàng như vậy trốn được. Lữ Vô Khuyết giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 1427, xúc động mới đúng chương 1427, xúc động mới đúng. Một lát sau, cái kia yêu tộc lao hầu vừa đánh vừa lui lại, sau đó tìm đúng cơ hội hóa thành một cô yêu phong, xa xa mà đi. Vâng. Yêu tộc lao hầu vừa rời đi không lâu, một cái cao gầy lão giả xa xa tới, người còn chưa tới, chỗ tản ra uy áp đã để phiến thiên địa này run rẩy dữ dội dâng lên. Bù bù. Một nhóm lớn tản ra khí tức bén nhọn nhân mã đi theo cái này cao gầy lão giả sau lưng, quần quật tới. Thiên Thần cung viện vừa đến. Không phải nói Chu Tước công chúa ở chỗ này à, bắt được sao? Cái kia cao gầy lão giả mới bước liền đến áo đen lão giả trước người, hỏi: "Đã chạy thoát rồi?" Áo đen lão giả mặt âm trầm sắc đáp, tiếp lấy hắn nắm chuyện vừa rồi đại khái nói một lần. Chu Tước công chúa thân phận trọng yếu, nếu như có thể nắm nàng bắt lấy, nhất định có thể cực đại kiểm chế Đông Hoang yêu tộc, lập tức nắm tất cả mọi người phái đi ra, truy tung Chu Tước công chúa hạ lạc. Còn có, tại mỗi một tòa trọng yếu thành trì gián tiếp báo cáo, đối Chu Tước công chúa tiến hành trôi nổi, phàm là có thể bắt lấy Chu Tước công chúa, có lẽ có thể cung cấp nàng hạ lạc manh mối, đều có trọng thưởng. Cái kia cao gầy lão giả suy nghĩ một chút, nói ra: "Tiếp theo, Thiên Thần cung điều tới số lớn nhân mã, khắp nơi truy tìm Chu Tước công chúa hạ lạc." Rất nhanh, Thiên Thần cung truy sát Chu Tước công chúa tin tức ngay tại Thiên Hoang truyền ra. Một mảnh bát ngát bên trong dãy núi, một cái ẩn dấu trong sơn cốc. Vị công tử này, đa tạ cứu giúp tri ân, nếu như không là công tử ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội chạy ra Thiên Thần cung vòng đây. Chu Tước công chúa hướng Diệp Vân Phi huyền chuyển cúi đầu, thanh âm như ngọc trai rơi mơ ngọc, thanh thủy êm hai. Nàng là yêu tinh nhất tộc, thiên sinh dung nhan đẹp đẽ mê người, tựa hồ tập hợp thiên địa linh khí tinh hoa vào một thân, đối thế gian đại bộ phận nam nhân mà nói, đều tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực. Không cần khách khí như thế, ta chẳng qua là bị ép tự vệ mà thôi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Lần này ngươi đã cứu chúng ta, ngươi trộm xem chúng ta tắm rửa sự tình, chúng ta liền không truy cứu á. Bên cạnh một cái yêu nữ che miệng nói ra. Ngươi cái này tiểu lăng bó, vị công tử này ngọc thụ lâm phong, hắn nhìn ngươi tắm rửa, ngươi xúc động mới đúng chứ. Một cái khác yêu nữ cười nói. Tiểu lăng bó ngươi nói cái gì, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Tha mạng. Hai cái tiểu yêu nữ cười náo loạn lên. Yêu tộc nữ tử tính cách đồng dạng trực tiếp phải mở, không hề cố kỵ. Chu Tước công chúa bên cạnh đi theo 10 cái yêu nữ, từng cái xa mỏng khoát thân, da cơ lấn xương trắng hơn tuyết, thân hình thướt tha. Xin hỏi công tử cao tính đại danh? Chu Tước công chúa tò mò hỏi. Tô Phi. Diệp Vân Phi đáp. Tô Phi. Chu Tước công chúa sững sờ, trong ấn tượng của nàng, Đông Hoang giống như không có có người nào gọi Tô Phi tuổi trẻ thiên tài. Ban đầu nàng coi là, dù Diệp Vân Phi thực lực nhất định là Đông Hoang yêu nghiệt tiểu bảng bên trên có tên tuổi trẻ thiên tài, nghĩ không ra là một cái hạng người vô danh. Công tử thật sự là thâm tàng bất lộ. Chu Tước công chúa nhẹ nói ra. Nàng nhìn ra được Diệp Vân Phi không quá nguyện ý lộ ra lai lịch, cho nên không có hỏi tới. Ngươi trẻ tuổi, vừa rồi nhìn ngươi đại phát thần uy, chém giết thiên thần cung những cái kia đồ con rùa, thật sự là quá sung sướng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đối với chúng ta Đông Hoang yêu tộc phần nhân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Về sau có chuyện gì cần phải giúp một tay, một mực liên hệ chúng ta. Mấy cái đại yêu đi tới, bên trong một cái đại yêu lấy ra một khối truyền tin ngọc giản đưa cho Diệp Vân Phi nói ra. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy khối kia truyền tin ngọc giản. Đông Hoang yêu tộc dám cùng Thiên Thần Cung đối nghịch, thực lực không dung kinh thường, nhân cơ hội này kết bạn một thoáng cũng không tệ. Hiu. Nhưng vào lúc này, một đạo yêu quang xa xa mà rơi, trong nháy mắt rơi vào trong sơn cốc này. Lão Hầu kia đuổi kịp. Những yêu tộc này lẫn nhau ở giữa, có đặc biệt phương thức liên lạc, cho nên lão Hầu này có thể chuẩn xác đuổi theo tới. Lưu Mô Mô, ngươi cuối cùng cùng lên đến. Chu Tước công chúa thấy một lần lão Hầu này không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến lên. May mắn ta đi được mau một chút, bằng không liền sẽ bị những cái kia không ngừng chạy tới Thiên Thần Cung cao thủ ngăn chặn. Lưu Mô Mô nói ra. Ngươi trẻ tuổi, đa tạ ngươi trợ giúp tiểu thư thoát khốn. Lưu Mô Mô hướng Diệp Vân Phi thân thiện gật gật đầu. Tiểu thư, hiện tại Thiên Thần Cung xuất động đại lượng nhân mã, tại vùng này khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngươi, hơn nữa còn mở ra kết sủ tiền thưởng đối ngươi tiến hành treo giải thưởng. Cho nên tình thế bây giờ có chút nguy cấp, chúng ta không thể ở lại đây. Thiên Thần Cung cao thủ nhiều như mây, thần thông quảng đại, không sớm thì muộn sẽ tìm tới chỗ này. Lưu Mô Mô đối Chu Tước công chúa nói ra, lộ ra có chút lo lắng. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục trốn đi. Chu Tước công chúa suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nhưng là bây giờ toàn bộ Đông Hoàng đều có nhân mã của Thiên Thần Cung, chúng ta nên trốn đi nơi nào đâu? Bên cạnh một cái đại yêu hỏi. Ta mới vừa thu được Chu Tước yêu vương phát cho tin tức của ta, yêu vương để cho chúng ta đi tìm nơi nương tựa Kim Bằng yêu vương. Chu Tước yêu vương đại nhân cũng chuẩn bị đi cùng Kim Bằng yêu vương hội hợp, đến lúc đó chúng ta Đông Hoàng yêu tộc mấy đại yêu vương sẽ đồng loạt ra tay đối kháng Thiên Thần Cung. Lưu Mô Mô nói ra. Cha cũng chuẩn bị đi cùng Kim Bằng yêu vương hội hợp à? Vậy thì tốt quá, chúng ta lập tức lên đường đi. Chu Tước công chúa nghe vậy mừng rỡ. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lưu Mô Mô gật đầu. Tô công tử, ngươi đây. Ta kiến nghị ngươi cùng đi với chúng ta đi, ngươi treo chọc Thiên Thần Cung, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi là bởi vì chúng ta mà cùng Thiên Thần Cung kết thù kết toán, chúng ta Đông Hoang yêu tộc sẽ bảo hộ ngươi. Chu Tước công chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Không cần. Ta còn có chính mình sự tình phải bận rộn. Ngươi yên tâm, Thiên Thần Cung không làm gì được ta. Diệp Vân Phi đáp. Tô công tử, ta biết thực lực ngươi phi phàm, nhưng Thiên Thần Cung thực lực rất mạnh, cao thủ nhiều như mây, ngươi tốt nhất vẫn là cùng đi với chúng ta. Trước tránh né một quãng thời gian rồi nói sau. Lưu Mô Mô nói ra. Không cần. Các vị, sau này còn gặp lại. Diệp Vân Phi nói ra. Tô công tử, khối này là ta đặc chế truyền tin ngọc giản, nếu như ngươi cần muốn trợ giúp có thể đưa tin cho ta. Lưu Mô Mô lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, đưa cho Diệp Vân Phi. Đa tạ. Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản. Ta tặng ngươi một bình đan dược, cùng nhất đoạn tâm pháp có thể nhường ngươi gần đoạn thời gian đột phá. Đến lúc đó ngươi gặp lại cái kia Lữ Vô Quyết, là có thể tùy tiện đánh bại hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, con ngón đúng ra, một bình đan dược bay ra, rơi vào Chu Tước công chúa trước người, lại chỉ một ngón tay, đem nhất đoạn tin tức đánh vào Chu Tước công chúa hồn hải bên trong. Tiếp lấy Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, sau đó lấy ra màu xanh lá phi thuyền, trong nháy mắt đi xa. Trước đó ở bên trong rừng hoa đảo, cái này Chu Tước công chúa đối Diệp Vân Phi nhiều lần giữ gìn, Diệp Vân Phi tự nhiên nhớ kỹ. Ân đoán rõ ràng, cái này là Diệp Vân Phi tính cách, có thể cho ta trong thời gian ngắn đột phá. Chu Tước công chúa đưa tay tiếp nhận cái kia bình đan dược, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. 10 quả lục phẩm anh đan. Chu Tước công chúa mở ra nắp bình, lấy làm giật mình. Lục phẩm anh đan tại Đông Hoang bên trong đã là vô cùng chân quý. Đông Hoang đại bộ phận thế lực lớn tử đệ có thể lấy ra đều là chẳng qua là nhị phẩm tam phẩm anh đan. Lục phẩm anh đan chỉ có từng cái thế lực lớn cao tầng mới có thể cầm ra được. Hiện tại Diệp Vân Phi vừa ra tay, liền làm 10 quả lục phẩm anh đan, giá trị kinh người. Đoạn này tâm pháp giống như là chúng ta yêu tộc đã thất truyền một loại tâm pháp, giá trị to lớn, vô pháp ước lượng. Khổng Tước công chúa đọc một thoáng Diệp Vân Phi đánh vào nàng hồn hải bên trong cái kia đoạn tâm pháp, lập tức rung động tới cực điểm. Tô công tử đưa cho ta đồ vật, quá chân quý. Có thể là đại gia chỉ bất quá bèo nước gặp nhau, hắn vì sao tặng đưa cho ta đắt như thế đồ vật? Khổng Tước công chúa đôi mắt đẹp sững sờ nhìn Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, nửa ngày nói không ra lời. Chương 1428, Từ Đan Thành chương 1428, Từ Đan Thành cái này Tô công tử cảnh giới tuy thấp, nhưng chiến lược kinh người, còn tiện tay cầm ra được 10 khỏa lục phẩm anh đan, lai lịch nhất định bất phàm. Lưu Mô Mô cũng là cảm thán nói: "Đúng rồi, tiểu thư, Tô công tử thật chuyển cho ngươi nhất đoạn tâm pháp sao? Đoạn này tâm pháp như thế nào?" Lưu Mô Mô lại hỏi: "Tô công tử truyền thụ cho tâm pháp của ta, tựa hồ là ta cho tới bây giờ chỗ gặp qua tinh diệu nhất yêu tộc tâm pháp, hắn giá trị to lớn vô pháp ước lượng. Tô công tử nhân tình này quá lớn." Chu Tước công chúa nhẹ nhàng nói ra, đôi mắt đẹp y nguyên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi rời đi hướng đi. "Cái gì? Tiểu thư, ngươi nói là thật sao?" Lưu Mô Mô nghe Chu Tước công chúa, không khỏi 10 điểm rung động. "Tốt, Lưu Mô Mô, chúng ta cũng là thời điểm rời đi, nơi này không nên ở lại lâu." Chu Tước công chúa nói ra. "Được." Lưu Mô Mô gật đầu. Rất nhanh, Chu Tước công chúa cùng Lưu Mô Mô mang theo này một nhánh yêu tộc nhân mã lặng lẽ rời đi. Sau 5 ngày, Diệp Vân Phi cuối cùng tiến nhập Xuất Vân Đế quốc cảnh nội. Này hay là bởi vì Diệp Vân Phi ngồi màu xanh lá phi thuyền kết quả, nếu như là bình thường phi thuyền, tối thiểu nhất cần mười mấy ngày mới có thể tới đạt. Xuất Vân Đế quốc là Đông Hoang nhị lưu quốc gia, quy mô so với Yên quốc tự nhiên là bảng lớn hơn rất nhiều. Diệp Vân Phi hướng thẳng đến Tử Đan cốc phương hướng mà đi. Tử Đan cốc thua thiệt chúng ta Tử Vi phái rất nhiều thứ, lần này Tử Đan cốc nếu như thái độ tốt, còn có đến đàm, nếu như trở mặt không quen biết, hắc hắc, ta liền náo nó cái long trời lở đất. Diệp Vân Phi cười lạnh. Lại qua một ngày thời gian, cuối cùng bắt đầu tiếp cận Tử Đan cốc. Tử Đan cốc tổng bộ ở vào một mảnh bát ngát bên trong dãy núi. Tại dãy núi này bên ngoài có một tòa thành chỉ gọi Tử Đan thành. Tử Đan thành là Tử Đan cốc cùng liên lạc với bên ngoài chủ yếu địa phương. Phàm là nghĩ đến cầu đan người, tới trước đến Tử Đan thành đặt chân, sau đó lại tiến vào Tử Đan cốc tổng bộ. Ngoại giao trước, quân sự sau đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đi vào Tử Đan thành bên trong, hành tẩu tại trên đường cái. Trên đường cái 10 điểm náo nhiệt, người đến người đi. Tử Đan cốc dùng đan thuật nổi tiếng Đông Hoang, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có đại lượng người đến đây Tử Đan cốc cầu đan. Tử Đan cốc có quy định, phàm là đến đây cầu đan người, trước hết tại Tử Đan thành đăng ký, cầm tới thân phận lệnh bài, sau đó mới cho phép tiến vào Tử Đan cốc. Cho nên Tử Đan thành chẳng khác gì là Tử Đan cốc thứ một cửa ải. Tử Đan giao dịch đại hội bắt đầu, đi xem một chút có cái gì bảo bối tốt có khả năng đãi. Diệp Vân Phi hành tẩu tại trên đường cái, đang muốn tìm Tử Đan cốc người, đột nhiên thấy có thật nhiều người hướng một cái phương hướng chạy đi. Tử Đan giao dịch đại hội. Diệp Vân Phi lòng hiếu kỳ lên, cũng đi theo tới. Không lâu sau đó đi vào một quảng trường khổng lồ bên trong lít nha lít nhít bày biện rất nhiều hàng vỉa hè. Mỗi một sạp hàng trước đó đều vây đầy người, gào to âm thanh, tiếng hỏi, có kẻ mặc cả thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Vân Phi đi vào trong sân rộng, tùy tiện bắt đầu đi dạo. Trong sân rộng hàng vỉa hè, đại bộ phận đều là bán đan dược và linh dược, cũng có một chút hàng vỉa hè là bán cái khác đủ loại bảo vật. Ý. Diệp Vân Phi đột nhiên bị bên trong một cái hàng vỉa hè hấp dẫn lấy. Bày quầy bán hàng chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Trên quán bày biện mấy món pháp bảo, một chút linh dược, còn có vài đoạn cháy đen khối gỗ. Một món trong đó pháp bảo lại là hạ phẩm thiên đạo pháp bảo. Chỉ bất quá, chân chính dẫn tới Diệp Vân Phi hứng thú, cũng không là cái này hạ phẩm thiên đạo pháp bảo, mà là cái kia vài đoạn cháy đen khối gỗ. Bởi vì cái kia vài đoạn cháy đen khối gỗ lại là một loại hiếm thấy tiên tiên linh mục chi căn. Mấy đoạn này tiên tiên linh mục chi căn ẩn chứa có 10 điểm nồng đậm một hệ năng lượng cùng pháp tắc, đối với hết thể tu luyện một hệ công pháp võ giả tới nói, đều thuộc về chí bảo. Diệp Vân Phi trước mắt nắm giác một thanh đế thể tu đến viên mãn trạng thái, còn không có đi đến siêu thoát cảnh giới. Cho nên, mấy đoạn này tiên tiên linh mục chi căn đối Diệp Vân Phi tu luyện giác một thanh đế thể rất hữu dụng. Dù như thế nào, nhất định phải mua xuống. Diệp Vân Phi đánh giá một lát, xác nhận cái kia vài đoạn tiêu hắc một khối sát thực liền là tiên thiên linh mục chi căn về sau, quyết định mua xuống. Món pháp bảo này ta muốn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái áo bào trắng thiếu niên mang theo một cái lao giả đi tới, nói chuyện chính là cái kia áo bào trắng thiếu niên. Cái kia áo bào trắng thiếu niên đi đến hàng vỉa hè trước đó, tiện tay ném một mai không gian giới chỉ, sau đó liền đưa tay đi lấy món kia hạ phẩm thiên đạo pháp bảo. Vị công tử này, ta cái này sơ phẩm thiên đạo pháp bảo ít nhất phải bán 100 vạn hạ phẩm pháp tắc tinh. Công tử ngươi cái mai không gian giới chỉ này bên trong chỉ có mấy vạn khối hạ phẩm pháp tắc tinh, còn thiếu rất nhiều. Bay quay bán hàng cô gái trẻ tuổi cảm giác một thoáng cái kia mai không gian giới chỉ, sắc mặt biến hóa, lập tức đưa tay ngăn cản cái kia áo bào trắng thiếu niên. Càn rỡ. Vị này là Đông Hoang Cam gia Cam Hạo thiếu gia. Cam thiếu gia chịu mua ngươi đồ vật, đã là nể mặt, ngươi thế mà còn dám cùng Cam Hạo thiếu gia so đo tiền nhiều ít. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Cam Hạo thiếu gia anh ruột có thể là Cam Huy, tại Đông Hoang yêu nghiệt lớn bảng phía trên xếp hạng thứ 10. Hiện tại, ngươi còn dám hướng Cam Hạo thiếu gia đòi tiền sao? Áo bào trắng thiếu niên sau lưng lão giả tiến lên trước một bước, lạnh lùng quát. Nguyên lai hắn liền là Cam Huy đệ đệ. Người chung quanh nghe cái kia lão giả lời nói, đều là quá sợ hãi, nhịn không được lặng lẽ lui lại. Có thể đi vào Đông Hoang yêu nghiệt lớn bảng người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là thiên phú hơn người, thực lực đáng sợ, có thể xương biến thái, thuộc về Đông Hoang đứng đầu nhất một nhóm người trẻ tuổi, mà có thể trở thành yêu nghiệt lớn bảng hạng 10 tồn tại có thể tưởng tượng là đáng sợ cỡ nào. Huống chi Đông Hoang Cam gia là một cái thực lực đáng sợ thế lực lớn. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cái này Cam Hạo là Cam gia tử đệ, lại là yêu nghiệt lớn bảng hạng 10 thiên tài đệ đệ, bối cảnh to đến dọa người. Cái kia áo bào trắng thiếu niên mặt mũi tràn đầy cao ngạo, tầm mắt chỗ sâu mang có vẻ đắc ý, tựa hồ 10 điểm hưởng thụ này loại bị chúng nhân chú mục cảm giác. Cô gái trẻ kia nghe vậy, vẻ mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Cam Hạo thiếu gia, ta bán món pháp bảo này là vì chủ tiền tiến tử đàn cốc mua sắm đan dược, đệ đệ ta được bệnh nặng, ta muốn đi hướng tử đàn cốc luyện đan đại sư cầu đan. Thỉnh Cam Hạo thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Cô gái trẻ tuổi cầu khẩn nói. Này cái cô gái trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đứng bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia sắc mặt tái nhợt, trung khí không đủ, một bộ ốm yếu dáng vẻ, chính là đệ đệ của nàng. "Tốt, ta cho 10 vạn khối pháp tắc tinh, món pháp bảo này thuộc về ta." Cam Hạo thản nhiên nói, lại lấy ra một mai không gian giới chỉ ném tới cô gái trẻ tuổi trước người, sau đó đưa tay đi lấy món kia hạ phẩm tiên đạo pháp bảo. "Cam Hạo thiếu gia, thật không được, 10 vạn khối hạ phẩm pháp tắc tinh còn thiếu rất nhiều tiến vào tử đan cốc cầu đan phí tổn, đệ đệ ta bệnh liền hy vọng dùng món pháp bảo này tới chu tiền chữa trị, thỉnh Cam Hạo thiếu gia buông tha chúng ta đi." Cô gái trẻ kia lấy tay che chở kiện pháp bảo kia, cầu khẩn nói: "Thiện nhân, cho thể diện mà không cần." Thật chọc giận Cam Hạo thiếu gia, đừng nói đệ đệ ngươi, liền ngươi mệnh cũng muốn bỏ ở nơi này. Lão giả kia tay ra như điện, một bàn tay quất vào cô gái trẻ tuổi trên mặt, tại chỗ đem cô gái trẻ tuổi quất đến đánh rơi ở một bên. "Tỷ." Cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi vội vàng đỡ dậy nữ tử. "Hôm nay vận khí không tệ, thu hoạch một cái hạ phẩm tiên đạo pháp bảo." Cam Hạo đắc ý đưa tay đi lấy món kia hạ phẩm tiên đạo pháp bảo. Đang lúc bàn tay của hắn liền muốn tiếp xúc đến kiện pháp bảo kia thời điểm, một tay nắm nhanh như tia chớp cầm lấy kiện pháp bảo kia. "Các ngươi cái này bày ra tất cả mọi thứ ta muốn lấy hết, tổng cộng bao nhiêu tiền?" Diệp Vân Phi đem kiện pháp bảo kia cầm trong tay, hướng cô gái trẻ tuổi hỏi. Chương 1429, Bái Sơn tiếp chương 1429, Bái Sơn tiếp cái gì? Trung quanh tất cả mọi người là giật mình nhìn Diệp Vân Phi. Lại có người dám như thế ở trước mặt khiêu khích Cam Hạo. Cái này có trò hay để nhìn. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói. "Thế nào, các ngươi bán hay không, tổng cộng bao nhiêu tiền?" Diệp Vân Phi hỏi lần nữa. "Vị công tử này." Cái kia cái cô gái trẻ tuổi nhìn Diệp Vân Phi, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng đương nhiên là 10 điểm nguyện ý bán, thế nhưng Cam Hạo ở chỗ này, đoán chừng rất khó bán được thành. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết?" Cam Hạo đột nhiên giận dữ. Cho tới nay, hắn dựa vào Đông Hoang Cam gia, cùng với anh ruột Cam Huy bị danh, tại Đông Hoang chi bên trong hành tẩu, 10 điểm ăn đến mở. Đại bộ phận thế lực cùng võ giả một khi nghe nói lai lịch của hắn, đều không dám trêu chọc. "Người trẻ tuổi, ngươi là lai lịch gì?" Lão giả kia sầm mặt lại, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, quát hỏi. Hắn nghĩ trước biết rõ ràng Diệp Vân Phi lai lịch. "Ta đến từ một cái tiểu quốc, không có bối cảnh gì." Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. "Không có bối cảnh gì? Không có bối cảnh dám trêu chọc Cam Hạo, đây không phải muốn chết sao?" Người chung quanh nghe Diệp Vân Phi, đều là vẻ mặt cổ quái. "Hừ, nguyên lai là một cái không biết trời cao đất rộng cẩu vật, trực tiếp giết." Cam Hạo khiển trách quá mắng. "Hắc hắc, một con kiến hôi đồ vật, cũng dám khiêu khích chúng ta Cam gia, tiểu tử, kiếp sau nhớ kỹ, thế gian này có một ít tồn tại, là ngươi không trêu chọc nổi." Lão giả kia cười lạnh, một bước tiến lên trước, phóng xuất ra năng lượng của hắn uy áp. Ầm ầm, cuồn cuộn linh lực hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Đây là một cái thiên hải cảnh sơ kỳ cao thủ. Bên cạnh đám người vây xem bị dọa đến dồn dập lui lại. Suy suy, Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra một ngẫu hồn tuyến bí thuật, 10 cái hồn đường bắn ra, trong nháy mắt liền vọt vào lão giả kia hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể quấn quanh mà đi. Làm sao có thể? Giờ khắc này, lão giả kia linh hồn thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, đầu cũng là trong nháy mắt kịch đau, kinh sợ phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực cường độ đã so phần lớn thiên hải cảnh cao thủ đều mạnh, hiện tại lại thi triển ra một ngẫu hồn tuyến bí thuật, uy lực tăng gấp bội, dùng tới đối phó một cái thiên hải cảnh sơ kỳ cao thủ, tự nhiên hết sức dễ dàng. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh thấy lão giả kia cử động như vậy, đều là hết sức kỳ quái. "Thiếu gia, tiểu tử này có gì đó quái lạ, nếu như đánh lên đến, ta không nhất định có thể chiếm được tốt." Lão giả hướng Cam Hạo truyền âm nói ra. "Làm sao có thể? Tiểu tử này chỉ bất quá hóa đạo cảnh, đối với ngươi mà nói như sâu kiến, ngươi làm sao có thể đánh không lại hắn?" Cam Hạo không thể tin được. "Thiếu gia, ta hoài nghi tiểu tử này trên người có một kiện uy lực thập phần cường đại hồn lực loại pháp bảo, vừa rồi hắn liền là lợi dụng món kia hồn lực pháp bảo công kích ta. Chúng ta trước tạm thời né tránh, lại tìm cơ hội đối phó hắn." Lão giả kia nói ra. Lão giả này làm sao cũng không chịu tin tưởng, một cái hóa đạo cảnh thực lực tiểu tử có khả năng lợi dụng hồn lực võ kỹ đối phó được hắn, hắn nhận định Diệp Vân Phi khẳng định là có một kiện hồn lực loại pháp bảo. Nói như vậy, tiểu tử này có một kiện liền ngươi cũng rất khó ứng phó hồn lực loại pháp bảo. Cam Hạo nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Nhất định là. Lão giả kia gật đầu. "Tiểu tử, hãy đợi đấy." Cam Hạo thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Sau đó hắn mang theo lão giả kia quay người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Cam Hạo vậy mà chịu cứ như vậy bỏ qua rồi. Đám người xem náo nhiệt chung quanh, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, có chút bối rối. "Các ngươi những vật này, tổng cộng bao nhiêu tiền, nói cái giá đi." Diệp Vân Phi nhìn về phía cái kia 2 tỷ đệ. "Vị công tử này, những vật này ta 100 vạn hạ phẩm pháp tắc tinh toàn bộ bán cho ngươi đi. Chủ yếu liền là món pháp bảo này đáng tiền, vật gì đó khác đều không đáng tiền, coi như là ta đưa cho công tử ngươi đi." Cái kia cái cô gái trẻ tuổi thấy Cam Hạo rời đi, không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói: "Nếu như không phải Diệp Vân Phi, chỉ sợ món pháp bảo này đã bị Cam Hạo lấy được." Nàng đối Diệp Vân Phi cảm kích cực điểm. "Không, kỳ thật đáng giá nhất liền là này mấy khối mục, như vậy đi, ta cho 1000 vạn pháp tắc tinh ngươi." Diệp Vân Phi nói ra, lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho cô gái trẻ kia. "Cái gì?" Trung quanh tất cả mọi người là triệt để ngây dại. Trên thực tế, một kiện hạ phẩm thiên đạo pháp bảo tại Đông Hoang giá trị bình thường cũng là hơn 200 vạn hạ phẩm pháp tắc tinh, Diệp Vân Phi vừa ra tay liền là 1000 vạn khối pháp tắc tinh, đã vượt qua nhiều lắm. Chẳng lẽ cái kia mấy khối hắc một khối thật những cái kia đáng tiền? "Công tử, này mấy khối khối gỗ là chúng ta tổ tiên lưu lại, một mực chồng chất tại khố phòng nơi hẻo lánh, không người hỏi thăm, hai chúng ta tỷ đệ cũng là đến trình độ sơn cùng thủy tận, mới lấy ra bán, đoán chừng giá trị không có bao nhiêu tiền, công tử, ta chỉ lấy ngươi 100 vạn pháp tắc tinh là có thể. Cô gái trẻ kia sửng sốt một chút, từ chối nói. Không, ta nói giá trị, chúng nó liền đáng giá. Diệp Vân Phi vung tay lên, cái kia mai không gian giới chỉ trôi nổi tại cô gái trẻ tuổi trước người, sau đó ống tay áo vung lên, đem trên sạp hàng tất cả mọi thứ đều có lên, quay người rời đi. Nguyễn Thiền đa tạ công tử đại ân đại đức. Cô gái trẻ kia hướng Diệp Vân Phi bóng lưng hét lớn. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi đi vào một tòa cung điện to lớn trước đó, cung điện trên tấm bảng khắc lấy hai cái chữ to, Đan Điện. Dừng lại, nơi đây là tử đan cốc trọng địa, người không có phận sự chưa trải qua cho phép, hết thảy không được đi vào. Diệp Vân Phi mới vừa tới đến này tòa đan điện trước đó, mấy cái vệ sĩ lập tức xông lên, lớn tiếng quát tháo, gọi một cái có thể chen mồm vào được người ra tới. Diệp Vân Phi đứng chắc tay, từ tốn nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Mấy cái kia vệ sĩ thấy Diệp Vân Phi tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng rất bình thường, lại dám nói lời như vậy, không khỏi giận dữ, coi Diệp Vân Phi là thành một cái không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa. Một người trong đó một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, phanh phanh, mấy cái vệ sĩ tất cả đều bị đánh bay. Không muốn chết, lập tức đi thu người đi. Diệp Vân Phi trừng mắt quát, mấy cái kia vệ sĩ dọa đến dồn dập chạy đến trong cung điện. Tiểu tử, ngươi là cái gì? Vì sao tới chúng ta Tử Đàn Cốc địa bàn gây rối? Thật chẳng lẽ không đem chúng ta Tử Đàn Cốc để vào trong mắt à? Rất nhanh, một người trung niên nam tử vọt ra, thấy một lần Diệp Vân Phi liền nghiêm nghị hỏi: "Đây là một phần bái sơn thiếp, giao cho các ngươi Tử Đàn Cốc cao tầng, liền nói Yên Quốc Tử Vi phái đại sư huynh tới." Diệp Vân Phi giơ tay lên, đem một cái ngọc giản đưa cho trung niên nam tử kia trước người, xoay người rời đi. Diệp Vân Phi đây là phải tiên lễ hậu bình, trước nói rõ thân phận của mình đưa lên bái sơn thiếp, rất nhanh liền có khả năng biết Tử Đàn Cốc hiện tại đối xử Tử Vi phái thái độ. "Tử Vi phái đại sư huynh." "Tiểu tử, dừng lại, đem lời nói rõ ràng ra." Cái kia cái nam tử trung niên nghe xong Tử Vi phái tam chữ, không khỏi biến sắc. Sau đó hắn nô ra một cái tay, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Diệp Vân Phi ống tay áo hướng về sau phất một cái. Ầm. Trung niên nam tử kia chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng cuồn cuộn tới, trực tiếp đưa hắn đụng bay, rơi xuống ở phía xa, khỏe miệng rớm máu. Người trung niên này chẳng qua là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, không chịu đựng nổi Diệp Vân Phi một tay áo lực lượng.